Chương 608, Nam Nguyên Thông Đạo. Không nghĩ tới Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông đối với Đông Hải Song Tiên Di Bảo cũng có hứng thú. Nhìn thấy hai cái thanh niên đầu trọc, Chắc Hạo Nhiên hơi sững sờ, tiếp theo cười lạnh một tiếng thuyết đạo: "A Di Đà Phật, nguyên lai là Chắc Bảng Nhãn, nghe Chắc Bảng Nhãn trăm năm trước, Hạo Nhiên kiếm khí đại thành, đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn lại ngày khác đại hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông lại tăng thêm một vị đại tu sĩ, cũng là ở trong tầm tay. Ha ha, Thích Sùng Tôn, Thích Ngạ Tôn, hai vị cũng không kém, La Hán Kim Thân đã đi đến tầng thứ 10, tiến giai Bồ Đề Kim Thân, nghĩ đến cũng là vấn đề thời gian. A Di Đà Phật, so với Chắc Bảng Nhãn, tiểu tăng hai người vẫn là kém xa đâu. Ha ha, trăm vạn tín đồ, đến ngàn vạn tín đồ, cần thiết địa vực chí ít mở rộng 10 lần, không có cách, Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông muốn gia tăng Bồ Đề quả vị, cũng phải mở rộng địa vực mới được, làm sao? Chẳng lẽ lại Tây Cực Cổ Phật Tiên Tông ở trung thổ vô pháp quyết trường, liền đem ánh mắt tìm đến phía đông vực cảnh. Kim Hà lão quái, Lăng Hưu bốn người nghe vậy, nhao nhao biến sắc, nhìn về phía hai tên thanh niên đầu chọc ánh mắt cũng lóe ra rét lạnh khí tức. Chắc thí chủ quả nhiên không hổ là bảng nhãn xuất thân, miệng lưỡi bén nhọn, tiểu tăng không phải là đối thủ, đông vực cảnh man di chi địa, không phục giáo hóa, ta Tây Cực Cổ Phật Tiên Tông đối hắn không có hứng thú, chắc thí chủ nói quá lời. Tiêu Lâm ở bên cạnh nghe như lọt vào trong sương mù, đành phải hỏi thăm Hứa Nhất Sinh vị này người chuyện gì cũng biết, tại giải thích thả phía dưới Tiêu Lâm cũng coi như rõ ràng song phương trong lời nói ý tứ. Nguyên lai tại Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông, dựa theo tông môn phía trong tăng nhân tu vi cảnh giới, sẽ ban cho tương ứng địa vực tiến hành quản hạt, tại quản hạt địa vực bên trong, truyền bá Phật pháp, thu thập tín ngưỡng chi lực, ngưng tố Phật lực, luyện hóa Phật quang. Muốn tu luyện tới ngưng luyện Phật quang cảnh giới, yêu cầu thu thập chí ít 10 vạn chúng tín ngưỡng chi lực. Tiên đạo tu pháp luyện thần, cảnh giới bên trên phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, mà Phật đạo cảnh giới phân biệt là sơ thức, đại giác, Phật quang, bàn nhược, tịch diệt, cùng tiên đạo ngũ cảnh đem đối ứng. Phật môn tu luyện tới đại giác thập tam trọng, liền biết nhập thế tu hành, nhờ vào đó truyền bá Phật pháp, bồi dưỡng tín đồ, tại thu thập được 10 vạn tín đồ chi lực, liền có thể cùng tự thân Phật lực dung hợp, ngưng luyện ra hộ pháp Phật quang, cũng chính là tiên đạo kim đan cảnh. Còn nếu như có thể thu thập được 100 vạn tín đồ chi lực, hơn nữa tự thân Phật quang cảnh tu luyện tới đệ thập tam trọng, liền có thể tiến giai bản nhược cảnh, thành tựu La Hán quả vị. La Hán quả vị chỉ là đối với bản nhược cảnh Phật môn tu sĩ một chủng xưng hô, đến mức Bồ Đề quả vị, đã là trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ, tại toàn bộ Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông cũng không có mấy vị. Hơn nữa tiến giai tịch diệt cảnh sau đó, phần lớn đều lựa chọn bế quan khổ tu, đối với tín đồ chi lực ngược lại không có như vậy bức thiết, chỉ đợi một ngày kia có thể tịch diệt chúng sinh, liền có thể bạch nhật phi thăng, tiến vào thượng giới. Liền cùng tiên đạo tu sĩ tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, sau khi độ kiếp, phi thăng thượng giới nhất dạng. Trước mắt Thích Sùng Tôn cùng Thích Nhạ Tôn hai người, đều là bàn nhược 10 tầng cảnh giới, cũng chính là đối ứng nhân tộc Nguyên Anh hậu kỳ, mà lại là vừa mới tiến giai hậu kỳ, kỳ thực cách Bồ Đề quả vị còn khác sâu xa, vị kia chắc bảng dạng nói bọn hắn cách Bồ Đề quả vị chỉ là vấn đề thời gian, kỳ thật lại là mang theo một tia ý trào phúng. La Hán quả vị tiến giai Bồ Đề quả vị, cần thiết tín đồ chi lực cực kỳ to lớn, không nói đến hai người theo bản nhược thập trọng tiến giai bản nhược thập tam trọng, liền cần không biết bao nhiêu năm, lại càng không cần phải nói to lớn tín đồ lực. Đương nhiên tại trận loại trừ mấy vị Nguyên Anh lão quái, cùng với chút ít như Hứa Nhất Sinh cái này đối với Phật môn cảnh giới có hiểu biết người, đại bộ phận đều là nghe như lọt vào trong sương mù. Nói gì chả hiểu. Mà Kim Hà lão quái bọn người ở tại nghe được Chắc Bảng Nhãn nói, Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông đối đông vực cảnh có hay không cảm hứng thú thời điểm, nhao nhao sắc mặt đại biến, có thể nghĩ mấy cái này lão quái vật là biết rõ Phật môn trô đáng sợ. Phật môn công pháp cảnh giới tiến giai đặc tính, chú định bọn hắn tại tu luyện đồng thời, lại không ngừng mở rộng chính mình trường khống địa vực, chỉ có tại chính mình trường khống địa vực bên trong truyền bá phát dương Phật pháp, mới có thể thu tập được đủ tín đồ chi lực. Nếu như bọn hắn nếu là đem đưa tay vào Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông trưởng quản khu vực, bình thường ngay lập tức sẽ bị khu trục Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông trưởng khống khu vực, tu chính là tiên đạo, đối với Phật môn loại này dị đoan, tự nhiên là cực kỳ bài xích. Đây cũng là vị kia Chắc Bảng Nhãn đối hai vị Phật môn La Hán ngự khí bất thiện căn nguyên, Kim Hà lão quái, Lăng Hưu mấy người, tự nhiên cũng là như thế. Có thể nói, tiên đạo tu sĩ đối với Phật môn tu sĩ cũng không có hảo cảm, có khi thậm chí còn muốn vượt qua ma đạo, so với ma đạo tu sĩ tàn nhẫn thị sát, Phật môn tinh thần trường khống, kỳ thật càng làm cho tiên đạo tu sĩ thống hận. Bất quá thống hận thì thống hận, trên danh nghĩa tiên đạo Phật đạo vẫn là ở vào một cái hòa bình trạng thái, bởi vì mặc kệ là tiên đạo vẫn là Phật đạo, phía sau đều có đại năng sĩ tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, song phương mặc dù trong âm thầm cọ sát không ngừng, nhưng chân chính đại chiến, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua. Kim Hà lão quái, Lăng Hưu bọn bốn người bị hai tên Phật môn La Hán nói thành mang gì, tâm bên trong tự nhiên là lão đại không thoải mái. Nhưng hai người này đều là Phật môn cao tăng, một thân Phật pháp tạo nghệ, thế nhưng là tương đương với tiên đạo Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, bốn người bọn họ liền xem như liên thủ, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Là lấy bốn người mặc dù tâm bên trong không phẫn, đem hai người này hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng chưa từng có kích thích cử động. A, nơi này như vậy nhiều đồng đạo. Thích Sùng Tôn nhìn thấy rất nhiều kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, nhãn tình sáng lên. Các vị đều là tinh thông tiên đạo pháp, nhưng lại không biết Phật môn công pháp càng là có thể để cho chúng ta tu giả đạt được lớn vui vẻ, hơn nữa một khi tu luyện tới La Hán quả vị, liền có thể tái tạo kim thân, đi đến kim cương bất phôi chi thể, các vị có hay không có hứng thú nghe tiểu tăng giảng một chút Phật môn thần thông? Nghe được Thích Sùng Tôn này nói, đại bộ phận lúc trước nghe rơi vào trong sương mù đám tu tiên giả, nhao nhao lộ ra cảm hứng thú biểu lộ. Dù sao có thể nghe được Phật môn thần thông pháp quyết, cũng là một chuyện tốt, nếu là cùng tự thân sở học lẫn nhau nghiệm chứng một phen, nói không chừng còn có thể làm cho mình thể hồ còn đính, tìm hiểu ra cảnh giới càng cao hơn. Thích Sùng Tôn trên mặt che kín hiền hòa nụ cười, tìm một chỗ không ngồi xếp bằng xuống tới, theo trong miệng ngâm tụng tới tối nghĩa kinh văn, hắn toàn thân đều bao phủ tại màu vàng kim nhàn nhạt trong vầng sáng. Chỉ là này kim sắc ánh sáng, hưu hưu lóe lên phía dưới, liền nhao nhao chiều lấy hắn thân thể bên trong tràn vào, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, này hắc thạch điện bên trong bị bên dưới tu di linh cấm, trừ phi hai vị có thể tiến giai bản nhược cảnh tầng thứ 13, đi đến đại tu sĩ cảnh giới, mới có thể không đếm xỉa này tu di linh cấm, mới có thể hiện ra kim thân Phật quang. Thích Sùng Tôn mở mắt, nghe vậy sau đó, trên mặt hiện lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Tiểu tăng cần dỡ, nơi này xác thực không phải một cái tuyên dương Phật pháp địa phương, đợi chuyện chỗ này, tiểu tăng sẽ cùng các vị thí chủ giao lưu tu luyện tâm đắc. Phần lớn kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, nghe thấy lời ấy, đều hiện lộ ra biểu tình thất vọng. Phải biết bọn hắn những người này, bình thường muốn gặp được một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, trên cơ bản là không thể nào, giờ đây lại có một tên tương đương với tiên đạo nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, cho mình giảng giải tu luyện chi pháp, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới địa bánh. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là chính mình không tu hành, nghe một chút cũng lúc nào cũng tốt. Chắc Hạo Nhiên nhìn lấy trước mắt những người này, tâm bên trong không khỏi cười lạnh không dứt. Hắn thân vì đại hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông người, đối với Phật môn kia một bộ, có thể nói là lòng dạ biết rõ. Thích Sùng Tôn cái gọi là tuyên dương Phật pháp, chỉ bất quá là thông qua một chút dễ hiểu Phật môn kinh văn, tới đến những người trước mắt này sùng kính chi tình, nhờ vào đó thu thập tín đồ chi lực. Mà một khi trở thành Phật môn trung thành tín đồ, bị rút lấy tín đồ chi lực, như vậy này người cuối cùng cả đời, trên cơ bản cũng không thể tiến giai cảnh giới càng cao hơn, đây cũng là tiên đạo tu sĩ đối Phật môn tu sĩ cực kỳ thống hận nguyên nhân. Tiêu Lâm tại thông qua Hứa Nhất Sinh hiểu rõ Phật môn cái gọi là phát dương Phật pháp mục đích sau đó, đối với này Tây Cực Cổ Phật Tiên Tông không khỏi theo trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hiu hiu hiu. Thỏa đáng Tiêu Lâm tò mò nhìn kia hai tên Phật môn thanh niên thời điểm, trên đại điện bất ngờ vang lên thanh âm kỳ quái. Rất nhanh đám người liền phát hiện, thanh âm chính là từ ghế đá phía sau trên vách tường phát ra tới, thời khắc này vách tường đã là xuất hiện 5 cái lối vào. 5 cái cửa đá lối vào phía trên phân biệt viết một cái cổ truyện văn chữ, phân biệt là đất hỏa bằng phong lôi. Nhìn thấy này 5 cái cửa đá lối vào, Tiêu Lâm rõ ràng, Lưu Ly Tiên phủ mở ra đám người nhao nhao hiện lộ ra hưng phấn biểu lộ. 10 tên nguyên anh lão quái, nhưng là nhíu mày, nhìn chăm chú lên 5 tòa cửa đá lối vào. Kim Hà đạo hữu, không biết ngươi chọn đầu nào đường xá đâu? Hắn bên cạnh Trung Song Đồng mở miệng hỏi. Kim Hà lão quái nghe vậy cũng không nói chuyện, mà là lạnh lùng nhìn thoáng qua Hắc Giao Vương ba người. Hắc Giao Vương ba người cũng không phải là đứng đốc, nhìn thấy Kim Hà lão quái nhìn hắn, chỉ là cười lạnh hai tiếng, lại là chưa chuyển bước. Nhìn các vị đều đang do dự, vậy thì do Trác Mô đi đầu một bước đi. Tiên đạo phiêu miểu mấy người trở về, trên con đường tu hành gặp gió lôi, chúng ta tại xem rảnh rỗi dạo chơi, thẳng tiến không lùi vĩnh viễn không hối hận. Chắc Hạo Nhiên theo câu thơ, dạo chơi chiều lấy lôi chữ cửa bên trong đi đến, trong chớp mắt biến mất vô tung. Thích Sùng Tôn cùng Thích Nhạ Tôn hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, đồng thời chiều lấy phong chữ cửa bên trong đi đến. Hắc Giao Vương giờ phút này mới lườm Kim Hà lão quái một cái, sau đó mang lấy hai tên tùy tùng, tiến vào đất chữ cửa bên trong. Đây chính là cửa thứ nhất, ngũ nguyên lối đi, kỳ thật mỗi một cái thông đạo đều là giống nhau, hung hiểm phân bố, có thể hay không thuận lợi thông qua, liền nhìn chúng ta riêng phần mình tạo hóa, ta cùng Ngân Khuê đạo hữu liền đi băng chữ cửa đi. Một bên Kim Hà lão quái bất ngờ mở miệng nói ra, tiếp theo nhìn Ngân Khuê lão ma một cái, dẫn đầu tiến vào băng chữ cửa, mà Ngân Khuê lão ma vậy mà cũng sau đó tiến vào bên trong, hiển nhiên hai người trước đó đã buôn bán lựa tốt. Lăng đạo hữu, nhìn lại chúng ta cũng không được lựa chọn, liền tiến hỏa chữ cửa đi. Trung Song Đồng nhìn xem bên cạnh Lăng Hưu, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là im lặng, hiển nhiên hắn bị Kim Hà lão quái khinh thị, mà cảm thấy không thoải mái. Trung đạo hữu chớ có không nhanh, Kim Hà lão quái cùng Ngân Khuê lão ma, trong âm thầm giao tình không cạn, đây là mọi người đều biết sự tình, đặc biệt là ở loại tình huống này phía dưới, hắn càng là sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Vừa lúc Trung đạo hữu đối với băng hệ công pháp cũng có trải qua, chúng ta tiến này hỏa chữ cửa vừa vặn. Trung Mô rõ ràng. Trung Song Đồng điểm một chút sốc đầu, sau đó cùng Lăng Hưu cùng một chỗ tiến vào hỏa chữ cửa bên trong chuyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên vờ vờ. Chương 609, địa tinh liệt diễm. 10 tên nguyên anh tu sĩ toàn bộ tiến vào ngũ nguyên lối đi sau đó. Rất nhiều kim đan tu sĩ nhóm mới bắt đầu nghị luận lên, đề tài nghị luận đơn giản liền là lựa chọn cái nào lối đi. 10 tên nguyên anh lao quái, chỗ vào lối đi, bao quát hết thảy 5 đầu lối đi, đối với bọn hắn những này kim đan tu sĩ tới nói, tiến vào tòa nào lối đi đều có thể đối mặt nguyên anh lão quái, đương nhiên tại dưới tình huống bình thường, nguyên anh lão quái nhóm cũng không nhất định biết không có nguyên tắc xuất thủ, dù sao tùy tiện xuất thủ chém giết để giai tu sĩ, lan truyền ra ngoài, danh tiếng bên trên cũng không tốt. Nhưng nếu là đụng phải bảo vật, để cho an toàn thậm chí vì sát nhân diệt khẩu, xuất thủ đem bên cạnh kim đan tu sĩ chém giết, ngược lại rất có thể. Là lấy hơn 30 tên kim đan tu sĩ riêng phần mình bắt đầu chọn lựa muốn đi vào lối đi. Rất nhanh liền có người bắt đầu phân biệt tiến vào 5 cái thông đạo, 5 cái thông đạo bên trong tuyển chọn nhiều nhất liền là phong chữ lối đi, dù sao đối với quá nhiều người mà nói, kia hai tên Phật môn thanh niên nhìn ấm áp thân thiết, tựa hồ không giống như là người hiếu sát. Sau đó liền là lôi chữ lối đi, tu tiên giả đối với lôi chữ, trời sinh liền có một loại cảm giác sợ hãi, điểm ấy giống như yêu tộc, bởi vì mặc kệ là tiến giai kim đan, vẫn là nguyên anh, hóa thần, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới lúc đều phải tao ngộ hung hiểm không gì sánh được lôi kiếp. Bất quá dù sao cái thông đạo này chỉ có một tên nguyên anh lão quái tiến vào bên trong, so sánh dưới, dù sao cũng so tiến vào hai tên nguyên anh lão quái lối đi an toàn một chút. Còn lại hỏa chữ lối đi cùng băng chữ lối đi như nhau, ít nhất liền là địa chữ lối đi. Dù sao so với nhân tộc nguyên anh lão quái, nếu là đụng tới ba tên hóa hình yêu tộc, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cũng có mấy tên không sợ chết kim đan tu sĩ, đang suy tư hồi lâu sau, vậy mà lựa chọn tiến vào địa chữ lối đi. Tiêu Minh, chúng ta con đường tiếp theo vẫn là tách ra tiến hành à? Dù sao chúng ta mục đích lần này là giống nhau, tách ra hành động, thành công xác suất tương đối mà nói, còn muốn lớn hơn một chút. Hứa Nhất Sinh thanh âm tại Tiêu Lâm thai bên trong vang lên. Tiêu Lâm tự nhiên rõ ràng Hứa Nhất Sinh trong lời nói ý tứ, hai người tách ra, đạt được Minh Viêm Hắc Liên Củ Sen sát suất phải lớn hơn một chút, mà nếu như hai người cùng một chỗ hành động, nếu như bị cái nào đó Nguyên Anh lão quái để mắt tới, làm không cẩn thận trực tiếp liền toàn quân bị diệt. Tiêu Lâm kỳ thật cũng không muốn cùng Hứa Nhất Sinh cùng một chỗ, hai người mặc dù cũng được tính bằng hữu, nhưng Tiêu Lâm rất rõ ràng, Hứa Nhất Sinh là Dạ Nguyệt Tiên Tử người, ai biết ở lúc mấu chốt, hắn có thể hay không kéo chính mình chân sau, thậm chí vì đạt được Minh Viêm Hắc Liên Củ Sen, nguy cấp trước mắt, Hứa Nhất Sinh tuyệt đối sẽ lựa chọn chí bảo. Tiêu Lâm điểm một chút đầu phía sau, liền thấy Hứa Nhất Sinh lách mình tiến vào băng chữa lối đi. Tiêu Lâm nhưng là hơi suy tư một lát, tại phần lớn kim đan tu sĩ đều lựa chọn tiến vào lối đi sau đó, mới hơi trao đảo một cái, xuất vào hỏa chữa lối đi đợi hết thể kim đan tu sĩ đều tiến vào ngũ nguyên lối đi sau đó, rất nhiều trúc cơ kỳ đám tu tiên giả mới chậm rãi tiến tới năm cái thông đạo phía trước, bắt đầu suy tư chính mình chỗ đi. Tiêu Lâm vừa tiến vào hỏa chữa lối đi, liền cảm thấy một cô đốt nhiệt khí hơi thở phả vào mặt mà đến, này cô nóng rực, liền phảng phất một cá nhân đang đứng tại dung nham chỉ mặt bên đồng dạng. Loại trình độ này nóng rực, đối Tiêu Lâm tới nói, tự nhiên không có cái gì uy hiếp, bên trong đan điền pháp lực lưu chuyển phía dưới, kia cô nóng rực tức khắc biến mất vô ảnh vô tung đi có trăm trượng sau đó, Tiêu Lâm trên mặt hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phía trước lại có ba người chính khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ thống khổ, trên trán cũng nổi lên trừng hạt đậu mồ hôi, tựa hồ là đang kiệt lực chống cự lấy gì đó. Tiêu Lâm một trái tim trong nháy mắt chầm xuống, ba người kia đều là kim đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng xem bọn hắn biểu lộ, lại là phảng phất lâm vào một loại nào đó ma chướng. Tiêu Lâm thần thức trong nháy mắt quét ra ngoài, nhưng tìm tòi có tới hơn trăm trượng lối đi, cũng không phát hiện có gì chỗ không ổn, bất quá Tiêu Lâm đồng thời cũng kinh ngạc phát hiện, tại này hỏa chữ trong thông đạo, lấy thần trí của hắn cường độ, cũng chỉ có thể bức xạ khoảng trăm trượng khoảng cách, lại xa, liền không thể ra sức, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí áp chế nhất dạng. Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là hồ nghi biểu lộ, không biết phía trước ba người là tại giả vờ giả vịt, thừa cơ ám toán sau này tu tiên giả, hay là thật lâm vào một loại nào đó huyễn trận bên trong. Tiêu Lâm hơi suy tư sau một lát, vẫn là thận trọng chiều lấy phía trước đi đến. Tới đến ba người trước mặt, Tiêu Lâm bước ra một bước, trước mắt bất ngờ cảnh sắc biến đổi. Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt cảnh sắc, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Huyễn cảnh. Tiêu Lâm trước mắt xuất hiện mảng lớn đen nhánh dung nham chỉ, những này dung nham chỉ bên trong thỉnh thoảng thoát ra từng đạo dung nham của nhà, liền như là bên dưới một mảnh dung nham mưa đồng dạng. Mà tại những này dung nham chỉ ở giữa, chỉ có không đủ thức tấp hứa một cái thông đạo, chiều lấy phía trước kéo dài mà đi. Tiêu Lâm tâm bên trong nhất động, miệng há ra, ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận bắn ra, biến thành ba mặt thuẫn bài vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, đồng thời ba miệng thanh loan băng kiếm tiệm nhấp nháy lấy hàn quang lạnh lẽo, tại Tiêu Lâm xung quanh hình thành một tầng kiếm khí bình chướng, bảo hộ lấy tự thân. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Tiêu Lâm mới hơi trao đảo một cái, hóa thành một đạo màu xanh sấm linh quang triệu lấy lối đi tối thui cấp đi. Tiêu Lâm vốn định bay khỏi này phiến dung nham trì, nhưng tại tế gia pháp bảo sau đó, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này tựa hồ bị bên dưới cấm bay cấm chế, liền ngay cả hắn cũng vô pháp ngự khí phi hành. Mới vừa tiến vào lối đi tối thui, Tiêu Lâm liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt từng lớp triệu lấy chính mình đánh tới. Khắp chung quanh màu xanh sấm kiếm quang, cùng sóng nhiệt tương giao, tức khắc tràn ngập ra mạng lớn bạch sắc vũ khí, đồng thời Tiêu Lâm cảm thấy bên trong đan điền pháp lực cũng đang bay nhanh tiêu hao. Cái này, thật là huyễn cảnh. Tiêu Lâm lòng trầm xuống, trước mắt nếu quả như thật là huyễn trận, như vậy có thể đem huyễn trận luyện tới hóa hư thành thực cảnh giới, điều này nói rõ Đông Hải Song Tiên đối với trận pháp chi đạo tạo nghệ, chí ít cũng đạt tới cao cấp. Phải biết Giang Ánh Tuyết chuyển thế phía trước, cũng chính là cái này tầng cấp, đã có thể xưng bên trên trận pháp đại sư. Tiêu Lâm mặc dù đối với trận pháp chi đạo khá có nghiên cứu, cũng có mấy phần tự tin, nhưng cách cao cấp vẫn còn khác rất xa, là lấy muốn trực tiếp bài trừ trước mắt huyễn trận, Tiêu Lâm cũng là vô pháp làm đến. Bất quá Tiêu Lâm rõ ràng, chỉ có thông qua này huyễn trận hộ linh thông đạo, đến trận pháp hạch tâm, liền có thể thoát ly huyễn trận gò bó, một lần nữa trở lại hiện thực. Tiêu Lâm giờ phút này cũng coi như là rõ ràng ba người kia tại sao lại đầu đầy mồ hôi, bị vây ở này huyễn trận bên trong, hết thảy liền như là chân thực đồng dạng, trong ảo cảnh đốt nhiệt khí hơi thở, cũng biết để tu tiên giả cảm động lấy. Càng quan trọng hơn là loại này huyễn trận, cũng không bởi vì tu tiên giả cảnh giới mà uy lực yếu bớt, mà là biết tùy từng người mà khác nhau, như Tiêu Lâm loại này kim đan đại viên mãn tu sĩ gặp phải là trước mắt một màn này, mà nếu như là kim đan sơ kỳ tu tiên giả, gặp phải chỉ sợ lại là một phen khác cảnh tượng. Thậm chí phía sau trúc cơ tu sĩ tiến vào nơi đây, chỗ tao ngộ lại có chỗ khác biệt, bất quá trúc cơ tu sĩ tao ngộ huyễn cảnh, đơn thuần trình độ hung hiểm, tuyệt đối là không bằng kim đan tu sĩ. Cái này biết dẫn đến một kết quả, cũng không phải là cảnh giới cao người liền nhất định có thể bài trừ huyễn cảnh, trở về hiện thực, tương phản, một số trúc cơ tu sĩ thậm chí khả năng so bọn hắn những này kim đan tu sĩ càng nhanh thông qua huyễn cảnh. Tại minh bạch trước mắt huyễn trận cơ bản đạo lý sau đó, Tiêu Lâm tâm niệm nhất động, lướt đi tốc độ tức khắc tăng lên gấp mấy lần, những cái kia chiếu xuống dung nham, mắt thấy là phải rơi vào Tiêu Lâm trên người, lại bị hắn quanh thân bất ngờ dâng lên rét lạnh kiếm khí chấn bay ra ngoài. Trong chớp mắt Tiêu Lâm liền xuyên qua mấy trăm trượng đen nhánh lối đi, đi tới một cái cự đại hẻm núi phía trước, trước mắt hẻm núi có tới rộng 20, 30 trượng, hẻm núi bên trong chạy xuôi như trước là cuộn trào mãnh liệt dung nham, hơn nữa dung nham phía trên lại còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, luồn lên có tới cao trăm trượng. Địa tinh liệt diễm. Tiêu Lâm nhìn thấy dung nham bên trên thiêu đốt màu xanh nhạt hỏa diễm, không khỏi chau mày. Địa tinh liệt diễm cùng lục đạo liệt hỏa một dạng, đều là một chủng cực kỳ lợi hại hỏa diễm, địa tinh liệt diễm là địa để nham tương bên trong liệt hỏa tinh, ngưng tụ mà thành, so địa hỏa lợi hại hơn gấp mấy lần trở lên. Bình thường kim đan tu sĩ chỉ cần tiếp xúc bọn địa tinh này liệt hỏa, liền biết bị đốt cháy sạch sẽ. Tiêu Lâm biết rõ, chính mình cho dù là không địch lại bọn địa tinh này liệt hỏa, cũng không biết bị đốt cháy sạch sẽ, nơi này dù sao cũng là huyễn cảnh, hết thảy trước mắt đều là hư ảo. Bất quá, nếu là chính mình thực tại nơi này bị đốt cháy mà chết, như vậy trong hiện thực hắn nguyên thần cũng tất nhiên là tự thiêu mà chết, cùng bị đốt cháy sạch sẽ không cũng không khác biệt gì. Tiêu Lâm hơi suy tư sau một lát, miệng há ra, thiên độn kính lóe ra ngân quang bắn ra, phiêu phủ ở đỉnh đầu ba thước chỗ, xoay tròn lấy. Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là ngưng trọng, đỉnh đầu thiên độn kính hơi chao đảo một cái, liền xuất hiện ở trước người Hàn Phương. Tiêu Lâm xa xa một chỉ điểm ra, thiên độn kính mặt kính phía trên tức khắc màu xanh sẫm linh quang cuồng tiệm không ngừng. Tiêu Lâm cũng đồng thời nhắm lại hai con mắt, miệng bên trong vang lên tối nghĩa chú ngữ thanh âm, hắn bên trong đan điền pháp lực điên cuồng triệu lấy thiên độn kính dũng mãnh lao tới. Thiên độn kính toàn bộ đều bao bọc ở nồng đậm màu xanh sẫm linh quang bên trong, đồng thời một cỗ băng hàn chí cực khí tức bốn phía khuyết tán ra đến, thậm chí ngay cả phía trước mấy trượng bên ngoài hẻm núi trên không địa tinh liệt diễm cũng bắt đầu đung đưa. Thiên độn kính theo Tiêu Lâm tinh thuần pháp lực quan chú, tức khắc bắt đầu phồng lớn, lần này vậy mà phồng lớn đến 20 trượng lớn nhỏ, liền như là chiếu rọi thiên địa một mặt linh kính, mặt kính phía trên màu xanh sẫm linh quang đã là nồng đậm tới cực điểm. Phốc phốc, thiên độn kính bất ngờ bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh sẫm, mà lúc này nhất đạo rộng mười mấy trượng thô to mực lục quan trụ, chiếu lấy đối diện vào tới. Những nơi đi qua, địa tinh liệt diễm trong nháy mắt bị tan rã hầu như không còn, lại bị sinh sinh đánh ra nhất đạo rộng lớn lối đi. Tiêu Lâm dưới chân lưu quang chợt chợt hiện, thân hình như là mũi tên, trực tiếp xuyên qua gần rộng 30 trượng hẻm núi, tại địa tinh liệt diễm lần nữa tụ lại phía trước, hai chân đã đáp xuống hẻm núi đối diện mặt đất bên trên. Sau đó nhất đạo màu xanh sẫm linh quang lần nữa theo địa tinh liệt diễm bên trong xuyên qua, đi tới Tiêu Lâm trước mặt, đã là linh quang ảm đạm, theo Tiêu Lâm miệng há ra, xuất vào Tiêu Lâm miệng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối diện, mà khi nhìn đến một màn trước mắt sau đó, Tiêu Lâm ánh mắt không khỏi ngưng tụ, biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc lên. Chuyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên vờ. Chương 610, thứ hai cửa ải. Tại Tiêu Lâm trước người bên ngoài trong trượng, đang đứng một cái đo đếm trượng lớn nhỏ thạch đầu nhân, sở dĩ nói là người, là bởi vì hắn bốn cái dáng người đều đủ, có tới cao 7-8 trượng. Hơn nữa hắn toàn thân rất nhiều nơi, thỉnh thoảng thoát ra từng đoàn ngọn lửa. Tiêu Lâm một chút cảm ứng liền biết những cái kia thoát ra ngọn lửa đều là tinh thuần trí cực địa tinh liệt diễm. Tiêu Lâm ngay sau đó nhãn tỉnh sáng lên, tại kia thạch đầu nhân sau lưng có một tòa đài cao, thượng diện trưng bày một khối thanh quang bắn ra bốn phía trận bàn. Nơi đó liền là này huyễn trận hải tâm. Tiêu Lâm biết rõ, bố trí tòa trận pháp này người chỉ là khảo nghiệm vào trận người chiến lực, chưa từng đem trận bàn che giấu. Bất quá Tiêu Lâm đồng thời trong lòng cũng là đối bố trận người đoán thầm không dứt, bởi vì này huyễn trận bên trong ba cửa ải, bất kỳ cái gì nhất đạo gây khó dễ, trong hiện thực tựa hồ đều biết tử vong. Nói cách khác, đối diện này huyễn trận, hoặc là thông qua, hoặc là liền là vẫn lạc. Tiêu Lâm chậm chậm chiều lấy thạch đầu nhân đi đến, mặt mũi tràn đầy đều là cảnh giác, đồng thời bên cạnh ba miệng thanh loan băng kiếm cũng lóe ra rét lạnh kiếm quang, chỉ cần thạch đầu nhân nhất động, Tiêu Lâm đem không chậm trễ chút nào phát ra nhất kích chí mệnh. Tại Tiêu Lâm đi đến thạch đầu nhân còn có 10 trượng khoảng cách lúc, thạch đầu nhân thạch đầu trên mặt, nguyên bản không có vật gì, bất ngờ đã nứt ra một cái khe, lóe ra nhất đạo hào quang màu đỏ thắm. Tiêu Lâm giật mình, bên cạnh ba miệng thanh loan băng kiếm tức khắc lóe ra vô số kiếm quang, mênh mông kiếm khí chiều lấy thạch đầu nhân vọt tới. Thạch đầu nhân trên người nguyên bản thỉnh thoảng toát ra từng đoàn ngọn lửa, bất ngờ thoát ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh, trong chốc lát đem hắn toàn bộ bao vây lại, thạch đầu nhân lập tức biến thành hàng thật giá thật hỏa nhân. Rét lạnh kiếm khí chạm tại thạch đầu nhân trên thân, tức khắc bạo phát mảng lớn bạch sắc vũ khí, đợi kiếm quang tiêu tán, thạch đầu nhân trên người ngọn lửa màu xanh cũng vẹn vẹn là mỏng manh một tầng mà thôi. Thạch đầu nhân giờ phút này bước ra một bước, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng thạch đầu nhân giờ phút này đã đi tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhất quyền chiều lấy Tiêu Lâm ra đến. Mảng lớn màu xanh địa tinh liệt diễm, tạo thành một cái hỏa trụ, chiều lấy Tiêu Lâm phóng tới. Bất ngờ không đề phòng, Tiêu Lâm thậm chí không kịp tránh né, tâm niệm nhất động phía dưới, ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn nhau nhau lóe sáng đến trước người hắn, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cự thuẫn, cản trước mặt Tiêu Lâm. Suy suy hỏa trụ đụng vào tử lôi tinh tuyển thuẫn bên trên, tức khắc hỏa diễm bắn ra bốn phía, mà trên tấm chắn màu xanh sẫm linh quang cũng thật nhanh ảm đạm đi. Thạch đầu nhân gặp đây, trên mặt hồng quang tức khắc nồng nặc mấy phần, lần nữa xài bước ra, lần này lại không phải là đánh ra nhất đạo hỏa trụ, mà là trực tiếp nhất quyền chiều lấy Tiêu Lâm trước người tử lôi tinh tuyển thuẫn đập tới. Tiêu Lâm biến sắc, tại tử lôi tinh tuyển thuẫn sau đó thân hình hơi trao đảo một cái, liền lóe sáng đến hơn 10 trượng bên ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Lâm ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn tức khắc bị thạch đầu nhân đập bay mở đi ra, trực tiếp bay đến gần trăm trượng, mới hạ xuống tại trên mặt đất. Tiêu Lâm sắc mặt trắng nhợt, bản mệnh pháp bảo bị đập bay, tâm thần cảm ứng phía dưới, để hắn cũng như bị đánh nhất quyền đồng dạng. Tiêu Lâm lần nữa thối lui hơn 10 trượng bên ngoài, miệng há ra, còn lại 10 năm miệng thanh loan băng kiếm, toàn bộ bay ra, vòng quanh Tiêu Lâm lượn vòng. Tiêu Lâm hai con mắt lóe ra rét lạnh quan mang, 18 miệng thanh loan băng trên thân kiếm, bốc cháy lên mảng lớn thanh viêm linh hỏa. Theo Tiêu Lâm lạnh lùng một cái đi chữ, 18 thanh thanh loan băng kiếm ngưng tụ thành nhất đạo thô to kiếm khí linh quang, chiều lấy thạch đầu nhân chém tới. Thạch đầu nhân bản năng tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, một đôi cánh tay đá vậy mà giao nhau trước người, dự định cứng rắn chống đỡ Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm. Gặp này Tiêu Lâm khỏe miệng viết qua một vệt cười lạnh, bên trong đan điền pháp lực điên cuồng chiều lấy 18 thanh thanh loan băng kiếm rót vào, kiếm quang sáng chói, đem xung quanh mấy chục trượng bên trong sóng nhiệt toàn bộ khu trụ. Theo một tiếng vang dội phượng minh, kiếm quang hội tụ của sáng, trực tiếp trùng kích đến thạch đầu nhân giao nhau trên hai tay. Thạch đầu nhân cao mấy trượng thân thể, tại này cỗ to lớn trùng kích phía dưới, cũng không khỏi được chiều lui lại đi, hắn hai chân phía dưới càng là cày ra thật dài hai đạo hố sâu. Thạch đầu nhân trên hai tay ngọn lửa màu xanh, tại thanh loan băng kiếm tản ra thanh viêm linh hỏa trung hòa phía dưới, cũng bắt đầu ảm đạm đi. Lúc này thạch đầu nhân trên mặt hồng mang lần nữa cùng thiểm, hắn thân thể cũng lần nữa bắn ra mạng lớn ngọn lửa màu xanh, lần nữa đem thanh viêm linh hỏa ngăn cản ở ngoài. Tiêu Lâm gặp đây, sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống, hắn miệng há ra, thiên độn kính bỗng nhiên hóa thành một đạo ngân quang bắn tới đỉnh đầu mấy trượng hư không bên trên, quay tròn nhất chuyển, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Mặt kính phía trên màu xanh sẫm linh quang tiệm thước mấy cái, tức khắc bắn ra nhất đạo thô to mực lục quang trụ. Lần này, thạch đầu nhân muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mực lục quang trụ trực tiếp chiếu xuống, tại bị mực lục quang trụ bao lại sát na, thạch đầu nhân toàn thân đều phát ra suy suy thanh âm. Liên như là thủy hỏa giao dung, thạch đầu nhân trên người địa tinh liệt diễm trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới, thân thể ấy ngoài mặt bắt đầu hiện ra hóng ánh huyền băng, trong chớp mắt, thạch đầu nhân liền bị băng phong tại một khối to lớn huyền băng bên trong. Tiêu Lâm đang muốn thôi động thanh loan băng kiếm, đem này thạch đầu nhân chém thành chân chính thạch đầu, nhưng hắn bất ngờ biến sắc, kia to lớn huyền băng phía trên, vậy mà xuất hiện vài vết rách. Hơn nữa Tiêu Lâm thấy rõ ràng huyền băng bên trong thạch đầu nhân thân thể bên trên lần nữa toát ra màu xanh địa tinh liệt diễm. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, nguyên lai kia thạch đầu nhân mặc dù bị thiên độn kính phát ra thanh viêm linh quang băng phong, nhưng hắn hai chân như trước giẫm đạp trên mặt đất. Giờ phút này hắn hai chân vị trí, vậy mà xuất hiện hai cái lỗ lớn, theo trong động chính thoát ra hai đạo màu xanh linh hỏa quang diễm, không ngừng tràn vào thạch đầu nhân thể nội. Nay thạch đầu nhân lại có thể thu nhận lòng đất địa tinh liệt diễm, tới bổ sung tự thân hao tổn. Tiêu Lâm cuối cùng là hiểu được, chính mình nếu là cùng này thạch đầu nhân tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ mình coi như là pháp lực hao hết, cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm tâm niệm nhất động, hư huyễn tại đỉnh đầu thiên độn kính, lần nữa chiều lấy thạch đầu nhân bắn ra từng đạo mực lục quang trụ, tiếp tục băng phong thạch đầu nhân. Đồng thời Tiêu Lâm hơi nhoáng một cái, liền chiều lấy thạch đầu nhân sau lưng đài cao. Trong chớp mắt, Tiêu Lâm liền đi tới trên đài cao, định đưa tay đi lấy khối kia trận bàn. Bất ngờ, trận bàn phía trên lóe ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, chiều lấy Tiêu Lâm cánh tay đốt đi. Tiêu Lâm gặp đây, cũng không thu hồi tay phải, trên mặt lóe ra rét lạnh sắc khí, cánh tay phải cùng trưởng cong nhau nhau hiện ra tỉ mỉ vảy màu vàng kim, đồng thời nương theo lấy phốc phốc một tiếng, vậy mà bốc cháy lên màu xanh sấm hỏa diễm. Kia chiều lấy Tiêu Lâm cánh tay đốt đi ngọn lửa màu xanh, tức khắc bị ngăn cản tại bên ngoài, căn bản là vô pháp đốt đến Tiêu Lâm cánh tay. Một phát bắt được trận bàn, Tiêu Lâm hơi dùng lực một chút, trận kia bàn tức khắc bị Tiêu Lâm rút ra. Mà tại trận bàn vừa rời đi đài cao sát na, Tiêu Lâm chỉ dám đến mắt tối sầm lại, đầu chuyển tinh di phía dưới, đợi Tiêu Lâm lấy lại tinh thần, hắn xuất hiện lần nữa tại trong thông đạo. Hắn bên cạnh nguyên bản ba người cũng chỉ còn lại một người, mà kia người giờ phút này chính hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ, dĩ nhiên đã là khí tức toàn không. Tiêu Lâm cũng chú ý tới, ở phía sau mấy trượng bên ngoài, còn khoanh chân ngồi ngay thẳng ba người này đều là trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, chính đầy đầu đổ mồ hôi khổ sở chống đỡ lấy. Tiêu Lâm biết rõ này ba tên trúc cơ tu sĩ, giờ phút này cũng lâm vào trong ảo cảnh, bất quá bọn hắn chỗ tao ngộ tình trạng, khẳng định so với mình gặp phải yếu nhược nhiều lắm, bất quá là không có thể vượt qua, liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh người, hiển nhiên hắn nguyên thần đã toái liệt, liền ngay cả hắn trên tay tinh giới cũng bị người lấy đi. Tiêu Lâm biết rõ, tại tu sĩ tiến vào huyễn cảnh sau đó, bản thân cũng thụ ảo cảnh bảo hộ, lúc này nếu có người công kích xa vào ảo cảnh tu tiên giả, tự thân liền biết xa vào trong ảo cảnh, mà bị công kích người chính là biết theo huyễn cảnh bên trong ra đây. Là lấy Tiêu Lâm tự nhiên cũng không biết đần độn đi công kích kia ba tên trúc cơ tu sĩ, mà trước người mình này người, hiển nhiên là bị huyễn cảnh chém giết nguyên thần, mới bị người khác lấy mất tinh giới. Tiêu Lâm nhẹ nhàng thở dài một cái, tiện tay bắn ra một quả hỏa cầu, bắn tới thi thể của người kia bên trên, hỏa diễm sau đó, thi thể của người kia đã là biến thành cho tàn. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Lâm mới chiều lấy phía trước tiếp tục vào tới. Tại lại thâm nhập mấy trăm trượng sau đó, Tiêu Lâm bất ngờ nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, Tiêu Lâm lập tức thận trọng thả chậm bước chân, chiều lấy phía trước chậm chậm bay lượn. Như vậy qua mấy chục trượng, Tiêu Lâm trước mắt rộng mở trong sáng, ở trước mặt hắn, vậy mà xuất hiện một mảnh sa mạc, chỉ là thời khắc này trên sa mạc, cùng hắn tại huyễn cảnh trông được đến 10 phân loại tựa như, cách mỗi mấy trượng, liền sẽ có một cái đo đếm to khoảng 10 trượng dung nham chỉ. Mà những này dung nham chỉ phía trên đều thiêu đốt lên mảng lớn ngọn lửa màu xanh. Tiêu Lâm nhìn thấy theo những cái kia dung nham chỉ bên trong leo ra từng cái một có tới 10 trượng thạch đầu nhân, không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Giờ phút này vị kia ất đà lăng hưu trước người chính lượn vòng lấy một điều màu xanh sẫm cự long, mỗi khi có toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh thạch đầu nhân tới gần, kia màu xanh sẫm cự long liền biết hét giận dữ một tiếng, hưu hưu lóe lên, liền đem thạch đầu nhân theo trước ngực xuyên thủng mà qua. Thạch đầu nhân cũng lập tức vỡ nát ra, hóa thành số 10 khối bao vây lấy băng cứng đá vụn, đã là chết không thể chết lại. Đây là pháp bảo. Tiêu Lâm nhìn mặt mũi tràn đầy rung động, thạch đầu nhân đáng sợ, hắn tại trong ảo cảnh liền đã từng lĩnh giáo qua, nhưng tại vị này ất đà lăng hưu bên cạnh màu xanh sẫm cự long phía trước, lại là không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị chém giết. Mà thạch đầu nhân mới vừa bị chém giết, theo những cái kia dung nham chỉ bên trong, lại lần nữa bò lên ra đây, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng ất đà lăng hưu bên cạnh trung sông đồng, giờ phút này chính điều khiển một ngụm chuông hình pháp bảo, mỗi khi thạch đầu nhân tới gần, chuông hình pháp bảo hưu hưu rung động, tiếp theo phát ra từng tầng sóng âm, kia thạch đầu nhân tức khắc như là không có trọng lượng một loại, bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liền tứ phân ngũ liệt, biến thành vô số đá vụn. A. Tiêu Lâm lúc này bất ngờ chú ý tới, ở phía trước chính mình đi đầu thông qua ảo cảnh hai người, cũng theo sát ất đà lăng hưu cùng trung sông đồng sau lưng của hai người, bất quá hai người đối diện thạch đầu nhân lại muốn nhỏ nhiều, chỉ có cao 4, 5 trượng bên dưới. Hai người riêng phần mình khu xử bản mệnh pháp bảo, cùng những này nhỏ một vòng thạch đầu nhân dữ dội chém giết ở cùng nhau chuyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên vờ vờ. Chương 611, Nguyên Anh láo quái thủ đoạn. Tiêu Lâm quanh thân bao khỏa tại tử lôi tinh tuyển thuẫn phát ra linh quang bên trong, chín thanh thanh loan băng kiếm thiểm nhấp nháy lấy ra trăm ngàn đạo kiếm khí, chiều lấy trước người một cái thạch đầu nhân chém tới. Thạch đầu nhân toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, tốc độ như điện, nhất quyền dã ra liền là mảng lớn điệu tinh liệt diễm chiều lấy Tiêu Lâm phô thiên cái địa mà đến. Tiêu Lâm sắc mặt nghiêm nghị, thanh loan băng kiếm phát ra kiếm khí trực tiếp xé rách địa tinh liệt diễm, sau đó hung hăng chạm tại thạch đầu nhân trên thân. Phanh phanh phanh, vô tận kiếm khí chạm tại thạch đầu nhân trên người, tức khắc nhao nhao vỡ ra, đem thạch đầu nhân thân thể nổ đá vụn bay tán loạn, nhưng hắn thể nội lần nữa bắn ra từng đoàn địa tinh liệt hỏa, trong nháy mắt lại đem bao vây lại. Tiêu Lâm tâm niệm nhất động, nghĩ tới tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy một màn, biết rõ này thạch đầu nhân nếu như bất nhất kích chém giết, hắn liền có thể thông qua hai chân không ngừng theo mặt đất hấp thu điệu tinh liệt diễm, tiếp theo chữa trị tự thân. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong thần quang lóe lên, hiện lộ ra mấy phần rét lạnh, hắn xa xa chỉ tay chín thanh thanh loan băng kiếm, nương theo lấy một tiếng phượng minh, chín thanh thanh loan băng kiếm bỗng nhiên dung hợp làm một. Một màn này liền ngay cả ở phía trước mở đường ất đà lăng hưu cùng chung song đồng hai người cũng không nhịn được quay đầu nhìn Tiêu Lâm một cái, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Tiêu Lâm giờ phút này nhưng không có tâm tình đi chú ý kia hai vị nguyên anh lão quái nhìn chăm chú ánh mắt, dung hợp làm một thanh loan băng kiếm, theo Tiêu Lâm trong miệng một tiếng đi bỗng nhiên hóa thành một đạo gần như đen nhánh kiếm quang, trực tiếp xuyên qua trước người một cái thạch đầu nhân ngực. Thạch đầu nhân nơi ngực, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trong một khối màu đỏ thâm quả đấm lớn nhỏ tinh thạch, giờ phút này tinh thạch ngoài mặt đã là che kín vết rách. Ầm. Khối kia tinh thạch vậy mà trực tiếp vỡ nát ra, thạch đầu nhân cũng lập tức tản mát thành đầy đất đá vụn. Tiêu Lâm rốt cuộc minh bạch đất đà lăng hưu cùng chung song đồng hai người vì sao muốn làm đến nhất kích tất sát, hiển nhiên bọn họ hai vị cũng nhìn ra thạch đầu nhân đã tính. Tiêu Lâm khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng, đang cùng thạch đầu nhân đấu làm một đoàn mấy tên kim đan tu sĩ, chuyển mà tiếp tục chiều lấy phía trước bay lượn mà đi. Tại Tiêu Lâm vừa mới bay lượn ra ngoài mấy chục trượng, theo dung nham chỉ bên trong vậy mà lần nữa leo ra ngoài từng cái một thạch đầu nhân, những này thạch đầu nhân so phía trước hai vị nguyên anh lão quái gặp phải nhỏ đi rất nhiều, nhưng số lượng càng nhiều lên tới, cũng làm cho Tiêu Lâm cảm thấy rất là khó giải quyết. Hai cái thạch đầu nhân bất ngờ nhảy lên thật cao, phân hai cái trái phải phương hướng, chiều lấy Tiêu Lâm đập tới. Tiêu Lâm trước người tử lôi tinh tuyển thuẫn lập tức hóa thành một mặt mấy trượng lớn nhỏ thuẫn bài, ngăn tại hắn bên trái, mà dung hợp làm một thanh loan băng kiếm hơi trao đảo một cái, tức khắc hóa thành một tia ô quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Tiêu Lâm cảm thấy mình tử lôi tinh tuyển thuẫn chấn động mạnh một cái, lại bị thạch đầu nhân đánh lui về sau hơn một trượng, mà bên phải thạch đầu nhân dĩ nhiên đã là biến thành một đám đá vụn, tản mát một chỗ. Tiêu Lâm tâm bên trong nhất động, quay chung quanh tại trước người hắn hai mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn, bất ngờ chợt xoay tròn, như là hai cái tím xanh sắc bánh xe, mang lấy rét lạnh khí, chiều lấy bên trái thạch đầu nhân vào tới. Bên trái thạch đầu nhân toàn thân đều bao vây lấy mãnh liệt địa tinh liệt diễm, cao mấy trượng thân thể, càng là mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Tiêu Lâm không khỏi hướng bên phải lui mấy trượng, tiếp theo xa xa chỉ tay hai mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn, tím thanh quang mang đại thịnh, hắn bên trong một mặt trực tiếp cắt chém tại thạch đầu nhân cái cổ vị trí, mặt khác nhưng là cắt chém tại thạch đầu thắt lưng. Ầm ầm. Thạch đầu nhân tại tử lôi tinh tuyển thuẫn công kích phía dưới, đầu cùng thân thể tức khắc điểm nhà, hạ xuống trên mặt đất, mà hắn trung gian thân thể vẫn còn đang không ngừng núp đích, hai đầu cánh tay cũng đang không ngừng cơ, dĩ nhiên đã là đối Tiêu Lâm không đủ để thành uy hiếp. Tại chém thạch đầu nhân sau đó, tử lôi tinh tuyển thuẫn cùng thanh loan băng kiếm cũng nhao nhao thiểm thức đến Tiêu Lâm trước người, mà Tiêu Lâm cũng không dám thất lễ, lần nữa khởi thân chiều lấy phía trước bay lượn mà đi. Nơi này thạch đầu nhân căn bản chính là giết không thắng giết, nếu như bị lượng lớn thạch đầu nhân vây ở nơi đây, như vậy pháp lực một khi khô kiệt, nhưng là hết cách xoay chuyển. Bay vút mấy chục trượng, lại có mấy cái thạch đầu nhân theo dung nham chỉ bên trong leo ra, chiều lấy Tiêu Lâm đánh tới. Dung hợp sau đó thanh loan băng kiếm, đối thạch đầu nhân có kinh người lực sát thương, lúc đầu thạch đầu nhân phòng ngự lực cũng là hết sức kinh người, thanh loan băng kiếm đơn độc chém giết, căn bản là vô pháp đâm vào thạch đầu nhân ngực. Bất quá chín thanh thanh loan băng kiếm dung hợp sau đó, lại là có thể nhẹ nhõm đem thạch đầu nhân hạch tâm chém vỡ, để hắn vô pháp thông qua hấp thu địa tinh liệt diễm tới tu bổ tự thân. Nhưng là Tiêu Lâm thể nội pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm đã đẩy về phía trước vào có tới ngàn trượng, nhưng thạch đầu nhân số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Trên đường đi Tiêu Lâm đã phục dụng hai hạt ngọc lộ đan, nhưng hắn thể nội pháp lực vẫn là tại tiêu hao trong đánh, giờ phút này đã là tiêu hao có tới phân nửa. Nếu là tại pháp lực hao hết phía trước, không thể thông qua này cửa thứ hai, như vậy hắn sẽ xa vào hiểm cảnh, làm không cẩn thận liền muốn táng thân nơi này. A hậu phương lại truyền tới một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đây đã là Tiêu Lâm nghe được tiếng thứ ba hét thảm, nói cách khác tại phía sau hắn chí ít có ba người đã vẫn lạc tại thạch đầu nhân trên tay. Tiêu Lâm sắc mặt nghiêm túc, thân hình nhanh chóng hướng trước mặt bay lượn, những cái kia nhào lên thạch đầu nhân, toàn bộ bị Tiêu Lâm bên cạnh dung hợp phía sau thanh loan băng kiếm cùng với tử lôi tinh tuyển thuẫn chém giết. Tiêu Lâm không tiếc pháp lực cấp tốc hao tổn, cũng chuẩn bị mau sớm thông qua này cửa thứ hai, thậm chí tại khẩn cấp ban đầu, không tiếc phục dụng một hạt nhỏ song pháp đan. Rất nhanh Tiêu Lâm đã đi tới ất đà lăng hưu cùng chung song đồng sau lưng, không đủ 200 trượng khoảng cách ất đà lăng hưu cùng chung song đồng cũng nhìn thấy Tiêu Lâm thủ đoạn, không khỏi liếc nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt trông được đến vẻ kinh ngạc, đương nhiên cũng vẹn vẹn là có một ít kinh ngạc mà thôi. Dù sao này cửa thứ hai xuất hiện thạch đầu nhân, cũng là căn cứ tu tiên giả cảnh giới mà có chỗ khác biệt, bọn hắn thân vị nguyên anh lão quái, đối mặt thạch đầu nhân, từng cái đều có tới cao 10 trượng bên dưới, đừng nhìn so với Tiêu Lâm đối diện thạch đầu nhân, vẹn vẹn là cao hơn một lần, nhưng thực lực lại là cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Lâm vô cùng xác định, chính mình nếu là tao ngộ đến ất đà lăng hưu hai người đối diện 10 trượng thạch đầu nhân, trên cơ bản liền là cái chắc chắn phải chết hạ tràng. Là lấy hắn mặc dù còn có thể tăng tốc bay lượn tốc độ, nhưng cũng không dám tiếp xúc quá gần, hắn lo lắng quá mức tới gần, để những cái kia to lớn thạch đầu nhân đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, vậy coi như được trả bằng mất. Bất quá nguyên anh tu sĩ đáng sợ, cũng làm cho Tiêu Lâm có nhận thức sâu hơn, huống chi trước người hai người vẫn là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, vây quanh ất đà lăng hưu xung quanh màu xanh sẫm cự long, những nơi đi qua, những cái kia thạch đầu nhân vỡ nát tan cảnh. Hắn trên người điệu tinh liệt diễm đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, căn bản liền đầy đủ bất thành uy hiếp đất đà lăng hưu chắp tay sau lưng, chiều lấy phía trước bay lượn, trước phương lít nha lít nhít thạch đầu nhân. Không muốn mạng chiều lấy hắn đánh tới. Nhưng tại hắn bên cạnh cự long công kích phía dưới, vỡ nát tan cảnh thành đầy đất bao vây lấy băng cứng đá vụ đất đà lăng hưu hiển nhiên tu luyện cũng là băng thuộc tính công pháp. Trung song đồng đỉnh đầu hình chuông pháp bảo, càng là huyền ảo không gì sánh được, mỗi khi có thạch đầu nhân lăng không vọt lên, chiều lấy nàng đánh tới, kia chuông hình pháp bảo liền biết phát ra một tiếng thanh thúy len ken thanh âm. Nhất đạo mắt trần có thể thấy sóng âm lập tức bắn ra, to lớn thạch đầu nhân tại này sóng âm phía dưới, trực tiếp bị xung kích bay ra mấy chục trượng, sau đó toé liệt thành đầy đất đá vụn. Hắn trong ngực hồng sắc tinh thể hiển nhiên đã bị đánh nát bấy. So với hai người đối diện lượng lớn to lớn thạch đầu nhân, Tiêu Lâm thì phải nhẹ nhõm nhiều, hắn đối diện thạch đầu nhân không những nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa về số lượng cũng muốn thiếu hơn nhiều. Trung đạo hữu, những này tinh thạch quái mặc dù đối người ta không đủ để thành uy hiếp, nhưng nhiều như vậy số lượng trùng kích phía dưới, cũng cho chúng ta pháp lực cấp tốc tiêu hao. Lăng đạo hữu ý từ đâu? Chúng ta không bằng triển khai toàn lực nhất kích, dọn sạch đường xá, sau đó nhảy một cái mà qua, phía trước nghĩ đến cũng duy nhất có ngàn trượng tả hữu, liền có thể tiến vào cửa thứ ba. Trung Song Đồng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lộ ra một tia chần chờ. Toàn lực nhất kích, cố nhiên có thể dọn sạch phía trước trở ngại, nhưng cùng lúc đối với chúng ta pháp lực cũng là tiêu hao quá lớn, chỉ là không biết phía trước là có phải có địa phương có thể để cho chúng ta điều tức một lát. Ha ha, Trung tiên tử cần gì cẩn thận như vậy, ngày mục tông đôi pháp đan, chỉ phục tùng bên dưới một hạt, liền có thể lập tức khôi phục chí ít ba thành pháp lực. Lăng Mộ cũng không tin tưởng tiến vào Lưu Ly tiên phủ phía trước, tiên tử không có tùy thân kéo mấy hạt, thì là tiến vào cửa thứ ba không cách nào làm cho chúng ta có cơ hội thở dốc, đối tiên tử mà nói, cũng là không ngại. Tất Đà Lăng Hưu nhìn xem Trung Song Đồng, cười nói. Trung Song Đồng nghe vậy, thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Hưu, bất ngờ mặt giãn ra cười nói, nhìn lại lưỡng nghi lạnh quang điện định trần đan, Lăng đạo hữu cũng là tùy thân mang theo, đã như vậy, liền ý theo Lăng đạo hữu ý nghĩ đi. Được. Lăng Hưu nghe vậy, trên mặt hiện lộ ra vui mừng, hắn sắc mặt ngưng tụ, thể nội nguyên anh tu sĩ pháp lực khổng lồ điên cuồng lưu chuyển. Một bên Trung Song Đồng cũng thu hồi thư giãn biểu lộ, gương mặt xinh đẹp bên trên vô cùng lo lắng, hắn xa xa một đầu ngón tay đỉnh hình chuông pháp bảo, kia hình chuông pháp bảo tức khắc tại một mảnh kim quang bên trong, phồng lớn đến 50-60 trượng lớn nhỏ, như là một ngọn núi. Nhìn phía sau Tiêu Lâm trợn mắt hốt mồm, kém chút bởi vì thất thần mà bị một cái thạch đầu nhân cận thân. Kia 50-60 trượng lớn nhỏ chuông lớn quay tròn xoay tròn, theo Trung Song Đồng đôi thủ pháp quyết biến ảo không ngừng, từng đạo tinh thuần pháp lực bị rót vào hắn bên trong. Leng keng. Một tiếng vang dọn, trong hư không chấn động, liền ngay cả thân ở hơn 200 trượng bên ngoài Tiêu Lâm nghe được này thanh âm trung vang, cũng không nhịn được trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái. Sau đó Tiêu Lâm liền thấy một mảnh to lớn sóng âm hiện ra hình quạt, chiều lấy phía trước đẩy đi, đồng thời bên cạnh Ất Đà Lăng Hưu cũng là hét lớn một tiếng đi. Một tiếng long âm, một điều có tới trăm trượng mực lục quang rồng, dãy rùa thô to thân thể, theo sát sóng âm hậu phương mà đi. Phía trước lít nha lít nhít to lớn thạch đầu nhân, tại sóng âm công kích phía dưới, tức khắc vỡ nát tan cảnh, mà những cái kia không có vỡ nứt cũng bị sau đó mà đến mực lục quang rồng, tại dung thân vẫy đuôi thời khắc, bị đụng thành đầy đất đá vụn. Đất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người, nhưng là theo sát màu xanh sẫm cự long sau đó, mang theo tầng tầng huyết ảnh, chiều lấy phía trước vọt tới, trong chớp mắt liền bay lượn đi ra ngoài mấy trăm trượng. Rất nhanh liền biến mất tại phía trước mảng lớn trong ngọn lửa. Tiêu Lâm thấy thế, tâm bên trong quả thực kinh hãi không dứt, nguyên anh lão quái đáng sợ, còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn chuyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên vở. Chương 612, nguyên tử chân hỏa. Tất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người biến mất sau đó, kia nguyên bản lít nha lít nhít to lớn thạch đầu nhân vậy mà cũng nhao nhao tán loạn biến mất. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm quả thực có chút không hiểu, những này thạch đầu nhân cũng không phải là huyết tượng, mà là chân thực tồn tại, như vậy đến tột cùng là cái gì lực lượng để bọn chúng vậy mà sinh ra nhất định ý thức, thậm chí nói có thể tự hành công kích địch nhân. Tiêu Lâm suy tư hồi lâu sau, cũng chưa từng nghĩ ra nguyên nhân đến, mà hắn trước người thạch đầu nhân số lượng cũng bắt đầu tăng nhiều lên. Tiêu Lâm lập tức đình chỉ suy tư, chuyên tâm chém giết tới thạch đầu nhân đến. Phía trước vị đạo hữu này, có thể hay không chút lưu bước chân, cùng bọn ta cùng một chỗ chém giết những này thạch đầu nhân, như vậy cũng có thể phòng ngừa bởi vì sơ hở mà để tự thân xa vào hiểm cảnh. Bất ngờ Tiêu Lâm sau lưng truyền đến một cái giàn mua mà thanh âm khàn khàn, Tiêu Lâm quay đầu nhìn lại, lại là phía sau mình hơn trăm trượng bên ngoài đang có ba người kết thành đội ngũ, ngay tại ra sức chém giết lấy nhào về phía bọn hắn thạch đầu nhân. Mấy người kia cũng không thể như Tiêu Lâm dạng kia, một kích phía dưới liền có thể đem thạch đầu nhân chém giết, mà là yêu cầu chí ít hai người luân phiên công kích phía dưới, mới có thể chém vỡ thạch đầu nhân ngực bên trong hạch tâm. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy Tiêu Lâm mỗi một lần công kích đều đâm vào thạch đầu nhân ngực, mà bên trong một khỏa nóng rực hồng sắc tinh thạch liền biết bị chạm đập tan, mà theo hồng sắc tinh thạch bị chém vỡ, thạch đầu nhân cũng tản mát thành một chỗ đá vụn. Bọn hắn hiển nhiên cũng rõ ràng, muốn đem thạch đầu nhân nhất kích tất sát, liền muốn đánh nát kia hồng sắc tinh thạch. Cũng chính là thấy được Tiêu Lâm chiến lược kinh người, vậy mà một kích phía dưới liền có thể chém giết một cái thạch đầu nhân, mới để ba người tới mời chào tâm. Tiêu Lâm sắc mặt nhưng không có chút nào sóng lớn, này thạch đầu nhân là căn cứ đầu người tới quyết định số lượng, một khi bốn người bọn họ tập hợp cùng một chỗ, như vậy thạch đầu nhân số lượng cũng biết tập trung lại. Dưới loại tình huống này, chiến lược cao tự nhiên là thua thiệt, Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không đi làm bực này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hơi suy nghĩ một chút sau đó, bên cạnh dung hợp thanh loan băng kiếm, tức khắc hóa thành một đạo tối sáng, chiếu lấy phía trước vọt tới, trực tiếp đâm xuyên một cái thạch đầu nhân ngực bên trong hồng sắc tinh thạch, mà Tiêu Lâm thân ảnh cũng hóa thành một đạo mực lục quang ảnh chiếu lấy phía trước cướp đi. Đằng sau ba người gặp đây, nhao nhao lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải chấn tác tinh thần, tiếp tục cùng thạch đầu nhân chém giết. Lại qua nửa canh giờ, Tiêu Lâm đã thấy được phía trước hơn trăm trượng bên ngoài xuất hiện một cái đen nhánh cửa hàng cao khoảng một trượng bên dưới, mà tại cửa hàng bốn phía tán lạc đầy đất đá vụn. Những này đá vụn vẫn bao vây lấy thật dày băng cứng, tản mát ra trận trận hàn khí. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng, kia đen nhánh cửa hàng hẳn là ba tầng lối vào. Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người hiển nhiên đã thông qua được tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba lối vào bên trong đi. Tiêu Lâm tức khắc chấn tắc tinh thần, thể nội pháp lực không ngừng lưu chuyển, thanh loan băng kiếm hóa thành một đoàn tối sáng, gần thân mấy cái thạch đầu nhân chém giết. Chén trà nhỏ sau đó, Tiêu Lâm đã rời động miệng không đủ 30 trượng, hắn hít một hơi thật sâu, bất ngờ lăng không bay lên, mà theo khắp xung quanh, ba cái thạch đầu nhân cũng lăng không vọt lên, chiều lấy Tiêu Lâm giã ra từng căn hỏa trụ. Tử Lôi tinh truyền thuần tức khắc thật nhanh xoay tròn, hình thành một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm, đem Tiêu Lâm bao khỏa hắn bên trong, đồng thời dung hợp làm một thanh Loan Băng kiếm hơi trao đảo một cái, tiếp theo lóe ra ba đạo đen nhánh kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Lâm thân ảnh xuyên qua mảng lớn điệu tinh liệt diễm, trực tiếp xuất vào đen nhánh trong sơn động, mà lúc này, kia ba cái thạch đầu nhân mới vỡ nát tan tành ra, hướng xuống đất đi qua. Một bắn vào đen nhánh sơn động, Tiêu Lâm sắc mặt liền không khỏi ngưng tụ, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ để hắn cũng cực kỳ khó chịu đốt nhiệt khí hơi thở. Nay cỗ nhiệt lượng, thậm chí còn muốn vượt qua điệu tinh liệt hỏa gấp mấy lần, cho dù là pháp lực lưu chuyển phía dưới, cũng làm cho hắn khá khó sử thụ. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Lâm bên trong đan điền màu xanh sẫm thanh viêm linh hỏa bắt đầu theo pháp lực, tại trong kinh mạch lưu chuyển, những nơi đi qua, kia cỗ cảm giác nóng rực mới dần dần biến mất. Tiêu Lâm sắc mặt có chút nghiêm nghị, có thể làm cho hắn cũng cảm thấy nóng rực không chịu nổi, muốn bằng mượn thanh viêm linh hỏa mới có thể áp chế nóng rực, hiển nhiên cũng không đơn giản. Tại thâm nhập mấy chục trượng sau đó, Tiêu Lâm cho dù là thể nội vận chuyển thanh viêm linh hỏa, cũng có thể cảm nhận được trận trận nóng rực. Rất nhanh Tiêu Lâm hai mắt tỏa sáng, phát hiện chính mình đã là thân ở một cái cự đại khoảng cách phía trước, trong khe đỏ lóe ra trận trận bạch quang, mà khoảng cách phía trên, không khí toàn bộ đều là mơ hồ một mảnh. Mà tại trong khe đỏ, có một cây cầu đá vượt ngang hai bên. Tiêu Lâm tới đến khoảng cách phía trước, chiều lấy phía dưới nhìn lại, tức khắc cảm thấy hai mắt bị một đoàn bạch quang hung hăng đau nhói một lần, thể nội pháp lực lưu chuyển quán chú hai mắt, mới dần dần thích ứng tới. Khoảng cách phía dưới vài chục trượng sâu, lại là sôi trào mãnh liệt dung nham, mà ở trong đó dung nham cũng không phải là như là trong tầng thứ 2 dung nham chỉ bên trong dạng kia, hiện ra màu đỏ nhạt. Tiêu Lâm trước mắt dung nham lại là bảy biện ra màu tuyết trắng, chẳng những tản ra chói mắt bạch quang, hơn nữa còn hiện ra kinh người nhiệt độ cao. Tại dạng này dưới nhiệt độ, nếu là người bình thường thân ở nơi đây, chỉ sợ trong chốc lát liền biết bị nhen lửa, cho dù là luyện khí kỳ tu tiên giả, tại dạng này dưới nhiệt độ, cũng không kiên trì được một lát. Theo Tiêu Lâm, trúc cơ kỳ tu tiên giả, tại dạng này nóng rực hoàn cảnh bên trong, cũng nhiều nhất là nghỉ ngơi thời gian uống cạn chung trà, liền biết toàn thân pháp lực bị nhen lửa, từ đó thân tử đạo tiêu. Bất quá để Tiêu Lâm kỳ quái là, xung quanh cũng không nhìn thấy Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng thân ảnh của hai người. Hiển nhiên hai người đã thông qua được trung gian cầu đá, tiến vào cầu đá đối diện đen nhánh trong sân động. Tiêu Lâm trên mặt hiện ra vẻ suy tư, hắn thấy, này khoảng cách cùng cầu đá hẳn là hỏa chữ lối đi cửa thứ ba. Hắn bốn phía nhìn chung quanh một phen, lại là không có phát hiện bất luận cái gì bất đồng, loại trừ trong khe đỏ, làm người ta kinh ngạc trắng như tuyết dung nham, xung quanh tựa hồ cũng không có cái gì hung hiểm địa phương. Trung gian cầu đá, mặc dù chật hẹp, nhìn cũng vô cùng đơn bạc yếu ớt, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, lại trọn vẹn không là vấn đề, liền xem như nửa đường cầu đá đứt gãy, tu tiên giả cũng trọn vẹn có thể bằng vào trong thế tục lăng không đứng vững một loại thủ đoạn, vừa tới. Nhưng muốn nói nơi này không có nguy hiểm, Tiêu Lâm là căn bản không tin, tầng thứ 2 thạch đầu nhân liền để bọn hắn rất là khó giải quyết, hơn nữa phía sau hắn kim đan tu sĩ, vẫn lạc tại tầng thứ 2 liền có mấy người nhiều. Nay còn vẹn vẹn là thông hướng bí cảnh lối vào ba cửa ải, cũng đã bắt đầu có tu tiên giả vẫn lạc, như vậy cửa ải cuối cùng này, tuyệt đối sẽ không so cửa thứ 2 dễ mới là. Nghĩ một lát sau đó, Tiêu Lâm cũng không nghĩ ra ở trong đó nguyên nhân, bất ngờ ánh mắt hắn sáng lên, khóe miệng thiết qua một vệt nụ cười. Tiêu Lâm tới đến một bên tường, khoanh chân ngồi xuống, biểu hiện ăn vào một hạt ngọc lộ đan, tiếp theo nhắm mắt điều tức. Sau một lát, Tiêu Lâm quanh thân bất ngờ nổi lên nhàn nhạt hôi vụ, đợi vụ khí tán đi, Tiêu Lâm thân ảnh đã là biến mất vô tung. Nguyên lai Tiêu Lâm đúng là thi triển quỷ ẩn bí thuật, giấu ở bên cạnh, bắt đầu điều tức khôi phục tại tầng thứ 2 hao tổn pháp lực. Hơn một canh giờ sau đó, Tiêu Lâm liền nghe đến trong sơn động truyền đến thanh âm. Lại là ba tên kim đan tu sĩ đi tới khoảng cách phía trước, ba người này toàn thân đều bao bọc ở hộ thể linh quang bên trong, trên mặt cũng là mang lấy kinh sợ, hai nam một nữ, hai nam bên trong một cái là khoảng 40 tuổi chẳng hạn, một cái khác là một tên ngũ tuần tóc xám lão giả, còn có một nữ tử, nhìn 37-38 tuổi, tướng mạo coi như thanh tú. Bất quá trên trán lại là mang lấy một tia vũ mị. Này trong khe đỏ dung nham có chút quỷ dị, Phạm huynh nhưng biết hắn cùng bình thường dung nham khác nhau ở chỗ nào. 40 tráng hán nhíu mày, chiều lấy ngũ tuần tóc xám lão giả thuyết đạo. Tóc xám lão giả nghe vậy, trên mặt hiện ra nghi ngờ biểu lộ, này dung nham cũng có chút cùng loại với trong truyền thuyết nguyên tử chân hỏa, này nguyên tử chân hỏa nội ẩn to lớn từ lực, tại hắn trước mặt, tuyệt không thể tế ra ngũ kim pháp khí, nếu không tất nhiên liền người mang pháp khí cùng một chỗ hấp nhập này nguyên tử chân hỏa bên trong. Ẩn tang một bên Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ, này nguyên tử chân hỏa hắn cũng đã được nghe nói, là một chủng để kim đan tu sĩ cũng hoảng sợ hỏa diễm, tin đồn là trong ngọn lửa hòa tan một chủng danh vị nguyên tử thạch nham thạch, từ đó đạn sinh ra hỏa diễm. Còn nếu như có thể theo nguyên tử thạch bên trong để luyện ra nguyên tử tinh, thậm chí có thể ngưng luyện ra nguyên tử thần quang, đây chính là nguyên anh tu sĩ đều cực kỳ kiêng kỵ bí thuật thần thông. Tiêu Lâm đột nhiên nghĩ đến, này nguyên tử thần quang có vẻ như chính là lưỡng nghi cực quang điện bí thuật chí nhất, tại đông vực cảnh quá nhiều cao giai tu sĩ trung đô là biết đến. Hắn cũng từng trong lúc vô tình tại một lần kim đan tu sĩ tâm đắc giao lưu bên trong, đã nghe qua Ất Đà Lăng Hưu chính là lưỡng nghi cực quang điện người, tự nhiên đối này từ nguyên thực hỏa cực vì quen thuộc, thuận lợi thông qua này cửa thứ ba, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tiêu Lâm tại minh bạch tầng này sau đó, cũng đối với tự mình lựa chọn giấu ở một bên quyết định may mắn không dứt, hắn đối với này nguyên tử chân hỏa, thế nhưng là rốt đặc cắn mai, cũng không hiểu rõ hắn đặc tính. Mà chính mình ba cái bản mệnh pháp bảo, loại trừ Tử Lôi tinh tuyển thuần cũng không phải là ngũ kim pháp bảo bên ngoài, vô luận là Thanh Loan băng lôi kiếm vẫn là Thiên Độ kính, đều thuộc về ngũ kim liệt kê. Nếu là chính mình tùy tiện tế ra này hai kiện pháp bảo, chỉ sợ mới vừa bước lên cầu đá, liền bị nguyên tử chi lực hấp nhập cấp dưới dung nham chỉ. Nguyên lai là nguyên tử chân hỏa, cái đồ chơi này có thể vạn vạn không thể chạm vào, bất quá vẫn là may mắn mà có Phạm huynh kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả này tại tu tiên giới cũng cực kỳ thưa thất nguyên tử chân hỏa đều biết. Khanh khách, kia là Phạm đạo hữu kết thành kim đan thời điểm, hai chúng ta còn vừa mới đạp vào tiên đồ đâu, có Phạm đạo hữu đồng hành, ba người chúng ta tiến vào huyền linh bí cảnh vẫn là có hy vọng. Nữ tử kia mị nhãn như tơ lườm tóc xám lao giả một cái, mở miệng cười nói: "Đáng tiếc lúc trước kia người không biết cân nhắc, nếu không nếu là thêm vào chúng ta, cũng có thể để thực lực chúng ta tăng nhiều, chí ít cũng có thể làm đá dò đường, thay chúng ta ở phía trước mở đường." 40 tráng hán nhìn cầu đá một cái, có chút tức giận nói: "Lữ đại ca chớ có phẫn nộ, kia người một thân chiến lực không yếu, lại có thể đem thạch đầu nhân miểu sát, nhận hắn nhập bọn chưa chắc là cử chỉ sáng suốt, vạn nhất ba người chúng ta vô pháp khống chế, làm không cẩn thận còn muốn biến khéo thành vụng đâu." Hoa muội nói rất đúng. 40 tráng hán hai mắt tham lam nhìn xem nữ tử trước ngực gỗ chỗ, tiếp theo vừa cười vừa nói: "Kia người có lẽ cũng không biết rõ nguyên từ chân hỏa tồn tại, làm không cẩn thận đã táng thân tại này trong khe đỏ." Một bên khoanh chân ngồi ngay ngắn Tiêu Lâm nghe vậy, tự nhiên rõ ràng ba người này chỗ đàm luận đối tượng đúng là mình, hắn không khỏi trợn trắng mắt, đối ba người này hảo cảm trong nháy mắt hạ xuống thấp điểm. Chuyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên vờ. Chương 613, Thạch Hỏa Thần Lôi. Nếu biết cái này trong khe đỏ màu trắng dung nham liền là trong truyền thuyết nguyên từ chân hỏa, vậy liền không có cái gì có thể sợ, bản thân pháp bảo vừa vặn là ất mộc chi tinh, cũng không phải là ngũ kim pháp khí. Lữ đại ca pháp bảo nguyên lai là ất mộc chi tinh, chắc không được uy lực mạnh như vậy, mà lại kể từ đó, Lữ đại ca thông qua cái này hỏa chữ thông đạo tầng thứ nhất, tiến vào huyễn linh bí cảnh, nếu có thể được đến Đông Hải Song Tiên Di Bảo, vậy coi như một bước lên trời. Đây là tự nhiên, hai vị kia nguyên anh lão quái khẳng định là đã thông qua cầu đá, chúng ta cũng muốn mau chóng, mặc dù là ăn không được thịt, ít nhất cũng phải có thể uống một chút canh không phải. Ông lão tóc xám nhìn xem họ Lữ tu sĩ, mở miệng nói ra: "Lữ Mộ pháp bảo mặc dù là ất mộc chi tinh, nhưng là có hay không thật sự có thể thoát khỏi cái này nguyên tử chân hỏa hấp lực?" Nghe vậy bên dưới, họ Lữ tu sĩ trên mặt ngược lại là hiện lộ ra hồ nghi biểu lộ, nhìn xem hai người nói: "Lão phu trên đường đi chưa từng lừa gạt qua Lữ hiền đệ." Ông lão tóc xám nghe vậy, nhất thời trên mặt hiện lộ ra bất mãn chi sắc: "Lữ đại ca, ngươi làm sao còn hoài nghi chúng ta? Chúng ta hiện tại liền Đông Hải Song Tiên Di Bảo đều còn chưa từng nhìn thấy, thì như thế nào sẽ làm ra cái kia hãm hại đồng đội sự tình?" Huống hồ tiểu muội cùng Phạm đạo hữu ở phía sau tiếp ứng, mặc dù là có không đúng, chúng ta cũng sẽ kịp thời xuất thủ, nếu như Lữ đại ca còn tại chần chờ, tiểu muội kia trước tiên được một bước. Nữ tử khuôn mặt bên trên che kín bất mãn, nhìn hướng họ Lữ tu sĩ một đôi mắt to cũng là tràn ngập thất vọng. "Hắc hắc, Lữ Mộ như thế nào hoài nghi hai vị, cái này màu trắng dung nham Lữ Mộ đích thật là nghĩ tới, đích thật là cùng trong truyền thuyết nguyên tử chân hỏa giống nhau ý hệt, đã như vậy, Lữ Mộ trước tiên được một bước." Không biết là bị nữ tử chốc kích, còn là hắn đang nhớ lại nguyên tử chân hỏa bộ dáng, tại dứt lời đằng sau, quanh người hắn đều lóe ra màu xanh linh quang, hơi trao đảo một cái tiểu hướng về cầu đá lao tới. Nhìn đến họ Lữ tu sĩ nhảy lên cầu đá, ông lão tóc xám cùng nữ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều nhìn đến đối phương ánh mắt bên trong ý cười. Hai người hôn không biết Tiêu Lâm đem hai người biểu lộ toàn bộ nhìn tại trong mắt, mà lại hắn cũng tò mò nhìn xem cái kia họ Lữ tu sĩ, là có hay không có thể thuận lợi thông qua cầu đá. Họ Lữ tu sĩ tại vừa mới rơi tại trên cầu đá thời điểm, nhất thời cảm thấy thân thể trầm xuống, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, hắn kinh hãi phát hiện chính mình tại cái này trên cầu đá phảng phất bị cái gì lực lượng chỗ giam cầm, căn bản là không có cách bay lượn, mà là chỉ có thể đi bộ hướng đối diện đi tới. Tại đi mấy bước đằng sau, phía dưới hồ dung nham cũng không có động tĩnh gì, hắn một khỏa nỗi lòng lo lắng mới thoáng phóng xuống. Lữ Hiền đệ cuối cùng yên tâm a, phía dưới màu trắng dung nham hoàn toàn chính xác liền là nguyên tử chân hỏa, sẽ chỉ đối ngự sử ngũ kim pháp khí tu tiên giả hữu hiệu, đối với Lữ Hiền đệ ất mộc chi tinh pháp khí, nhưng là căn bản không có cách nào. Họ Lữ tu sĩ hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù toàn thân có một loại bị áp bách cảm giác, không cách nào bay lượn, nhưng chỉ cần không có nguy hiểm, bình yên đi đến đối diện vẫn là không có vấn đề. Thật chẳng lẽ chỉ cần không khống chế ngũ kim pháp bảo, liền có thể bình yên thông qua cầu đá? Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nếu như là dạng này, cái kia cũng có phần quá đơn giản. Nhưng ở họ Lữ tu sĩ vừa mới đi đến giữa cầu thời điểm, dị biến nảy sinh, họ Lữ tu sĩ đỉnh đầu đỉnh động phía trên, đột nhiên rơi xuống từng quả lớn chừng quả đấm thiêu đốt hỏa diễm tảng đá, nhao nhao hướng về hắn rơi xuống. Thấy như vậy một màn, không riêng gì họ Lữ tu sĩ giật nảy cả mình, liền là ông lão tóc xám cùng nữ tử kia cũng là sắc mặt đại biến. Tiêu Liên núp ở bên cạnh Tiêu Lâm, cũng là hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có tới 7-8 quả hòn đá lớn chừng quả đấm, hướng về họ Lữ tu sĩ đập tới, họ Lữ tu sĩ tự nhiên sẽ không cam nguyện bị đập trúng, miệng há ra, một mặt thanh quang lấp lóe lớn chừng bàn tay tấm khiên hiện lên. Trong chớp mắt tiểu phòng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, nằm ngang ở trên đỉnh đầu hắn. Mà cái kia 7-8 quả lớn chừng quả đấm hỏa diễm nham thạch, chuẩn xác đập vào trên tấm chắn, lại đột nhiên nhao nhao vỡ ra, tia lửa tung bay bên dưới, cái kia màu xanh trên tấm chắn linh quang cũng bỗng nhiên biến ảm đạm xuống. Họ Lữ tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt bên trong cũng hiện lộ ra hoảng sợ biểu lộ, hòn đá kia vỡ ra, lại còn phát ra như là sét đánh đồng dạng âm thanh, đồng thời từng đạo màu vàng nhạt lôi quang hướng về họ Lữ tu sĩ trên thân bộ tới. Như vậy biến đổi lớn bên dưới, họ Lữ tu sĩ căn bản cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp bị mấy đạo màu vàng nhạt lôi quang bổ vào thân thể bên trên. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới, tại bị màu vàng nhạt lôi quang bổ trúng trước mắt, họ Lữ tu sĩ trên thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đem hắn đốt cháy thành tro, chỉ còn lại một viên tinh giới cùng mặt kia đã là ảm đạm vô quang màu xanh tấm khiên, rơi xuống tiến vào phía dưới màu trắng trong nham tương. Thạch hỏa thần lôi. Nguyên tử chân hỏa cũng không phải là cửa ải này nguy hiểm nhất đúng là chúng ta đều không để mắt đến trên đỉnh đầu thạch hỏa thần lôi. Ông lão tóc xám kinh hô một tiếng, mà hắn cùng tiểu mỹ nữ tử cũng nhìn thấy đỉnh đầu, dán lấy đỉnh động phía trên, cái kia lít nha lít nhít lớn chừng quả đấm màu vàng nhạt tảng đá. Tiểu mỹ nữ tử lúc này cũng là khuôn mặt trắng bệnh, vừa mới họ Lữ tu sĩ tao ngộ, nhượng nàng kinh hồn táng đảm. Ta hiểu được. Ông lão tóc xám tại trải qua ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hơi suy tư sau đó, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Phạm ca, ngươi minh bạch cái gì? Tiểu mỹ nữ tử lúc này thân thể run rẩy, đã cơ hồ dán vào áo xám lao giả trên thân, tựa hồ là bị hù dọa không nhẹ. Hoa muội, đừng sợ, ta cuối cùng là minh bạch, tòa kia cầu đá căn bản chính là một cái bẫy, trên cầu đá tất nhiên bị bố trí trọng lực cấm chế, chỉ cần chúng ta đạp chân bên trên, liền sẽ nhiễu loạn hào rộng trên không từ trường, đỉnh động phía trên thạch hỏa thần lôi liền sẽ bị nguyên tử chân hỏa hấp dẫn, từ đó rơi xuống. Ông lão tóc xám vòng tay ôm ở kiểu mỹ nữ tử phong yêu, còn tiện thể ở phía sau hung hăng nắm một cái, mang theo vài phần nụ cười thô bị nói: "Cái kia vì sao thạch hỏa thần lôi sẽ hướng về Lữ đạo hữu đi đâu?" Tiểu mỹ nữ tử nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tiếp đó hung hăng trợn mắt nhìn ông lão tóc xám một chút, mở miệng hỏi. Ông lão tóc xám hiển nhiên cũng cảm giác tại loại trường hợp này, chính mình không thích hợp nghĩ dường kia chỉ sự tình, nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị nói: "Rất đơn giản, chúng ta tu tiên giả kỳ thật bản thân cũng sẽ mang theo nhất định từ trường, chính là tương đối yếu ớt, không đủ để dẫn động phía dưới nguyên tử chân hỏa, mà thạch hỏa thần lôi đang rơi xuống thời khắc, bởi vì thân thể chúng ta từ trường tăng cẩm, sẽ để cho thạch hỏa thần lôi hướng về tu sĩ đập tới." "Thì ra là thế, nếu biết cái này cửa thứ ba hung hiểm chỗ, vậy chúng ta thế nào thông qua đây?" Tiểu mỹ nữ tử khuôn mặt trắng bệch, hiển nhiên còn không có từ vừa mới kinh hãi bên trong đi ra. Ông lão tóc xám nghe vậy, trên mặt hiện lộ ra vẻ suy tư. Thi triển quỷ ẩn bí thuật nút ở bên cạnh Tiêu Lâm nghe vậy bên dưới, trên mặt cũng là âm tình bất định, suy tư qua cầu phương thức. "Nếu như chúng ta tế ra không phải ngũ kim phòng ngự pháp bảo, phải chăng có thể ngăn cản thạch hỏa thần lôi công kích, sau đó tại tận khả năng trong thời gian ngắn thông qua cầu đá?" Tiểu mỹ nữ tử nghĩ nghĩ về sau, nói: "Ông lão tóc xám lắc đầu, tuyệt không thể nhượng phía trên thạch hỏa thần lôi rơi xuống quá nhiều, nếu không cho dù có thể ngăn cản xuống tới, nếu như bộc phát ra quá nhiều tia lửa lôi quang, liền sẽ nhiễu loạn từ trường, đến lúc đó nguyên tử chân hỏa rất có thể liền sẽ từ phía dưới vọt ra, đến lúc đó bị hai bên giáp công bên dưới, chúng ta tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Đây không phải là khó giải, chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy phản hồi?" Tiêu mỹ nữ tử nghe vậy, hung hăng trà trà chân ngọc, khuôn mặt bên trên cũng đầy là không cam lòng. Ông lão tóc xám đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Ta nghĩ đến một cái biện pháp." "Vậy còn không mau nói." Sau đó lão phu trước hướng phía còn lại địa phương ném ra một chút ngũ kim pháp khí, mượn này hấp dẫn đỉnh đầu thạch hỏa thần lôi công kích. Lão phu tin tưởng chúng ta đỉnh đầu thạch hỏa thần lôi, một khi tiêu hao hết, lại muốn ngưng luyện ra tới, còn là cần thời gian, chỉ cần không có thạch hỏa thần lôi công kích, chúng ta thông qua cầu đá còn không phải dễ như trở bàn tay. Xinh xắn nữ tử nghe vậy, khuôn mặt bên trên lập tức cười nhẹ nhàng: "Phạm ca, còn là ngươi thông minh, không uổng công hoa muội ta hao tốn một phen khổ tâm, tìm tới lữ tử đủ thẳng xui xẻo này, ha ha, hắn cuối cùng là chết có ý nghĩa, cho chúng ta chỉ rõ tiến bước phương hướng." "Kia là tự nhiên, lão phu thông minh tài trí phối hợp hoa muội phong tao yêu kiểu, đây còn không phải là vô địch thiên hạ." Ông lão tóc xám khắp khuôn mặt là tiêu dung, bàn tay liền muốn lần nữa sờ về phía kiểu mỹ nữ tử phía sau. "Được rồi, nơi này cũng không phải địa phương, đối đãi chúng ta ly khai Lưu Ly Tiên phủ đằng sau, ngươi muốn thế nào, đều từ ngươi." Xinh xắn nữ tử không kiên nhẫn đẩy ra ông lão tóc xám bàn tay, mở miệng nói ra: "Hắc hắc, nghe hoa muội." Ông lão tóc xám trên tay tinh giới linh quang chợt lóe, 7-8 kiện pháp khí nhất thời bắn ra, hướng về hào rộng trên không bay tới. Cái này 7-8 kiện pháp khí vừa mới bay đến hào rộng trên không, phía trên tia lửa thần dạ tổng lúc nhau nhau chốc ra, hóa thành từng đạo hỏa quang, hướng về những pháp khí kia rơi xuống. Hào rộng trên không nhất thời liệt hỏa hừng hực, lôi quang lấp lóe. Nhìn bên cạnh Tiêu Lâm cũng là kinh tâm không ngớt, cái này thạch hỏa thần lôi hắn cũng đã được nghe nói, chính là một môn tu tiên giả ưa thích tu luyện bí thuật, một khi luyện thành, liền có thể hình thành 100.000 khỏa tia lửa lôi châu, một khi tế ra, phô thiên cái địa bên dưới, tu tiên giả nghĩ muốn ngăn cản cũng là vạn phần khó khăn. Mà đỉnh động phía trên thạch hỏa thần lôi cũng không biết là tự nhiên hình thành còn là Đông Hải song tiên luyện chế, uy lực còn xa hơn siêu phổ thông tu tiên giả ngưng luyện tia lửa lôi châu. Tiêu Lâm cũng vì quyết định của mình mà âm thầm đắc ý, chính mình nếu là tùy tiện xông đến trên cầu đá, cho dù sẽ không giống họ Lữ tu sĩ dạng kia không chịu nổi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ chật vật không nớt, nếu là thật giống ông lão tóc xám nói, dẫn động phía dưới nguyên tử chân hỏa, cả hai giáp công bên dưới, chính mình chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thời gian uống cạn chung trà đằng sau, Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động, phát hiện phía trên thạch hỏa thần lôi đã tiêu hao 7-8 phần, còn lại cũng chỉ là lẻ tẻ một chút, đừng nói không dễ dàng bị hấp dẫn, cho dù thật bị hấp dẫn xuống tới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ông lão tóc xám cùng tiểu mỹ nữ tử hiển nhiên cùng hắn ý nghĩ đồng dạng, nhìn đến đỉnh động thạch hỏa thần lôi tiêu hao không sai biệt lắm, hai người đồng thời nhảy ra, rơi tại trên cầu đá. Tại sau khi đứng vững, hai người tiểu hướng về đối diện thật nhanh đi tới, không dám có chốc lát trì hoãn, mà đỉnh động thạch hỏa thần lôi cũng thật lại không rơi xuống, mặc cho hai người rất nhanh đi tới cầu đá đối diện, biến mất tại đen kịt trong sơn động. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trọng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 614, Huyễn Linh Thú. Tiêu Lâm cũng tới đến cầu đá phía trước, nhìn đến đỉnh động phía trên, vậy mà lần nữa hiện ra từng khỏa lớn chừng ngón cái thạch hỏa thần lôi. Thật nhanh diễn sinh tốc độ. Tiêu Lâm không dám thất lễ, đỉnh động phía trên thạch hỏa thần lôi một khi bị tiêu hao, vậy mà lại tự mình ngưng kết mà ra, nếu là tiếp qua thời gian uống cạn chung trà, một khi mới thạch hỏa thần lôi ngưng ra, hắn lại nghĩ thông qua, liền muốn cùng ông lão tóc xám đồng dạng, hao tổn mấy kiện pháp khí. Tiêu Lâm hơi trao đảo một cái, lướt đi mấy trượng, vững vàng rơi tại trên cầu đá, nhất thời một cỗ trọng lực đè xuống, bất quá cỗ này trọng lực chỉ là nhượng hắn không cách nào thi triển khinh thân chi thuật, hành tẩu lại cũng không chịu ảnh hưởng. Tiêu Lâm bước nhanh hướng về đối diện đi tới, rất nhanh liền đi qua gần 30 trượng cầu đá, mà tại hắn vừa mới bước lên cầu đá đối diện, đỉnh động phía trên thạch hỏa thần lôi đã lần nữa ngưng tụ, mỗi một khỏa đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiêu Lâm đối với cái này lại cũng không quan tâm, hơi trao đảo một cái, một đoàn màu xanh sấm linh quang lóe qua, Tiêu Lâm đã là biến mất tại đen kịt trong sân động. Lần này, Tiêu Lâm chỉ là bay lượn khoảng 100 trượng, từ hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh trong núi rừng, mà khi ánh mắt hắn nhìn đến nơi xa cảnh trí, nhất thời ngây dại. Bên ngoài mấy chục dặm hư không bên trên, vậy mà treo ngược lấy 4 tòa sơn phong, trong đó 3 tòa sơn phong có chừng cao ngàn trượng, cho tới bao lớn, Tiêu Lâm bởi vì khoảng cách quá xa, tạm thời còn không cách nào phán đoán. Mà tại cái này ba tòa sơn phong phía trên, có tới 2-3 ngàn trượng độ cao, lại còn có một tòa ngọn núi to lớn, mà lại này tòa đỉnh núi vậy mà toàn thân đều bày biện ra hồng bích đan sen chi sắc. Mà lại Tiêu Lâm có thể thấy rõ ràng cái kia hồng bích chi sắc lại còn đang không ngừng lưu chuyển. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, cái kia chỗ cao nhất sơn phong, căn bản cũng không phải là một ngọn núi, càng giống là một khối được luyện chế đi ra luyện khí tài liệu. Nhưng trên đời thật sự có người có thể luyện chế ra như là một ngọn núi luyện khí tài liệu. Tiêu Lâm có tin, hắn thấy, cho dù là Đông Hải Song Tiên thân là đại tu sĩ, cũng không hẳn có thể làm đến một điểm này. Càng làm cho Tiêu Lâm kinh ngạc chính là mỗi một tòa sơn phong đều có một tòa cung điện hùng vĩ, phía dưới ba tòa trên ngọn núi cung điện, phân biệt là xích, bích, thanh tam sắc, mà phía trên nhất cung điện nhưng là hiện ra hồng bích song sắc, cung điện kia liền như là song tử tinh đồng dạng, nhìn như là hai tòa, nhưng thực ra trung gian liền tại cùng một chỗ. Nơi này hẳn là huyền linh bí cảnh, phía trên ba tòa trên ngọn núi cung điện, hẳn là xích hà điện, bích nguyên điện, thanh nguyên điện liễu, cho tới ngọn núi cao nhất bên trên song sắc cung điện, hẳn là Đông Hải Song Tiên tu luyện chỗ Lưu Ly cung. Tiêu Lâm tự nói hai câu, hắn căn cứ Dạ Nguyệt Tiên tử cho hắn Lưu Ly tiên phủ bên trong địa đồ, biết cái này xích hà điện, bích nguyên điện, thanh nguyên điện là năm đó Đông Hải Song Tiên tam đại đệ tử nơi tu luyện, mà Lưu Ly cung thì là Đông Hải Song Tiên tiềm tu chi địa. Minh Viêm Hắc Liên ngó sen, theo Tiêu Lâm nhìn tới 89 phần 10 sẽ tại Lưu Ly cung bên trong, nghĩ đến đây, Tiêu Lâm thể nội pháp lực lưu chuyển, định đẳng không mà lên. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình độn quang căn bản là không cách nào tuôn ra bên ngoài cơ thể. Cấm bay cấm chế. Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, mà lại hắn còn phát hiện, tại cái này huyền linh bí cảnh bên trong, thần trí của mình cũng vẹn vẹn chỉ có thể tràn ra trăm trượng khoảng cách. Tiêu Lâm minh bạch, cái này bí cảnh bên trong bị Đông Hải Song Tiên hạ tầng tầng cấm chế, bất quá cái này cũng không ly kỳ, mỗi một tên tu tiên giả đều sẽ đem chính mình động phủ kinh doanh vững như thành đồng. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút chỉ chốc lát sau, hơi trao đảo một cái, trên thân hiện ra mảng lớn hắc vụ, đợi hắc vụ tản đi, thân ảnh của hắn đã là biến mất vô ảnh vô tung. Tiến vào cái này huyền linh bí cảnh bên trong về sau, nguy hiểm hệ số theo Tiêu Lâm nhìn tới, cũng là hiện ra bội số tăng lên, vừa mới tiến đến thời điểm, bởi vì muốn vượt qua tam quan, nguyên anh lão quái nhóm, đối với bọn hắn những này kim đan tu sĩ là không có hứng thú gì. Bởi vì rất có thể phần lớn người còn chưa từng thông qua tam quan, liền tại trên nửa đường vẫn lạc, mà một khi tiến vào bí bảo dấu địa, vì chiếm đoạt Đông Hải Song Tiên di bảo, nhưng liền không nói được rồi đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì cho dù là một tên kim đan cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả, bình thường cũng không dám tại nguyên anh lão quái vật trước mặt đoạt bảo, đây chính là cùng tự sát không có gì khác biệt. Cho nên một chút nguyên anh lão quái căn bản liền sẽ không đem kim đan tu sĩ để vào mắt, tự nhiên cũng không làm sao có hứng nổi chém giết. Bất quá Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình phóng tới nguyên anh lão quái nhóm tâm tình bên trên, thi triển quỷ ẩn bí thuật, một phương diện có thể ẩn tàng bộ dạng, đồng thời cũng có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Cho tới Dạ Nguyệt Tiên tử truyền thụ cửa kia liền nguyên anh lão quái đều không thể phát giác bí thuật, bởi vì chỉ có thể duy trì một canh giờ thời gian, Tiêu Lâm cũng không thi triển, mà là tại thời điểm mấu chốt mới sẽ lựa chọn sử dụng đã không cách nào ngự không, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể thành thành thật thật hướng về phía trước bay lượn mà đi. Hắn đầu tiên nhất định phải tìm tới tiến vào Xích Hà Điện, Bích Nguyên Điện, Thanh Nguyên Điện một trong truyền tống lối vào, mà Lưu Ly cung lối vào, không cần phải nói, ngay tại cái này ba điện bên trong. Tiêu Lâm trong lòng suy tư một phen đằng sau, tiểu hướng về Bích Nguyên Điện phương hướng vào tới. Bay lượn gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm nhìn về phía trước giữa không trung phía trên to lớn sân phòng, trong lòng quả thực đối với Đông Hải Song Tiên mênh mông pháp lực mà cảm thấy kinh tâm không ngớt. Hắn hết sức rõ ràng chính mình lúc này vị trí địa phương, kỳ thật chính là tại Lưu Ly Tiên phủ bên trong, mà cái này mấy ngọn núi đều là hàng thật giá thật, mỗi một tòa đặt ở bên ngoài, đều đủ để đẩy lên một ngọn sơn môn. Nếu mà so sánh Đan Thảo Sơn những cái kia hư huyền sơn phong, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đột nhiên Tiêu Lâm nhìn đến phía trước mấy trăm trượng bên ngoài, đang có mấy tên tu tiên giả, tại liên thủ chém giết một đầu nhìn như mãnh hổ đồng dạng, toàn thân đều bao bọc ở trong ngọn lửa yêu thú. Đợi Tiêu Lâm đi tới mấy chục trượng bên ngoài, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai mấy người kia, trong đó hai vị Tiêu Lâm cũng không lạ lẫm, chính là họ Phạm ông lão tóc xám còn có vị kia hoa họ Kiều mỹ nữ tử. Lúc này liên thủ với bọn họ còn có hai nam, một cái hơn 30 tuổi bộ dáng, trên mặt không có chút nào huyết sắc, một cái khác thì là chừng 40 tuổi. Thật dài trên mặt điểm suýt lấy không ít ma điểm, lộ ra có chút xấu xí. Đây là huyễn tinh thú. Nhìn đến bốn người liên thủ đối phó yêu thú, Tiêu Lâm hơi sững sờ đằng sau, hiện lên trong đầu ra một cái tên. Dạ Nguyệt Tiên tử cho hắn trong địa đồ, cặn kẽ ghi lại tiến vào ba tòa cung điện phương pháp, thông qua chém giết một đầu huyễn tinh thú, thu hoạch bọn hắn thể nội huyễn tinh, liền có thể mở ra tiến vào ba tòa cung điện lối vào. Những này huyễn tinh thú tán lạc tại huyễn linh bí cảnh các ngóc ngách, thực lực cũng là cao thấp không đều, đại bộ phận đều là tương đương với hoàng cấp trung cao giai đẳng cấp, nhưng cũng muốn số rất ít đế cấp cùng chân cấp áo xám lao giả bốn người đối phó đầu này huyễn tinh thú đại khái tương đương với hoàng cấp cao giai, bốn người liên thủ bên dưới, vậy mà cũng là cực kỳ nguy hiểm. Cái kia huyễn tinh thú toàn thân lấp lóe hỏa diễm vô cùng lợi hại, chẳng những đem trùng quanh mặt đất đều thiêu đốt hòa tan mở ra, hơn nữa còn thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra từng đạo hỏa trụ, nhượng bốn người chật vật không ngớt. Tiêu Lâm hơi chần chờ sau đó, tiêu lặng lẽ từ bên cạnh ly khai, tiếp đó hướng huyễn linh bí cảnh chỗ sâu lao tới. Trên đường đi, Tiêu Lâm vậy mà nhìn thấy 3-4 chỗ kịch liệt tranh đấu dấu vết, thậm chí còn chứng kiến hai tên tu tiên giả thi thể, hiển nhiên có người đã được đến huyễn tinh tiến vào ba tòa trong cung điện. Cho tới những cái kia nguyên anh lão quái nhóm, những này huyễn tinh thú căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, trên cơ bản liền là tiện tay chém giết. Tiêu Lâm lại bay lượn vài dặm, đột nhiên nhìn đến một đầu con báo bộ dáng to lớn yêu thú chính nằm ở một khối nham thạch phía dưới ngủ say như chết, hắn trên thân tản ra hàn ý lạnh lẽo, mà lại theo hắn hô hấp, chung quanh hàn khí cũng không ngừng lan tràn ra. Tiêu Lâm thần thức trong nháy mắt lướt qua đầu này huyễn tinh thú thân thể, biết cảnh giới của hắn tương đương với hoàng cấp cao giai, cùng lúc trước họ Phạm ông lão tóc xám bốn người đối phó đầu kia hỏa diễm lao hổ là một cái đẳng cấp huyễn tinh thú. Cũng không biết có phải hay không tại Tiêu Lâm thần thức lướt qua con báo huyễn tinh thú đồng thời để nó sinh ra cảnh giác, hắn đột nhiên ngóc lên đầu, một đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía quét hình. Nhưng nó căn bản là không phát hiện được thi triển quỷ ẩn bí thuật Tiêu Lâm, tại tìm tòi chốc lát đằng sau, cũng không có phát hiện không đúng, tiếp đó có chút hồ nghi lần nữa nằm đi xuống. Lúc này một đạo thô to kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về con báo huyễn tinh thú hung hăng chém xuống. Huyễn tinh thú phản ứng cũng là cực nhanh, tại kiếm quang còn chưa rơi xuống thời khắc, hắn đã cảm nhận được rét lạnh sát khí, thân thể phía trên nhất thời hiện ra hàn quang, vậy mà ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn, ngăn tại đỉnh đầu của nó. Phanh Tiêu Lâm vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nghĩ muốn mau chóng chém giết đầu này huyễn tinh thú, vì thế một lần tế ra chín khẩu thanh loan băng kiếm. Chín khẩu thanh loan băng kiếm chém ra kiếm quang, rơi tại quang thuẫn phía trên, mặt kia quang thuẫn chỉ là chống chớp mắt, tiểu vỡ vụn ra, biến thành đầy trời lưu hình tứ tán biến mất. Mà huyễn tinh thú cũng mượn nhờ cái này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, bắn tới mấy trượng bên ngoài, một đôi lợi chảo cũng chỗ sâu tấp dài bén nhọn móng vuốt, hú lên quái dị, hướng về Tiêu Lâm lăng không nào tới. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận bắn ra, trực tiếp biến thành ba mặt gần trượng lớn nhỏ tấm khiên, ngăn tại Tiêu Lâm trước mặt. Đồng thời Tiêu Lâm xa xa một chỉ chín khẩu thanh loan băng kiếm, chín khẩu thanh loan băng kiếm hóa thành chín đạo lưu quang, chuyển phương hướng, từ chín cái phương vị, như là loạn tiện hướng về huyễn tinh thú chém tới. Huyễn tinh thú thấy thế, song chảo nhất thời vạch ra mấy chục đạo màu xanh sẫm quang nhận, toàn bộ chạm tại tử lôi tinh tuyển thuận bên trên, phát ra phốc phốc trầm một tiếng. Mắt thấy chính mình công kích vô hiệu, huyễn tinh thú hiển nhiên cũng cảm giác đến nhân loại trước mắt khó đối phó, hơi trao đảo một cái một thoáng, vậy mà hóa thành một đoàn màu xanh sẫm linh quang, bắn tới mấy chục trượng bên ngoài. Một tiếng nổ hống, dùng làm trung tâm, mấy chục trượng trên mặt đất đều ngưng kết ra thật dày băng cứng, mà lại băng cứng phía trên còn thoát ra từng cây sắc bén nhu băng, hướng về Tiêu Lâm lan ra mà đi, trong chớp mắt liền đi đến Tiêu Lâm trước người. Băng hệ trung cấp pháp thuật. Tiêu Lâm hơi sững sờ, cái này huyễn linh thú chiếu theo trong địa đồ ghi chép, đều là cái này lưu ly tiên phủ bên trong truyền tống lệnh bài, trải qua ngàn năm hấp thu linh khí sở hóa, thực ra cũng không phải là chân chính yêu thú. Mà trước mắt đầu này yêu thú lại còn có thể phóng ra pháp thuật, quả thực nhượng Tiêu Lâm có chút ngoài ý muốn. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trầm chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 615, tranh đoạt huyết lệnh. Huyễn linh bí cảnh bên trong bị hạ cấm bay cấm chế, Tiêu Lâm cũng không thể thông qua ngự không tới tránh né công kích, tâm tư thay đổi thật nhanh bên dưới, chín khẩu thanh loan băng kiếm nhao nhao phóng lên cao, đang bay lên đến mấy chục trượng trên cao đằng sau, tiếp đó hóa thành chín đạo hơn 20 trượng to lớn kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Phanh phanh phanh. Kiếm quang trực tiếp xuyên đến trên mặt đất, tiếp đó nhao nhao vỡ ra, những cái kia lan ra mà đến nhũ băng cũng bị kiếm quang nổ nát bấy. Đồng thời Tiêu Lâm bên cạnh ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về huyễn linh thú cắt chém mà đi. Huyễn linh thú mắt thấy chính mình pháp thuật không có sản sinh hiệu quả, phẫn nộ gào thét một tiếng, đợi ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận cách nó còn có mấy trượng khoảng cách, hắn bỗng nhiên há hốc miệng ra. Mảng lớn hơn một thước nhũ băng bắn đi ra, chợt nhìn liền như là một đạo nhũ băng hình thành quang trụ, trực tiếp đụng vào ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận phía trên. Như là tiểu thụy đồng dạng tiếng va đập liên tiếp vang lên, Tiêu Lâm nhìn đến tử lôi tinh tuyển thuận bên trên linh quang nhanh chóng phai nhạt xuống. Mà lúc này, từng tiếng vượng hót vang lên, cắm vào trên đất chín khẩu thanh loan băng kiếm nhao nhao bay lên, ở giữa không trung dung hợp là một, hóa thành một đạo đen tuyền kiếm quang, hướng về huyễn linh thú chém tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền như là một tia ô quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Huyễn linh thú vừa mới chặn lại Tiêu Lâm tử lôi tinh tuyển thuận công kích, nhưng thình lình một tia ô quang bỗng nhiên từ hắn chỗ cổ lướt qua. Một quả con báo đầu đùng ngục rơi xuống, mà huyễn linh thú thân thể cũng ầm vang ngã trên mặt đất, tiếp đó biến thành đầy trời màu xanh nhạt linh quang, tán loạn biến mất. Mà trên mặt đất, nhưng là một khối lớn chừng bàn tay xanh biết lệnh bài. Tiêu Lâm ngẩng đầu một chiêu, cái kia xanh biết lệnh bài tự bay đến trên tay của hắn, đột nhiên một đỏ một trắng hai đạo linh quang từ hai bên trái phải hai cái phương hướng hướng về Tiêu Lâm phong tới, trong chớp mắt liền đi đến trước mặt hắn. Tiêu Lâm biến sắc, trên thân màu xanh sẫm linh quang đại thịnh, ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận trong đó hai mặt tự mình phân tán tại hai bên, ngăn cản kiếm quang công kích. Đồng thời Tiêu Lâm trên thân đen thui quang mang chợt lóe, sau một khắc, thân ảnh của hắn đã là tiêu thất vô tung. Ngoài trong trượng, Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú trước mắt một nam một nữ, hai vị đạo hữu, đây là ý gì? Tại 30 trượng bên ngoài, đang đứng một nam một nữ hai tên tu sĩ, nam 27-28 tuổi bộ dáng, tướng mạo trừ miệng ba có chút dày nặng, kéo xuống một chút diện mạo bên ngoài. Ngược lại là hàng thật giá thật thanh niên tuấn tú. Nữ tử thân cao chỉ bằng nam tử bả vai, lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn, lấy một thân màu hồng nhạt trường bào, trên đầu chặn ngang một chi châm bạc, lóe ra bạch quang nhàn nhạt. Nhìn đến Tiêu Lâm vậy mà tránh thoát hai người đánh lén, nữ tử khuôn mặt phía trên mang theo vài phần kinh ngạc. Tiêu Lâm lúc này cũng là sắc mặt âm hàn, ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập, bất quá trong lòng cũng là mười phần ngưng trọng, hai người này vậy mà đều cũng giống như mình, là Kim Đan đại viên mãn tu tiên giả. "Tiểu tử, thức thời mà nói, tiểu cầm trên tay huyễn lệnh giao ra, chúng ta có thể tha mạng của ngươi." Cái này huyễn linh bí cảnh bên trong, huyễn linh thú số lượng không phải số ít, các ngươi thân là Kim Đan cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả, tự mình săn giết cũng không khó khăn, vì sao muốn xuất thủ cấp đoạt? "Lạc lạc, tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, nếu như đạo hữu là một tên nguyên anh lão quái, chúng ta tự nhiên không dám càng rỡ, bất quá sao? Hiện tại là 2-1, đạo hữu cũng không có mảy may phần thắng, còn là ngoan ngoãn cầm trên tay huyễn lệnh giao ra a." Dừng một chút, nữ tử tiếp tục nói, "Huyễn linh bí cảnh bên trong, cách mỗi 3000 năm mới sẽ sinh ra 100 cái huyễn linh thú, cũng chính là nói, có thể tiến vào ba điện, tối đa cũng chỉ có 100 tên tu tiên giả, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có khả năng nhiều như vậy, cái này 100 cái huyễn linh thú bên trong, chí ít có 10 cái đều là đế cấp, mà mấy cái kia nguyên anh lão quái bình thường cũng không biết đi tốn hao thời gian chém giết, mà là sẽ tiện tay chém giết một cái hoàng cấp huyễn linh thú, kể từ đó, có thể tiến vào ba điện tu sĩ số lượng liền càng ít." đây chính là các ngươi xuất thủ cướp đoạt nguyên nhân. Tiêu Lâm tâm chìm vào đáy cốc, nhìn tới trận này chém giết không thể tránh được, tại cái này huyễn linh bí cảnh bên trong, hắn cũng không muốn cùng người động thủ. Chủ yếu là bởi vì còn có 10 cái nguyên anh lão quái vật tồn tại, nếu là đụng phải bọn hắn, chính mình thật đúng là không nhất định có thể như vậy đào thoát. Dung muội, cùng hắn rông dài cái gì? Hắn sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra huyễn lệnh, đợi xài mộ có thể bắt được, huyễn lệnh tự nhiên là tới tay. Tuấn tú nam tử sầm mặt lại, ánh mắt bên trong hàn ý lấp lóe không ngừng. Tay áo vung lên, nhất thời xuất hiện ba thanh bao bọc lấy lửa nóng hừng hực phi kiếm, đồng thời miệng há ra, bắn ra hai mặt vảy cá hình dáng tấm khiên pháp bảo, toàn thân hiện ra trong suốt màu hồng, vây quanh hắn xoay tròn không ngừng. Nữ tử nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, miệng thơm một trường, lại bắn ra hai cái tuyết trắng trường đao, thân đao hẹp dài, toàn thân lóe ra tuyết trắng quang mang. Theo sát hai cái tuyết trắng trường đao đằng sau, bắn ra một đoàn khăn gấm, đồng dạng lóe ra bạch quang, hơi trao đảo một cái bên dưới, tựu bay tới nàng đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo bạch quang, đem nó bọc lại ở bên trong. Tiêu Lâm cũng lại không nói nhảm, miệng há ra, lại là chín khẩu thanh loan băng kiếm nối đuôi nhau mà ra, hắn bên cạnh nổi lơ lửng 18 khẩu lóe ra dày đặc hàn mặc xanh linh quang pháp bảo phi kiếm. Thấy như vậy một màn, tuấn tú nam tử cùng nữ tử không nhịn được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy ngưng trọng. Tu tiên giới bên trong, đối với kim đan tu sĩ mà nói, bình thường ngự sử pháp bảo phi kiếm sẽ không vượt qua 9 khẩu, cho dù là kim đan đại viên mãn tu tiên giả cũng là như thế, bởi vì nếu như pháp bảo phi kiếm vượt qua 9 khẩu, tại cùng địch chém giết trong quá trình, liền sẽ hao tổn thần thức. Cứ việc hao tổn thần thức cũng sẽ không quá nhiều, nhưng nếu là chiến đấu rơi vào giằng co, thậm chí một phương bị một phương khác bí thuật thần thông vây khốn, vậy liền nguy hiểm. Không chỉ pháp lực sẽ đại lượng tiêu hao, lực lượng thần thức một khi tiêu hao quá lớn, đối với tự thân thương tổn sẽ lớn hơn. Cho nên những cái kia ngự sử vượt qua 9 khẩu phi kiếm kim đan tu sĩ, hoặc là tu luyện một loại bí thuật, có thể tránh né thần thức hao tổn, hoặc là liền là trời sinh nguyên thần tương đối cường đại, một chút thần thức tiêu hao cũng không tại hắn cân nhắc bên trong. Người trước mắt là loại nào, bọn hắn cũng không biết, nhưng mặc kệ là loại nào, đều thuyết minh người trước mắt sẽ 10 phần khó chơi. Tiêu Lâm tự nhiên không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, hắn lúc này nghĩ tới liền là tốc chiến tốc thắng, tại bị hạ cấm bay cấm chế huyễn linh bí cảnh bên trong, muốn chạy trốn là căn bản không thể nào, mà lại tại chạy trốn trong quá trình, còn có rất lớn có thể sẽ gặp được nguyên anh lão quái. Thật muốn đụng tới nguyên anh lão quái, như vậy hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật dâng lên huyễn lệnh, cũng cầu nguyện đối phương có thể buông tha mình. Tiêu Lâm bên cạnh 18 khẩu thanh loan băng kiếm nương theo lấy từng trận tiếng vỡ hót, chia hai đoàn, phân biệt hướng về một nam một nữ kia chém tới, đồng thời Tiêu Lâm tay áo vung lên, mảng lớn hắc quang sau đó, Tiêu Lâm thân ảnh đã là biến mất vô tung vô ảnh. Tuấn tú nam tử ba thanh liệt dương phần chân kiếm nhất thời vô hụt, nhượng hắn sầm mặt lại. Xinh xắn nữ tử cũng là sắc mặt biến hóa, nhưng nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Tại Tiêu Lâm xuất hiện tại một bên ngoài hơn 10 trượng đằng sau, nàng lập tức một chỉ trước người ba thanh tuyết trắng trường đao, ba thanh tuyết trắng trường đao nhất thời bạch quang đại phóng, mang theo một cỗ duệ khiếu, hướng về Tiêu Lâm lăng không chém qua. Mà lúc này Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm đã đến hai người bên cạnh, bất quá hai người cũng không bối rối, nhao nhao ngự sử trước người phòng ngự pháp khí, tiến lên liên tiếp. Len ken thanh âm vang lên không ngừng, thanh loan băng kiếm chém ra ngàn vạn kiếm khí, toàn bộ rơi tại hai người phòng ngự pháp khí phía trên. Cho dù tạm thời còn chưa công phá hai người phòng ngự, cũng để cho hai người kinh hãi không thôi. Loại tình huống này chỉ là kéo dài trước mắt, xinh xắn nữ tử tiểu sắc mặt trắng nhợt, bởi vì nàng kinh hãi phát hiện, đỉnh đầu của mình bách luyện hồi tâm mạn, tại kiếm của đối phương quang công kích bên dưới, vậy mà xuất hiện chống đỡ hết nổi trạng thái. Dù xuống bạch quang đã là 10 phần ảm đạm, chỉ sợ không cần mấy hơi thở, tiểu bị công phá. Cái này khiến xinh xắn nữ tử cả kinh thất sắc, không lo được tiếp tục công kích Tiêu Lâm, tâm niệm vừa động bên dưới, ba thanh tuyết trắng trường đao lập tức bay trở về, chém ra đầy trời tuyết trắng đao khí, đem Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm ép ra. Nhưng Tiêu Lâm thì như thế nào sẽ để cho nàng như vậy mà đơn giản đắc thủ, xa xa một chỉ, trong đó ba thanh thanh loan băng kiếm nhất thời linh quang đại phóng, chủ động nên đón ba thanh tuyết trắng trường đao, cùng với chém giết lên. Tiêu Lâm nhìn xem xinh xắn nữ tử, khẽ mỉm cười, lộ ra hai dãy răng trắng như tuyết, còn lại 6 khẩu thanh loan băng kiếm, hơi trao đảo một cái, lần nữa chém ra mảng lớn kiếm khí màu xanh sẫm, như là một đầu quang hà, hướng về xinh xắn nữ tử đỉnh đầu rơi xuống. "Tiểu tử, chớ có cản rỡ." Tuấn tú nam tử nhìn đến xinh xắn nữ tử thân hãm hiểm cảnh, nhất thời hét lớn một tiếng, hắn bên cạnh hai mặt vậy cá tấm khiên, đột nhiên phanh một tiếng, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tiếp đó phòng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, lăng không mà lên, hình thành một đạo tường lửa, ngăn cản Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm chém xuống từng đạo rét lạnh kiếm khí, đồng thời hắn một chỉ bên cạnh ba thanh liệt diễm đốt chân kiếm, ba thanh liệt diễm đốt chân kiếm nhất thời hiện hóa ra ba con hỏa long, hướng về Tiêu Lâm nhào tới. Kiếm khí hóa hình. Tiêu Lâm sắc mặt ngưng lại, cái này kiếm khí hóa hình tại tu tiên giới mặc dù không tính là hiếm thấy, nhưng có thể làm đến người, đủ để chứng minh hắn tại trên kiếm đạo có không nhỏ tạo nghệ. Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm sở hóa thanh loan, lại không phải là kiếm khí hóa hình, mà chính là pháp bảo bản thân linh quang sở hóa, luận ngưng luyện trình độ, cùng kiếm khí hóa hình là xa xa không bằng. Tiêu Lâm không dám thất lễ, bên cạnh ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn lập tức phồng lớn mấy trượng, điệp ra tại một chỗ, nên hướng ba con hỏa long. Tiêu Lâm toàn bộ tinh thần đi đối phó ba con hỏa long, nhất thời cho xinh xắn nữ tử một tia cơ hội thở dốc, hắn thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái, tiểu lui ra mấy chục trượng, tiếp đó miệng thơm một trường, bắn ra một đóa trắng tinh tuyết liên. Tuyết liên tại hắn trước người chậm chậm nở rộ, vậy mà hiện lộ ra vô số tấc dài phi đao, mỗi một cánh hoa liền là một ngụm phi đao đợi tuyết liên hoàn toàn nở rộ, từng đạo tuyết trắng đao quang hướng về Tiêu Lâm vào tới. Tiêu Lâm thấy thế, tay áo vung lên, lại là ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn bắn ra. Hướng về cái kia từng đạo tuyết trắng đao quang nên đón, đồng thời Tiêu Lâm trên thân đột nhiên lóe ra đen kịt sương mù, đợi sương mù tản đi, Tiêu Lâm thân ảnh đã là tiêu thất vô tung. Xinh xắn nữ tử thấy thế, không khỏi lông mày nhảy dựng, trong lòng dâng lên một tia không tốt báo động. Quả nhiên, nàng mới vừa cảm thấy không lành, Tiêu Lâm thân ảnh tại hắn trước người đột nhiên hiện ra, chính lộ ra hai dãy hàm răng trắng loãng, trên tay thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sẫm, hướng về nàng vai chậm chậm đánh tới nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trầm chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 616, Địa Dương Diệt Thần Châu. Xinh xắn nữ tử nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, miệng thơm một trường tiểu bắn ra một quả tuyết trắng hạt châu, hướng về Tiêu Lâm phóng tới. Tiêu Lâm biến sắc, không lo được lại tiếp tục công kích xinh xắn nữ tử, thân hình hơi chao đảo một cái, thối lui đến mấy chục trượng bên ngoài, đồng thời miệng há ra, lại là ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận bắn ra, tại hắn trước người điệp ra tại một chỗ. Vừa mới làm tốt tất cả những thứ này, một đạo tuyết trắng quang mang đống nhiên bạo tán ra, bao phủ mấy trượng phạm vi. Tiêu Lâm chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, thân thể không nhịn được lại lui mấy chục trượng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Ba mặt tử lôi tinh tuyển thuận tại bạch quang bên dưới đã là ảm đạm ô quang, duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút may mắn chính là mình tử lôi tinh tuyển thuận đều dung nhập đốt kim cùng băng ngọc, kiên trì dị thường, tại cái này bạch quang bên dưới cũng không thương tới căn bản. Xinh xắn nữ tử nhìn đến Tiêu Lâm vậy mà lông tóc không hao tổn đón đỡ chính mình Địa Dương Diệt Thần Châu, nhất thời đầy mặt hoảng sợ. Cái này Địa Dương Diệt Thần Châu còn là sư tôn của nàng ban cho nàng cần làm bảo mệnh thủ đoạn. Địa Dương Diệt Thần Châu là tu tiên giả thu thập lòng đất thuần dương chi hỏa, thông qua bí thuật tế luyện, chí ít cần tốn hao một cái giáp tử mới có thể luyện chế ra tới, đừng nói là kim đan tu sĩ pháp bảo, liền xem như phổ thông linh bảo, tại cái này địa Dương Diệt Thần Châu bên dưới cũng muốn bị hỏa táng sạch sẽ, nhưng cũng chính là hắn luyện chế có chút không dễ, mà lại hao phí thời gian quá lâu, tại tu tiên giới bên trong, mười phần thưa thớt. Xinh xắn nữ tử biết, chính mình sư tôn cũng vẹn vẹn luyện chế được ba khỏa, cho nên đối với nàng mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không nỡ dùng ra. Mà vừa mới người kia vậy mà đột nhiên thi triển quỷ dị pháp thuật, xuất hiện ở trước người mình, không đủ ba thước, đối với tu tiên giả mà nói, bị người cận thân đến trong vòng ba thước, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Vì thế nàng mới tại bản năng bên dưới, tế ra Địa Dương Diệt Thần Châu. Chính là nàng tuyệt đối không ngờ tới, thanh niên kia vậy mà dựa vào ba mặt tấm khiên pháp bảo, sinh sinh chặn lại thuần dương chi hỏa bạo liệt tiêu hủy, mà lại cái kia tấm khiên pháp bảo mặc dù linh quang ảm đạm, mấy không thể gặp, nhưng rõ ràng bản nguyên không tổn hại. Bên bị như vậy pháp bảo, tựa hồ cũng chỉ có dung nhập trong truyền thuyết đốt kim, băng ngọc các loại kỳ chân tài liệu mới có thể làm đến. Tiêu Lâm cũng thực bị dọa nhảy dựng, hắn vốn định trước đem nữ tử trước mắt chém giết, lại toàn lực đối phó nam tử kia. Không nghĩ tới tại nguy cấp bức mặt, nữ tử kia còn có thể tế ra lợi hại như thế thủ đoạn, mặc dù hắn tử lôi tinh tuyển thuần bản nguyên không tổn hại, nhưng vừa mới bạo liệt bên dưới, cô kia nóng rực khí tức, nhượng hắn cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, lần thứ nhất có loại cùng tử thần sát bên mà qua cảm giác. Lúc này cái kia tuấn tú nam tử đã đầy mặt phẫn nộ mang theo đầy trời kiếm khí đánh tới. Từng đạo nóng rực kiếm khí, liền không khí chung quanh đều thiêu đốt phát ra trận trận gợn sóng. Tiêu Lâm miệng há ra, ba mặt tử lôi tinh tuyển thuần bắn vào trong miệng biến mất không thấy gì nữa, mà hắn bên cạnh 18 khẩu thanh loan băng kiếm thì là nhao nhao linh quang đại thịnh, từng trận tiếng phượng hót liên tục không ngừng. Tại tuấn tú nam tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, 18 khẩu thanh loan băng kiếm nhao nhao trùng điệp, dung hợp tại một chỗ, vậy mà biến thành một ngụm dài ba thước toàn thân màu xanh sẫm trường kiếm. Trường kiếm mặt ngoài lóe ra đen thui linh quang, một loại nhượng tuấn tú nam tử cũng cảm thấy run sợ lực lượng hiện ra. Tổ hợp pháp bảo. Tuấn tú nam tử biến sắc, nhưng hiển nhiên cũng là kiến thức rộng rãi. Hắn vội vàng một chỉ trước người hai mặt vảy cá hình hỏa diễm tấm khiên, cái kia hai mặt tấm khiên nhất thời điệp ra tại một chỗ, ngăn tại trước mặt mình. Đi. Tiêu Lâm băng lạnh âm thanh truyền ra, 18 khẩu thanh loan băng kiếm dung hợp làm một đằng sau, hóa thành một tia ô quang, hướng về tuấn tú nam tử vào tới. Trên đường đi thế như trẻ tre, thuần dương chi hỏa ngưng luyện kiếm khí, tại ô quang bên dưới, nhao nhao bị xé nứt, tiếp đó bị băng hàn chi khí chỗ chôn vùi. Tuấn tú nam tử cả kinh thất sắc, sắc mặt cũng không nhịn được trắng xám không máu lên, nhưng đối mặt ô quang tốc độ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem hy vọng ký thác vào phòng ngự của mình pháp bảo phía trên. Nhìn đến tuấn tú nam tử sắc mặt, xinh xắn nữ tử nhất thời không chậm trễ chút nào một chỉ bên cạnh ba thanh tuyết trắng trường đao, cùng với cái kia đóa bạch liên pháp bảo, vô tận tuyết trắng đao khí, hướng về Tiêu Lâm chém tới. Nàng rất rõ ràng, một khi chính mình đồng bạn bị người này chém giết, như vậy chính mình trên cơ bản cũng là tuyệt không may mắn lý, mà lại lấy người này lúc trước bày ra quỷ dị pháp thuật, mình muốn đào tẩu, chỉ sợ đều là không làm được. Vừa nghĩ đến đây, tự nhiên là không chậm trễ chút nào đem tự thân pháp lực toàn bộ dốc vào pháp bảo bên trong, chỉ hy vọng có thể trì hoãn người này công kích, cho đồng bạn lưu lại cơ hội thở dốc. Tiêu Lâm tu tiên đến nay, kinh lịch qua không biết bao nhiêu lần chém giết, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, thì như thế nào không rõ xinh xắn nữ tử trong lòng suy nghĩ, mắt thấy vô tận tuyết trắng đao khí hướng về chính mình chém tới. Hắn tâm tư ở trong chớp mắt thay đổi thật nhanh vô số thứ, thân thể bên trên đột nhiên tuôn ra mảng lớn hắc quang, tiếp đó tại xinh xắn nữ tử ánh mắt kinh ngạc bên dưới, biến mất không còn tâm tích. Tuấn tú nam tử lúc này, nhưng là trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn cũng không có Địa Dương Diệt Thần Châu loại này bảo mệnh thủ đoạn, đành phải kiên trì, đem trong đan điền pháp lực, điên cuồng hướng trước người phòng ngự pháp bảo bên trong rót vào. Hưng hực liên hỏa, tại hắn trước người hình thành một đạo dày nặng tường lửa. Thanh thế cực kỳ kinh người. Lúc này một tia ô quang đống nhiên bắn vào tường lửa bên trong, mảng lớn hỏa diễm vậy mà trực tiếp bị đông cứng tại một đoàn huyền băng bên trong, thậm chí cũng không kịp dập tắt. Tuấn tú nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp đối phương dung hợp pháp bảo, trong lòng biết chính mình hai mặt phòng ngự pháp bảo, 89/10 là không cách nào ngăn cản ô quang kia. Nghĩ tới đây, hắn hơi trao đảo một cái, vậy mà xoay người hóa thành một đạo linh quang, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Vậy mà là nghĩ muốn như vậy đảo tẩu đang đảo tẩu trong quá trình, trên tay hắn tinh giới linh quang chợt lóe, hai đoàn thanh quang lập loè hình tròn tấm khiên bắn ra, phòng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ. Ngăn tại hắn phía sau. Người này tâm tư ngược lại là cực kỳ thông thấu, tại chạy trốn thời khắc, vẫn không quên tế ra pháp bảo, ngăn cản phía sau người phi kiếm công kích. Phốc vừa mới thoát ra ngoài 2-30 trượng, tuấn tú nam tử đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, đồng nhiên cuồn phún một ngụm máu tươi, tinh thần cũng trong nháy mắt hề hoại đi xuống. Hai kiện bản mệnh pháp bảo tại dung hợp 18 khẩu thanh loan băng kiếm công kích bên dưới, trực tiếp bị chém thành đầy trời lưu hình, tâm thần dẫn dắt bên dưới, tuấn tú nam tử nguyên thần nhất thời thụ trọng thương. Bất quá cái này kết quả đã sớm tại hắn trong dự liệu, thân hình của hắn không chậm trễ chút nào hướng về nơi xa bay tới, đem đồng bạn đã sớm quên sạch sành sanh. Xinh xắn nữ tử khí sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng trong lòng cũng minh bạch, người trước mắt một thân chiến lực có thể nói là kinh thế hai tục, hai người mình liên thủ bên dưới, vậy mà cũng là không địch lại. Mắt thấy Tiêu Lâm hơi trao đảo một cái bên dưới, đã xuất hiện ở đồng bạn trước người, không đủ hơn một trượng vị trí. Nàng tâm tư vừa chuyển, tiếp đó bỗng nhiên thu phi đao cùng Bạch Liên pháp bảo, xoay chuyển hướng về một phương hướng khác bay tới đồng bạn bất nhân, tự nhiên cũng không thể trách chính mình vô nghĩa. Xinh xắn nữ tử không chậm trễ chút nào xoay người chạy trốn, ngược lại là có chút vượt quá Tiêu Lâm ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới hai người này như thế lưu manh, phát hiện không địch lại, vậy mà không chậm trễ chút nào riêng phần mình đào tẩu, tính cả bạn cũng là bất chấp. Tuấn Tú nam tử tại phát hiện Tiêu Lâm đột nhiên tại hắn trước người xuất hiện đằng sau, phía trước cướp thân hình căn bản là không cách nào đống nhiên ngừng lại, liền phảng phất hắn hướng về Tiêu Lâm trên thân va đập tới một dạng. Tiêu Lâm khẽ môi nhếch lên cười lạnh, trên cánh tay thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sẫm, hướng về Tuấn Tú nam tử một quyền đập ra. Tuấn Tú nam tử tránh cũng không thể tránh, nhưng cũng không cam tâm như vậy vẫn lạc, hắn trên tay tinh giới lần nữa chợt lóe, xuất hiện một trường phù lục trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn, tiếp đó một đầu hỏa long hướng về Tiêu Lâm nào tới. Tuấn Tú nam tử tắc thừa cơ xoay vòng phương hướng, tiếp tục chạy trốn. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, trên thân trong nháy mắt bao khỏa tại kim quang bên trong, trên cánh tay cũng hiện ra rậm rạp vảy màu vàng kim, đối hỏa long liền là mấy quyền. Màu xanh sẫm linh quang đống nhiên đợi ra, đầu kia hỏa long cùng màu xanh sẫm quang diễm đụng vào nhau, nhất thời lẫn nhau chôn vùi lên. Tiêu Lâm nhẹ nhàng thoáng qua, lại lần nữa cướp đến Tuấn Tú nam tử phía sau, bàn tay hướng về ngực của hắn vị trí, ấn lên. Đạo hữu tha mạng, tại hạ sư tôn chính là Tiểu Ngọc Đạo Ngọc Phác lão tổ, đạo hữu giết ta, lão tổ tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó đạo hữu một dạng khó tránh khỏi vẫn lạc hạ trạng. Thủ đoạn ra hết đằng sau, Tuấn Tú nam tử sắc mặt trắng bệch, bắt đầu lớn tiếng xin tha. Loại này thủ đoạn, Tiêu Lâm thế nhưng là thấy cũng nhiều, một khi hắn thật nghe tiếng bảo, phóng hắn ly khai, chỉ sợ chỉ cần vừa rời đi Lưu Ly tiên phủ, liền muốn gặp được hắn trả thù. Loại này kế hoan bình, Tiêu Lâm căn bản là coi là gió thoảng bên tai, ngược lại là trên tay thanh viêm linh hỏa càng thêm nồng nặc lên. Tuấn Tú nam tử chỉ dám đến chính mình hậu tâm mắt lạnh, sau một khắc, cỗ này lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân của hắn, ý thức của hắn cũng tại trong khoảnh khắc, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Xinh xắn nữ tử đào tẩu trên đường, vẫn không quên thời khắc chú ý đến Tiêu Lâm động tĩnh, khi nhìn đến chính mình đồng bạn liền thời gian mấy hơi thở đều không có chống nổi, tự bị băng phong thành một khối hình người băng cứng. Khuôn mặt nhất thời mặt không còn chút máu, một thân pháp lực cơ hồ tất cả đều rót vào trên hai chân, hận không thể nhiều sinh ra mấy chân tới. Tiêu Lâm đem Tuấn Tú nam tử băng phong đằng sau, cũng không có tiến một bước động tác, mà là ánh mắt nhìn về phía xinh xắn nữ tử, trên thân hắc quang chợt lóe, sau một khắc, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất vô tung. Nhìn đến Tiêu Lâm thân ảnh biến mất, xinh xắn nữ tử nhất thời mất hồn mất vía, đạo hưu thủ hạ lưu tình, tiểu nữ tử là Kim Hà lão tổ môn hạ đệ tử, đạo hưu nếu như giết tiểu nữ tử, Kim Hà lão tổ trong cơn giận dữ, tất nhiên sẽ không bỏ qua đạo hưu. Tiêu Lâm nghe vậy nhưng là trong lòng sững sờ, lúc trước Tuấn Tú nam tử nói cái gì Ngọc Phác lão tổ, hắn còn không có để ở trong lòng, dù sao ra Lưu Ly tiên phủ đằng sau, chính mình cùng lắm thì tìm cái ẩn nấp chỗ, bế quan khổ tu, đợi kết anh đằng sau, lại đi ra. Mà xinh xắn nữ tử nói Kim Hà lão tổ lại là khác biệt, cái kia Kim Hà lão quái lúc này ngay tại cái này tiên phủ bên trong, nếu là hắn thật biết được đồ đệ của mình bị hắn chém giết, chỉ sợ vừa chạm mặt chính mình liền muốn đối mặt Kim Hà lão quái tức giận. Bất quá Tiêu Lâm trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, không biết nữ nhân này nói là thật là giả, mà lại mặc dù là thật, chính mình phóng nàng, nàng cũng không hẳn cảm kích chính mình, nói không chắc quay đầu liền đi cổ động Kim Hà lão quái, đầy tiên phủ truy sát chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong sát ý càng là nồng đậm, hắn bên cạnh dung hợp làm một thanh loan băng kiếm, bỗng nhiên hóa thành một tia ô quang, hướng về xinh xắn nữ tử vọt tới. Tên đã trên dây, tiêu tính phải đối mặt Kim Hà lão quái lửa giận, Tiêu Lâm cũng là không lo được nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trầm chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 617, Tam Túc Bích Ngân Thú. Mắt thấy ô quang đã tới gần, xinh xắn nữ tử tự nhiên minh bạch đối phương đã nổi lên sát tâm, khuôn mặt tuyết trắng một mảnh. Nhưng nàng tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, bên cạnh ba thanh tuyết bạch phi đao nhất thời chuyển phương hướng, hướng về ô quang nên đón. Leng keng leng keng. Tại Tiêu Lâm 18 khẩu thanh loan băng kiếm dung hợp làm một rưỡi phi kiếm, cái kia ba thanh tuyết trắng trường đao vừa mới cùng ô quang tiếp xúc, tiểu nhau nhau tán loạn mở ra, bị đánh bay đi ra. Tạch tạch. Xinh xắn nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng phi đao mặc dù không có bị chém nát, nhưng thân đao cũng xuất hiện vết rách, khiến nàng tâm thần bị trọng thương. Bất quá lúc này nàng căn bản cũng không có thời gian đi đau lòng pháp bảo của mình, mà là một lòng một dạ muốn làm sao có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Hắn bên cạnh Bạch Liên pháp bảo cũng lần nữa nở rộ, lóe ra mịt mờ bạch quang, tại xinh xắn nữ tử phía sau, hình thành một đạo bình chướng. Tiêu Lâm lần này nhưng lại chưa thi triển ma quang trăm trượng lóe, tới gần xinh xắn nữ tử trước người công kích, cái gọi là một sớm bị giáng cắn, Tiêu Lâm cũng không dám cam đoan cái này xinh xắn nữ tử có hay không viên thứ hai cái kia cổ quái tuyết trắng hạt châu. Nếu là lại cho chính mình đến như vậy một quả, chính mình chưa hẳn liền có thể ngăn cản được. Nhớ tới cái kia tuyết trắng hạt châu, Tiêu Lâm còn là cảm thấy sợ không thôi, nếu không phải mình luôn luôn làm việc cẩn thận, tại cận thân chém giết xinh xắn nữ tử thời khắc, còn ngự sử ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn bảo vệ mình, chỉ là dựa vào chính mình luyện thể cao giai nhục thân, là tuyệt đối địa ngăn không được đạo bạch quang kia. Mắt thấy nữ tử tế ra Bạch Liên pháp bảo, tại sau lưng hình thành bạch quang bình chướng, Tiêu Lâm sắc mặt nhất thời âm trầm mấy phần, hắn xa xa một chỉ dung hợp sau đó thanh loan băng kiếm nhất thời linh quang đại phóng, hơi trao đảo một cái bên dưới, lần nữa phân tách ra hai đạo đen tối kiếm quang, chính là Tiêu Lâm tu luyện liệt linh kiếm quyết. Xinh xắn nữ tử vừa bay trốn, còn vừa không quên thường thường quay đầu nhìn hướng Tiêu Lâm động tĩnh, mắt thấy ba đạo ô quang hướng chính mình phóng tới, nhất thời sợ đến mặt không còn chút máu, thể nội pháp lực cũng không muốn mệnh tất cả đều dốc vào Bạch Liên pháp bảo bên trong, đồng thời toàn lực chạy trốn. Tiêu Lâm thấy thế, cười lạnh một tiếng, miệng há ra, một đạo màu tím lôi quang bỗng nhiên phá toái hư không. Ba đạo ô quang trực tiếp xé rách Bạch Liên phát ra bạch quang, chạm tại Bạch Liên pháp bảo phía trên, cái kia Bạch Liên pháp bảo mặt ngoài nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Phanh! Trực tiếp vỡ vụn ra, biến thành đầy trời lưu quang bắn ra bốn phía biến mất. Phốc! Xinh xắn nữ tử cuồn phúng một ngụm máu tươi, tiếp đó đầy mặt đều là không dám tin biểu lộ, nàng phía trước chạy thân hình cũng bỗng nhiên đình trệ, tại nó hậu tâm, có một cái lớn chừng quả đấm động, hay còn lóe ra màu tím lôi quang. Xinh xắn nữ tử trên mặt nhất thời hiện lộ ra một tia hung ác tuyệt nhiên biểu lộ. Hắn bỗng nhiên mở ra miệng thơm, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất tại nơi xa. Tiêu Lâm biến sắc, vừa mới xuất hiện bạch quang, cũng không phải là xinh xắn nữ tử nguyên thần, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nữ tử này tại vẫn lạc trước mắt, suy nghĩ vậy mà là đem chính mình vẫn lạc tin tức truyền ra ngoài. Cũng chính là nói, lời nói Kim Hà lão tổ là hắn sư tôn sự tình, có 7-8 phần độ tin cậy. Hắn hiển nhiên tại biết mình tuyệt không may mắn lý đằng sau, đầu tiên nghĩ đến liền là đem chém giết chính mình người dung mạo truyền đưa cho Kim Hà lão tổ, mượn này cho chính mình báo thù. Nữ tử này tính cách như vậy cương nghị, ngược lại để Tiêu Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, chờ hắn lấy lại tinh thần, nghĩ muốn đi chặn đường đạo bạch quang kia thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ nhìn xem bạch quang biến mất ở phía xa. Xinh xắn nữ tử hậu tâm cửa động chỗ, đột nhiên lóe lên một đoàn tử sắc lôi điện, trong khoảnh khắc, liền đem nàng bao vây lại, đợi màu tím lôi quang tiêu tán, xinh xắn nữ tử chỉ để lại một viên linh quang lập loại tinh giới, trừ cái đó ra, nhục thân thêm nguyên thần, đều tại tiên thiên tử quát chân lôi bên dưới, biến thành cho bụi. Lúc này một đạo toàn thân màu tím nhạt thanh loan lôi kiếm, mới bay đến Tiêu Lâm trước mặt, theo Tiêu Lâm tay áo vung lên, tính cả thanh loan băng kiếm cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giơ tay một chiêu, xinh xắn nữ tử tinh giới bay đến Tiêu Lâm trên tay, bị hắn tiện tay nhét vào trong ngực. Sau đó thân thể hơi trao đảo một cái, lần nữa đi tới Tuấn Tú nam tử trước người, Tuấn Tú nam tử đã là thần tử đạo tiêu, tại thanh viêm linh hỏa bên dưới, đừng nói là nhục thân, liền xem như nguyên thần, cũng là vạn vô khả năng sống sót. Tiêu Lâm tiện tay chém ra mấy đạo kiếm quang, đem Tuấn Tú nam tử thi thể chém làm vô số nhanh, sau đó mới ném ra một khỏa hỏa cầu, đem tàn thi thiêu hủy sạch sẽ. Thu Tuấn Tú nam tử tinh giới đằng sau, Tiêu Lâm nhìn phía xa bốn tòa huyền không núi lớn, trên mặt lóe ra suy xét biểu lộ. Xinh xắn nữ tử nếu quả như thật là Kim Hà lão tổ đồ đệ, như vậy chính mình chuyến này nhưng chính là hung hiểm tầng tầng, nhượng hắn vì tránh né Kim Hà lão tổ mà từ bỏ tiến vào Đông Hải Song Tiên nơi tu luyện, hắn cũng là không cách nào làm đến, lại không nói Dạ Nguyệt Tiên tử giao phó nhiệm vụ chính mình nhất định phải hoàn thành, chỉ là quan hệ hắn kết anh mấu chốt chân linh thần thủy, hắn tiểu vạn vạn không hề từ bỏ lý do. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên thân màu xanh sẫm linh quang lóe qua, đợi linh quang tản đi, Tiêu Lâm đã là biến thành một tên sắc mặt ngăm đen thanh niên. Dịch linh biến bí thuật, đối với phổ thông nguyên anh tu sĩ mà nói, nếu là đối phương khoảng cách gần thông qua thần thức bắn quét, là không cách nào giấu giếm đi qua, nhưng tối thiểu có thể để cho mình sẽ không ngay từ đầu tiểu bị Kim Hà lão tổ chú ý tới. Mà tại phát hiện Kim Hà lão tổ đằng sau, chính mình chỉ cần tận lực giữ một khoảng cách, hắn cũng không hẳn liền có thể lập tức đánh giá ra chính mình là giết hắn đồ đệ người. Tiêu Tính phát hiện, dựa vào chính mình bây giờ chiến lực, đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ Kim Hà lão quái, Tiêu Lâm vẫn là có mấy phần tự tin có thể chạy thoát, đương nhiên cái này cũng là vạn bất đắc dĩ bên dưới sau cùng lựa chọn. Phàm là có một điểm khả năng, hắn đều không muốn cùng Kim Hà lão quái đụng lên. Tại thông qua dịch linh biến bí thuật thay đổi dung mạo bên trong, Tiêu Lâm lần nữa thi triển ra quỷ ẩn bí thuật, biến mất vô ảnh vô tung. Bữa cơm công phu đằng sau, Tiêu Lâm đi tới Bích Huyền Điện vị trí sơn phong phía dưới, trên mặt đất, đứng sừng sững lấy 9 tòa cao khoảng 1 trượng bên dưới quan môn. Những này quang môn cũng không phải là tập trung ở cùng một chỗ, mà là cách mỗi vài dặm liền sẽ có một cái. Tiêu Lâm thông qua Dạ Nguyệt Tiên tử tặng cho địa đồ, biết những này quang môn liền là tiến vào Bích Huyền Điện vị trí sơn phong lối vào. Mà lại sau khi tiến vào, bất đồng quang môn, tiến vào sơn phong sau vị trí cũng là bất đồng, đồng thời chỉ có trên thân có một viên huyết lệnh mới có thể tiến vào bên trong. Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt quang môn, suy tư chỉ chốc lát sau, tiếp tục hướng về bên trong lao tới. Đây cũng không phải hắn không biết nên mau chóng tiến vào Bích Huyền Điện, dù sao vượt lên trước tiến vào bên trong, là có rất lớn xác suất có thể ưu tiên tìm ra bảo vật. Chính là Tiêu Lâm tại chém giết tự xưng là Kim Hà lão tổ đệ tử tên kia xinh xắn nữ tử đằng sau, cũng bắt đầu càng thêm cẩn thận. Tiêu Lâm lại đi về phía trước gần 10 dặm, mới tại một cái tương đối hẻo lánh quang môn phía trước dừng lại, hơi chần chờ đằng sau, Tiêu Lách mình tiến vào bên trong, một đạo bạch quang lóe qua, Tiêu Lâm thân ảnh biến mất không thấy. Mắt tối sầm lại, chỉ chốc lát sau Tiêu Lâm trước mắt sáng tỏ thông suốt, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ trong một khu rừng rậm rạp, quỷ ẩn bí thuật cũng bởi vì truyền tống mà bị kết thúc. Tiêu Lâm hơi chao đảo một cái, khói xám từ thân thể bên trong tuôn ra, đợi khói xám tan đi, lần nữa biến mất vô tung. Ngọn núi này 10 phần khổng lồ, Tiêu Lâm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, tính toán diện tích chí ít tại phạm vi mấy chục dặm, khắp nơi đều là núi rừng lòng chảo sông, ở phía xa đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân thúy bích sắc cung điện. Tiêu Lâm hơi cảm ứng một phen, phát hiện phía trên ngọn núi này, đồng dạng bị hạ cấm bay cấm chế, hắn chỉ có thể hướng về cung điện phương hướng bay lượn mà đi. Hai chén trà công phu đằng sau, Tiêu Lâm đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra hồ nghi biểu lộ. Phía trước phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau, mà vừa vặn bởi vì mảng lớn núi rừng che chắn, nhỏ Tiêu Lâm không cách nào thấy rõ xảy ra chuyện gì. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, mới tiếp tục hướng về phía trước lao tới. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm đi tới núi rừng phần cuối, hiện ra tại trước mắt hắn chính là một cái thạch cốc, trên mặt đất là từng khối đá cuội, một mực trải ra thạch cốc chỗ sâu. Lúc này thạch trong cốc chính tiến hành kịch liệt tranh đấu một phe là một đầu toàn thân trong suốt, thân cao có tới 4-5 trượng cự hình màu lam quái vật, đầu này màu lam quái vật vậy mà dáng dấp 3 chân 4 tay, tiêu liền đầu cũng là 2 cái, một trái một phải, thoạt nhìn ngược lại là có 7-8 phần giống người. Càng quỷ dị hơn là tại hắn thông thấu trong ngực vị trí, có một khối trắng lóa hình thoi vật thể, cực kỳ nổi bật, tỏa ra chói mắt ngân quang, mà tại cái kia hình thoi vật thể phía trên, lại còn quấn quanh lấy một đầu lớn bằng ngón cái màu bạc xiềng xích, xuyên qua quái vật thông thấu thân thể, kéo dài đến quái vật phía sau một cái cột đá phía trên. Cái kia cột đá toàn thân trắng như tuyết, cao có 3-4 trượng, người trưởng thành lớn bằng bắp đùi, phía trên điêu khắc 10 phần phức tạp phù văn. Mà giờ khắc này cùng quái vật chiến đấu, thình lình là Ất Đà Lang Hưu, Trung Song Đồng, mà ở bên cạnh còn có một người, đang đứng tại trên một tảng đá lớn, tay cầm quạt xếp, một bộ khí nhạt thần nhàn bộ dáng. Hơn nữa nhìn hắn biểu lộ, mày may cũng không có xuất thủ dấu hiệu. Quái vật bốn cái tay trên cánh tay, nắm chặt bốn kiện binh khí, theo thứ tự là một khối đen thui đầu hình kim loại, một ngụm nửa đoạn thân kiếm, một cái trắng loa truy nhỏ tử cùng với một mặt ngoài loang loang lộ lộ, mà lại hình dáng cũng bất quy tắc chạm làm thuẫn bài Ất Đà Lang Hưu ngoài thân lượn vòng lấy một đầu màu xanh sẫm cự long, vòng quanh quái vật xoay quanh không ngừng, thỉnh thoảng hướng quái vật phun ra từng ngụm màu xanh sẫm hàn diễm. Trung Song Đồng đỉnh đầu cao mười mấy trượng, hư huyền lấy một ngụm cự hình trung đồng, cách mỗi mấy hơi thở, vậy mà vô thanh vô tức phát ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, hướng về quái vật vọt tới. Quái vật kia bởi vì bị tỏa liên khóa lại, tựa hồ cũng không thể ly khai thạch cốc quá xa, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận hai người từng lớp công kích. Chứ Ất Đà Lang Hưu ba người bên ngoài, tại thạch cốc bên ngoài hơn 10 trượng, còn đứng lấy năm tên kim đan tu sĩ, năm người này bên trong đống nhiên có hắn tại cửa thứ ba lúc nhìn đến ông lão tóc xám cùng hoa họ nữ tử. Tiêu Lâm cũng không tới gần mấy người, nhưng ở thấy rõ hiện trường mấy người đằng sau, hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, Kim Hà lão quái cũng không ở đây, theo Tiêu Lâm nhìn tới, Kim Hà lão quái hẳn là đi còn lại hai ngọn núi bên trong một tòa. Chắc đạo hữu, đầu này Tam Túc Bích Ngân thú thế nhưng là hàng thật giá thật đế cấp cao gia yêu thú, tương đương với chúng ta nhân tộc tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tồn tại, mặc dù bị ngân cấm huyền khóa xích lại, nhưng cho dù Lăng Mộ liên thủ với Trung đạo hữu, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn chém giết hắn, cũng là không thể nào, chắc đạo hữu sao không cùng hai ta cùng một chỗ, tranh thủ tại tận khả năng trong thời gian ngắn đem hắn chém giết, cũng tránh khỏi người còn lại trước tiến vào xong. Tiên điện, được đến chỗ tốt. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 618, Ất Huyền chân thân. Chắc Hạo Nhiên nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhưng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, Lăng đạo hữu cùng Trung đạo hữu, từ lúc đi tới cái này thạch trong cốc, liền một mực đều tại dò xét, chưa từng chân chính xuất thủ qua, chắc ngộ ngược lại là nghĩ muốn trước gặp một lần hai vị chân thực chiến lược. Ất Đà Lang Hưu nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng vài câu, cũng không biết trước mắt vị này con mọt sách bộ dáng ra hỏa, trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì. Chắc đạo hữu, tiểu nữ tử cùng Lăng Hưu đạo hữu đều chẳng qua là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, so với chắc đạo hữu tự nhiên là vạn vạn không bằng, Đông Hải ba yêu hắc giao vương đám người, không cần phải nói khẳng định là cùng một bọn, hai vị kia cực tây cổ Phật Thiên Tông đạo hữu tự nhiên cũng là cùng một chỗ, Kim Hà lão quái cùng Ngân Khuê lão ma, thoạt nhìn cũng đã sớm tại lúc không có ai cấu kết tại một chỗ, chắc đạo hữu lẻ loi một mình, khó tránh khỏi có chút hình đơn thế cô, nếu như cùng chúng ta liên thủ, ở phía sau Song Tiên Di bảo tranh đoạt bên trong, tự nhiên là phần thắng tăng nhiều. Ất Đà còn chưa mở miệng trả lời, bên cạnh Trung Song Đồng nhưng là mở miệng. Chắc Hạo Nhiên nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhưng là cũng không trả lời ngay, ngược lại là đầy hứng thú nhìn xem hai người, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Biểu tình kia hình như là tại nói cho hai người nếu như không lấy ra một chút bản lĩnh thật sự, hắn là tuyệt sẽ không xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không cùng hai người liên hợp. Thấy thế Trung Song Đồng trong lòng cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng cổ hủ. Nhưng vị này Chắc Hạo Nhiên hiển nhiên là người đặc biệt bướng bỉnh, nói qua tiểu tính, tuyệt sẽ không có chỗ thỏa hiệp chuyển hoàn, đem thư sinh khí khái hiện ra sâu sắc. Tiêu Lâm lúc này cũng coi như là hiểu được, trước mắt cái này thạch cốc là thông hướng Bích Huyền Điện phải qua đường, mà đầu này Tam Túc Bích Ngân thú, hiện nhiên liền là mọi người tiến vào Bích Huyền Điện trên đường chướng ngại vật, nhất định phải đem hắn chém giết mới có thể tiến vào Bích Huyền Điện bên trong. Tóc xám lao giả chờ năm người, chỉ dám xa xa quan sát, không dám tới gần, đây cũng không thể trách bọn hắn, lại không nói Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng cùng với vị kia Nguyên Anh hậu kỳ Trác Hạo Nhiên, ba vị này Nguyên Anh lão quái, liền xem như đầu kia Tam Túc Bích Ngân thú, cũng xa xa không phải bọn hắn có thể chống lại đối bọn hắn mà nói, duy nhất tiến vào Bích Huyền Điện phương pháp, liền là đợi ba tên Nguyên Anh lão quái đem quái thú chém giết đằng sau, bọn hắn mới có thể thông qua. Cái này thạch cốc Ất Đà Lăng Hưu ba người hiển nhiên cũng chưa đem phía sau năm người nhìn tại trong mắt, từ đầu đến cuối đều coi bọn hắn không tồn tại bình thường. Tiêu Lâm càng là đứng ở trăm trượng có hơn, khí tức trên thân cũng chưa từng tiết lộ chút nào, dù vậy, vẫn là để cái kia Kim Khoa ba sĩ một trong Trác Hạo Nhiên nhẹ nhàng dùng khóe mắt liếc qua, hướng về hắn vị trí liếc qua. Cái nhìn này rõ ràng rơi vào Tiêu Lâm trong mắt, nhượng trong lòng của hắn hơi kinh hãi, biết mình nhận thân bí thuật vẫn là không cách nào đào thoát vị này bảng nhãn dò xét. Bất quá Tiêu Lâm cũng không có bất kỳ cử động, dùng Trác Hạo Nhiên thân phận, nghĩ đến cũng sẽ không nhắm vào mình một tên kim đan tu sĩ, người này muốn thật tâm ngoan thủ lạn, áo xám lao giả năm người lúc này cũng sẽ không còn bình yên vô sự. Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó Ất Đà Lăng Hưu tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, dáng người đột nhiên bành trướng, dâng cao đến 2 trượng lớn nhỏ, bên trên thân y phục cũng đột nhiên nảy mở, chia năm, xẻ bảy, hiện lộ ra phủ đầy màu xanh rậm rạp lân phiến trên thân. Cái kia màu xanh sẫm cự long cũng đông nhiên co rút lại, sau một khắc, biến thành một thanh quải trượng đầu rồng bị hắn nắm trong tay, đồng thời hắn miệng há ra, từ trong bắn ra một tia ô quang đón gió mà lớn, sau một khắc, đã là biến thành một thanh đen tuyền cự phủ, bị hắn nắm tại trên tay. Kia long đầu quải trượng đột nhiên cong xoay quấn lên, quay quanh tại Ất Đà Lăng Hưu trên cánh tay trái, tiếp đó chậm chậm ẩn đi, mà tại hắn trên cánh tay trái, nhưng là hiện ra một đầu bích lục long văn. Trung Song Đồng cũng là khuôn mặt ngưng lại, miệng thơm hơi mở, nhất thời một đạo đỏ rực tấm lụa bắn ra, nhảy lên thăng tiến vào không trung, nhưng là một đầu dài 3 trượng hồng lăng, đầu này hồng lăng mặt ngoài thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Một cỗ nhượng Tiêu Lâm cũng cảm thấy kinh tâm nóng rực khí tức, trực tiếp xuyên qua trăm trượng hư không, nào tới Tiêu Lâm trước mặt. Luyện thể sĩ, có chút ý tứ. A, đây chẳng lẽ là hỏa tơ tầm đan bệnh? Vậy mà mang theo Nam Minh Ly Hỏa. Bên cạnh Trác Hạo Nhiên nhìn đến hai người biểu hiện, trên mặt hiện lộ ra một tia vẻ tán thành, bất quá hắn vẫn không có tính toán ra tay. Ất Đà Lăng Hưu nổ sau một tiếng, vang động cửu thiên, hắn toàn thân cơ bắp một kéo căng, sau một khắc trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh sẫm linh quang, hướng về quái vật vọt tới. Quái vật mắt thấy Ất Đà Lăng Hưu hướng mình xông tới, lúc trước bởi vì chịu đến ngân liên lôi kéo, để nó căn bản là không có cách đuổi theo giết mấy cái kia đáng giận nhân loại, lúc này mắt thấy đối phương vậy mà hướng mình xông tới. Nhất thời trên mặt hiện lộ ra nhân cách hóa kinh hỉ biểu lộ, thứ tư cánh tay bên trong cầm lấy đen kịt kim loại đầu cánh tay, đống nhiên vừa múa, hướng về Ất Đà Lăng Hưu hung hăng đập tới. Ất Đà Lăng Hưu toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, nhớ năm đó hắn bị nước xanh tiên tử Liễu Mặc Ngọc thi triển tiểu Nazi pháp thuật, đem một ngọn núi đặt ở trên người hắn, đồng thời tại bốn phía hạ cấm chế lợi hại, nghĩ muốn dựa vào ngọn núi này tươi sống để chết hắn. Chưa từng nghĩ, Ất Đà Lăng Hưu tại hơn trăm năm trước, từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong, ngẫu nhiên được đến một bộ Ất Huyền Chân Thân công pháp luyện thể, bởi vì Ất Đà Lăng Hưu bản thân là một tên tiên đạo tu sĩ, đối với luyện thể pháp quyết, luôn luôn là xem thường với tu luyện. Nhưng lúc này chính mình bị núi lớn ép lại, không thể động đậy, mà lại tự thân pháp lực còn bị nước xanh tiên tử cái kia biến thái nữ nhân phong ấn chín thành, tiêu tính cái này còn lại một thành cũng là vì để cho hắn không đến mức bị núi lớn áp trực tiếp hủy mạng nhỏ. Bị bức ép rơi vào đường cùng, hắn bắt đầu tu luyện lên bộ này Ất Huyền Chân Thân, hao tốn trăm năm chi công mới đem luyện thành ngày, phá núi mà ra, phản hồi lưỡng nghi cực quang điện đằng sau, đóng cửa khổ tu, mấy năm đằng sau lại bị khắc nhất cử đột phá nguyên anh sơ kỳ, tiến vào nguyên anh trung kỳ. Bất quá hắn như cũng không dám đi tìm nước xanh tiên tử phiền toái, nước xanh tiên tử thân là Ngự Thủy Cung đệ tam trưởng lão, một thân tu vi cảnh giới sớm tại hơn 200 năm trước liền đã là nguyên anh hậu kỳ. Nếu là chính mình tìm tới cửa, 89 phần 10 sẽ bị hắn lại Nazi một tòa càng lớn núi ép lại. Mặc dù không cách nào báo thủ, nhưng Ất Đà Lăng Hưu cũng bởi vậy chiến lược tăng nhiều, mặc dù là tại lưỡng nghi cực quang điện bên trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, cùng một chân Bắc Khung cùng xưng là Ất Mộc Song Tôn, gần với vị kia thần bí khó lường điện chủ. Phanh! Cự phủ cùng đen kịt kim loại chạm vào nhau, phát ra một tiếng chói tai tiếng kim loại, tiếp đó từng đạo sóng âm bốn phía bay vụt, thạch cốc bên trong nhất thời vang lên liên tục tiếng nổ. Tốt! Cảm nhận được quái vật cực lớn lực lượng, Ất Đà Lăng Hưu trên mặt vậy mà hiện ra hưng phấn biểu lộ, trong tay cự phủ lần nữa vung vẩy gian lận trăm đạo dịu ảnh, hướng về quái vật chém tới. Quái vật ba chân bỗng nhiên giẫm đạp trên mặt đất, lăng không mà lên, bất quá cũng chỉ là nhảy lên mấy trượng chi cao, hắn hai cái cầm đèn kịt kim loại cùng truy nhỏ từ cánh tay, cũng bỗng nhiên hướng về cùng Ất Đà Lăng Hưu đập tới. Cái kia truy nhỏ từ tại quái vật trên tay, lộ ra cực nhỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười, thực ra nhưng là một thanh có tới gần trượng lớn nhỏ cự phủ, cũng không biết quái vật này từ chỗ nào được đến Ất Đà Lăng Hưu không sợ chút nào, thân thể ngạnh kháng đi lên, trong tay cự phủ bỗng nhiên phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, vung vẩy gian lận trăm đạo lớn đến kinh người dịu ảnh, trong nháy mắt nhau chạm tại quái vật thân thể phía trên. Mảng lớn bạo liệt thanh âm tại thạch trong cốc chấn động, khói bụi nổi lên bốn phía, mà lúc này, một đạo phủ quang đống nhiên lướt qua, Ất Đà Lăng Hưu bản năng dùng cánh tay trái đi đón đỡ. Nhưng nghe bang một tiếng, Ất Đà Lăng Hưu thân thể khổng lồ lại bị lăng không đập bay đi ra mấy chục trượng, rơi thẳng vào áo xám lao giả năm người trước mặt, bắn tung tóe lên mảng lớn khói bụi. Áo xám lao giả mấy người thấy thế, nhao nhao biến sắc, vội vàng hướng về phía sau thối lui, lại lui hơn 10 trượng mới dừng lại thân thể. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy, liền là lo lắng Ất Đà Lăng Hưu vị này nguyên anh lão tổ, tại bị quái vật đánh bay đằng sau, nếu là trong cơn giận dữ, tiện tay đem bên người người chém giết, vậy bọn hắn nhưng là chết quá mức oan uổng. Cho tới Tiêu Lâm, sớm tại Ất Đà Lăng Hưu bị đập bay trong nháy mắt, tiểu lại lui về sau 30-40 trượng khoảng cách, đầy mặt kinh hãi nhìn chăm chú đầu kia Tam Túc Bích Ngân Thú. Cái này Tam Túc Bích Ngân Thú theo Tiêu Lâm nhìn tới, hiển nhiên bị cũng không phải là chân chính yêu thú, chân chính yêu thú, tại tiến giai đế cấp đằng sau, sẽ kinh lịch lôi kiếp, liền như là nhân tộc tu sĩ nguyên anh lôi kiếp một dạng. Chỉ cần có thể vượt qua, liền có thể hóa hình vì nhân loại, cứ việc lúc này yêu thú hóa hình đằng sau, sẽ còn giữ lại một chút bản thể là thú, thoạt nhìn không ra ngô ra khoai, nhưng ít ra có hơn chín thành địa phương cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Mà trước mắt đầu này Tam Túc Bích Ngân Thú, mặc dù đã là đế cấp cao giai chiến lực, nhưng lại cũng không hóa hình, mà lại Tiêu Lâm xem ánh mắt biến hóa, rõ ràng trí lực có chút thấp kém, liền như là một cái chỉ sẽ sát lục giã thú. Ất Đà Lăng Hưu bị đập bay, hiển nhiên cũng là nổi giận, thân thể lần nữa bành trướng hơn một trượng đằng sau, tiếp đó trên tay lưỡi búa lần nữa phồng lớn, cho đến 3-4 trượng lớn nhỏ mới ngừng lại. Sau đó Ất Đà Lăng Hưu trên thân màu xanh sẫm linh quang chợt lóe, sau một khắc hắn đã là đi tới quái vật trước người, một đũa hung hăng hướng hắn chém tới. Quái vật bản năng đem cái kia bất quy tắc tấm khiên ngăn tại trước người. Oeng! Một tiếng nổ vang, quái vật kia lại bị Lăng Hưu trực tiếp va chạm bay ra ngoài, bay ra hơn 10 trượng đằng sau, mới hung hăng rơi tại trên đất, đem mảng lớn tảng đá đập nát bấy. Mà lúc này bên cạnh Trung Song Đồng trong miệng ngâm tụng chú ngữ sinh im bặt mà dừng, cái kia hồng lăng đột nhiên bắt đầu kéo dài, biến thành một đạo dải lụa màu đỏ, tại quái vật chu vi xoay quanh đan vào, đợi quái vật kia có chút đầu óc choáng váng đứng lên, nhưng là phát hiện chính mình ba chân cùng bốn cái tay cánh tay, vậy mà toàn bộ bị hồng lăng dây dưa chặt chẽ vững vàng, đồng thời mảng lớn hỏa diễm trong nháy mắt đem quái vật bao khỏa. Quái vật nhất thời phát ra một tiếng thê lương thảm thiết, hắn quanh thân cũng là linh quang cuồng tiệm, kết lực chống đỡ lên hừng hực liệt hỏa. Cho Lăng Mô đi chết. Lúc này Ất Đà Lăng Hưu lần nữa lách mình đến trước mặt quái vật, trong tay cự phủ trực tiếp chạm tại quái vật một cái chân bên trên. Phanh! Cái này một búa đi xuống, nhượng quái vật trên đùi bắn ra mảng lớn huyền băng mạnh vụn, nhưng lại cũng không chặt đứt, mà chỉ là chém vào đi tấp hơn sâu mà thôi. Thấy này Ất Đà Lăng Hưu cũng là trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Phanh! Quái vật bị đau, cái chân còn lại bản năng đá ra, lần nữa đem Ất Đà Lăng Hưu đá bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trùng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 619, Bích Huyền Tiên Tử. Tam Túc Bích Ngân Thú vốn là băng hệ huyễn linh thú, bây giờ bị Nam Minh Ly Hỏa bao khỏa thiêu đốt, nhất thời phát ra từng tiếng kêu thảm, hắn trong thân thể cũng là tuôn ra mạng lớn hàn khí, ngăn cản Nam Minh Ly Hỏa ăn mòn. Bất quá cái này Nam Minh Ly Hỏa danh xưng là tu tiên giới thập đại dương hỏa một trong, uy lực cực kỳ kinh người, bình thường băng hệ hàn diễm đều không thể ngăn cản. Tam Túc Bích Ngân thú mặc dù là băng hệ huyền linh thú, cũng là bị không ngừng hao mòn lấy trong thân thể linh khí, nhưng thủy chung không cách nào đem hắn dập tắt. Cái này cũng là Nam Minh Ly Hỏa đặc tính một trong, một khi bị đốt bên trên thân thể, trừ phi là thông qua tự thân tu luyện hàn diễm dội tắt, trên cơ bản là không có cách nào dập tắt. Cho đến tu tiên giả nhục thân cùng nguyên thần đều bị thiêu hủy sạch sẽ, cái này Nam Minh Ly Hỏa mới sẽ chân chính dập tắt. Tiêu Lâm cũng là nhìn kinh tâm động phách, hiển nhiên Ất Đà Lăng Hưu bất quá là đang giả trang bộ dáng, mượn này tới mê hoặc Tam Túc Bích Ngân thú mà thôi, chân chính xuất thủ muốn hắn tính mệnh, nhưng là bên cạnh vị kia tiểu mỹ trung song đồng. Chắc Hạo Nhiên trên mặt cũng hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trên mặt hắn nghiền ngẫm biểu lộ đã biến mất, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Rất tốt, Lăng đạo hữu luyện thể thuật cùng với Trung đạo hữu Nam Minh Ly Hỏa, đều là tu tiên giới bên trong thượng thừa chi thuật, bất quá cái này Tam Túc Bích Ngân thú, dù sao thực lực có thể so với đế cấp cao gia yêu thú, mặc dù là bị Trung đạo hữu Nam Minh Ly Hỏa vây khốn, nhưng không thiêu đốt cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ cũng là không cách nào giết chết nó. Quả nhiên, Chắc Hạo Nhiên thanh âm chưa dứt, cái kia Tam Túc Bích Ngân thú liền đã lui lại đến sơn cốc chỗ sâu, từ hắn trong thân thể, lóe ra mảng lớn xanh biếc linh quang, đau khổ ngăn cản Nam Minh Ly Hỏa ăn mòn. Chắc Hạo Nhiên hơi dừng một chút đằng sau, tiếp tục nói, đã hai vị đạo hữu biểu hiện, nhượng Chắc Mộ tương đối hài lòng, như vậy Chắc Mộ trước tiên được chém giết đầu này nghĩa xúc ca. Nói xong, Chắc Hạo Nhiên thân thể hơi trao đảo một cái, tự xuất hiện ở Tam Túc Bích Ngân thú trước người, không đủ 10 trượng chỗ. Tam Túc Bích Ngân thú nhất thời lộ ra cảnh giác biểu lộ, bất quá hắn cũng không chủ động công kích, mà là một bộ phòng ngự bộ dáng. Chắc Hạo Nhiên trên tay quả xếp chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tam tích, hắn một tay hai ngón bóp lấy kiếm quyết, cả người đột nhiên lâm vào một loại tịch diệt vĩnh hằng trong yên tĩnh bình thường. Thấy như vậy một màn, Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy khó hiểu. Không biết qua bao lâu, phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất là mấy năm đồng dạng, Chắc Hạo Nhiên trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ khí thế mênh mông, có chút cùng loại với tu tiên giả linh áp, nhưng cũng bất động, tựa hồ xen lẫn một chút đặc thù đồ vật. Chạm. Chắc Hạo Nhiên trong miệng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếp đó một đạo tuyết trắng kiếm quang trực tiếp phá toái hư không, hướng về Tam Túc Bích Ngân thú chém tới. Đạo kia tuyết trắng kiếm quang tại xuất hiện trước mắt, tiêu liền tại phía xa hơn trăm trượng bên ngoài Tiêu Lâm cũng không nhịn được nhắm mắt. Kiếm quang theo Tiêu Lâm nhìn tới, đích thật là tự thân pháp lực sở hóa, nhưng trong đó nhưng lại mang theo một cỗ Hạo Nhiên chi khí, phảng phất tại một khắc này, Chắc Hạo Nhiên cùng thiên địa tự nhiên dung hợp làm một, cũng mượn thiên địa chi thế chém ra một kiếm. Kiếm quang đột nhiên nổi lên trước mắt, sơn cốc bên trong nhất thời cắt bay đá chạy, lâm vào một mảnh hỗn độn, đợi bao cắt tàn đi, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt một màn. Đầu kia Tam Túc Bích Ngân thú bị từ đầu đến cuối chém thành hai đoạn, hắn nơi ngực màu bạc hình thoi vật thể rơi vào trên đất, sau đó lóe lên ánh bạc, vậy mà liền này biến mất không thấy. A, thấy thế Chắc Hạo Nhiên phát ra một chút bối rối. Cái này Đông Hải Song Tiên thật đúng là có chút thủ đoạn, cái kia hình thoi vật thể hẳn là quái vật này hạch tâm, không nghĩ tới bản thân một cái Hạo Nhiên kiếm khí, vậy mà cũng không cách nào chém nát hắn hạch tâm. Cái này, liên la đại hoàng Hạo Nhiên Tiên Tông ba đại bí thuật một trong Hạo Nhiên chi khí. Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy vẻ sợ hãi. Cái này Hạo Nhiên chi khí, nghe đồn là đại hoàng Hạo Nhiên Tiên Tông ba đại bí thuật một trong, chỉ có nắm chắc mấy vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật mới sẽ được truyền thụ. Theo lý thuyết Chắc Hạo Nhiên mặc dù là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng ở đại hoàng Hạo Nhiên Tiên Tông bên trong, nhưng là không có tư cách tu luyện Hạo Nhiên chi khí. Nhưng sự thực là hắn chẳng những tu luyện Hạo Nhiên chi khí, lại còn cùng tự thân tu luyện kiếm quyết dung hợp là một, tu luyện ra Hạo Nhiên kiếm khí. Vừa mới một cái Hạo Nhiên kiếm khí, còn là hắn chưa từng sử dụng bản mệnh pháp bảo dưới tình huống thi triển, nếu là hắn tế ra bản mệnh pháp bảo, toàn lực chém ra một cái Hạo Nhiên kiếm khí, chỉ sợ uy lực đem càng thêm kinh người. Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng không chút nghi ngờ, nếu như cái kia một cái kiếm khí chém về phía chính mình, chính mình cùng đầu kia Tam Túc Bích Ngân thú chỉ sợ cũng không có cái gì bất động. Tiêu Lâm một trái tim cũng là nhảy loạn không ngừng, nhìn thấy cái kia kiếm khí, hắn mới chính thức minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng coi như biết Trung Thổ Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông đáng sợ, vị này chắc bằng nhãn, còn chỉ là kim khoa tam sĩ bên trong bằng nhãn, như vậy vị kia chẳng nguyên, chẳng lẽ không phải là càng thêm lợi hại. Tiêu Lâm tại kiến thức Chắc Hạo Nhiên kiếm khí đằng sau, cứ việc trong lòng kinh hãi, nhưng cũng càng thêm kiên định hắn hướng đạo chi tâm. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, tự nhiên là không có chút nào khả năng tại Chắc Hạo Nhiên kiếm khí bên dưới may mắn sống sót, nhưng nếu là chính mình cũng tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, một thân chiến lực nhưng cũng chưa hẳn tiểu so Chắc Hạo Nhiên kém. Ai, Chắc Mỗ Hạo Nhiên chi khí, còn là tu luyện không tới nơi tới chốn a, nhìn tới còn là muốn tiếp tục cố gắng. Chắc Hạo Nhiên lắc đầu, lộ ra bất mãn biểu lộ, nhìn chăm chú ngay tại hóa thành vô số thanh sắc lưu quang, bắt đầu tứ tán Tam Túc Bích Ngân thú thi thể, lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói ra. Mọi người chung quanh nghe vậy, nhất thời lộ ra vô ngữ biểu lộ. Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông Hạo Nhiên chi khí quả nhiên là kinh thế hai tục, vậy mà liền cái này Tam Túc Bích Ngân thú đều không thể ngăn cản một kích. Chắc đạo hữu cái này một thân chiến lực, tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên trong chỉ sợ đã là siêu nhiên, thẳng bức đại tu sĩ. Trung Song Đồng cũng là đầy mặt hâm mộ mở miệng nói ra. Nghe vậy bên dưới, Chắc Hạo Nhiên nhưng là không có chút nào đắc ý biểu lộ, mà là lắc đầu. Hạo Nhiên chi khí cùng chia ba tầng, phân biệt là Hạo Nhiên chi khí, Hạo Nhiên cương khí, Hạo Nhiên chân pháp. Đáng tiếc Chắc Mộ tư chất vụ về, tu luyện mấy trăm năm cũng chỉ là tu luyện thành Hạo Nhiên chi khí, tự liền Hạo Nhiên cương khí cũng là thật lâu không cách nào lĩnh hội. Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người nghe vậy, nhưng là lòng tràn đầy đắng chát. Chắc Hạo Nhiên lời nói, có lẽ là hắn lời từ đáy lòng, nhưng rơi vào hai người trong tai, nhưng là để bọn hắn có chút chói tai. Chỉ là tầng thứ nhất Hạo Nhiên chi khí, liền đã có như thế uy lực, muốn thật bị hắn tu luyện thành Hạo Nhiên chân pháp, cái kia chẳng lẽ không phải là liền hóa thần tu sĩ đụng lên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá hai người cũng không nói ra, chỉ là ở trong lòng oán thầm vài câu. Đột nhiên, Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người đồng thời sức sở, tiếp đó trên mặt hiện lộ ra lắng nghe biểu lộ. Lúc này Tiêu Lâm cũng chú ý tới, Trác Hạo Nhiên chính hướng về hai người phương hướng, bờ môi khẽ động, hiển nhiên hắn ngay tại thông qua truyền âm chi thuật, cùng hai người nói chuyện. Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người nghe vậy đằng sau, sắc mặt từ từ biến ngưng trọng lên, nghe đến sau cùng, đã là cau mày, hiện lộ ra chần chờ biểu lộ. Tiêu Lâm bọn người ở tại mấy vị này Nguyên Anh lão tổ tiên được trước khi rời đi, tự nhiên sẽ không đần độn nghĩ muốn đi trước một bước, nếu thực như thế làm, chỉ sợ không có đi ra trăm trượng, liền muốn gặp được Nguyên Anh lão quái nhóm tức giận. Đừng nhìn ba tên Nguyên Anh lão quái vật chậm rãi lời nói, một chút cũng không có chú ý tới bọn hắn những này kim đan tu sĩ, đó là bởi vì bọn hắn biết, Tiêu Lâm đám người không dám tới liều bọn hắn dâu hùng. Trọn vẹn qua thời gian uống cạn chung trà, Trác Hạo Nhiên mới nói xong, tiếp đó lặng lặng nhìn hai người, tựa hồ tại chờ đợi hai người trả lời. Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người, thì là lông mày thắt chặt, mang trên mặt vẻ suy tư. Chỉ chốc lát sau, Lăng Hưu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Trác Hạo Nhiên, chuyện này Lăng Mộ có thể đáp ứng Trác đạo hữu, nhưng Lăng Mộ chính đáp ứng âm thầm ra tay, mà lại một khi được đến Song Tiên Di Bảo, ba người chúng ta chưa đều. Ất Đà Lăng Hưu tựa hồ liệu định Trung Song Đồng cũng sẽ đáp ứng, đem hắn cũng tính tại bên trong. Lăng đạo hữu ý tứ, liền là Trung Mộ ý tứ. Trung Song Đồng mở miệng nói ra. Tốt, Di Bảo sự tình tự nhiên là không có vấn đề. Trác Hạo Nhiên đầy miệng đáp ứng. Mấy người phía sau đối thoại, nghe Tiêu Lâm đám người như lọt vào trong sương mù, Tiêu Lâm đánh giá ra ba người tựa hồ ngay tại mưu tính cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, tựu không biết được đạt thành nhất trí đằng sau. Trác Hạo Nhiên hơi trao đảo một cái, một đạo linh quang lóe qua, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng hai người cũng theo sát phía sau mà biến mất tại thạch cốc chỗ sâu. Áo xám lao giả mấy người tại ba tên Nguyên Anh lão quái ly khai chỉ chốc lát sau, mới cũng hướng về thạch cốc chỗ sâu lao tới. Tiêu Lâm từ đầu đến cuối đều thi triển quỷ ẩn bí thuật, mặc dù hắn tin tưởng chưa hẳn giấu giếm được ba tên Nguyên Anh lão quái, nhưng ít ra có thể giấu giếm được áo xám lao giả chờ năm người. Tại Tiêu Lâm cũng tiến vào thạch cốc chỗ sâu đằng sau, qua hồi lâu lại có mấy người đi tới thạch cốc phía trước, bọn hắn nghi ngờ nhìn bốn phía kịch liệt tranh đấu dấu vết, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ đang dò xét một phen đằng sau, cũng tiếp tục hướng về thạch cốc chỗ sâu mà đi. Tiêu Lâm đang bay lượn nắm chắc bên trong đằng sau, cuối cùng là đi tới Bích Huyền Điện phía trước. Trước mắt Bích Huyền Điện so với hắn ở dưới chân núi nhìn đến còn hùng vĩ hơn nhiều lắm, toàn thân xanh biếc, mà lại mặt ngoài cách mỗi thời gian mấy hơi thở liền sẽ lóe ra một đạo linh quang. Bích Huyền Điện cửa chính thoạt nhìn có cao 7-8 trượng, thượng thư hai cái cổ truyện chữ lớn Bích Huyền. Nơi này chính là Đông Hải Song Tiên thứ hai đệ tử Bích Huyền Tiên Tử nơi tu luyện. Vị này Bích Huyền Tiên Tử, Tiêu Lâm từ Hứa Nhất Sinh nơi đó biết, rất có sắc thái truyền kỳ. Hắn tại còn nhỏ bị Đông Hải Song Tiên thu lưu, truyền thụ tiên thuật đạo pháp, khổ tu trăm năm tức bước vào Kim Đan kỳ, mà tại 300 năm thời khắc, lại thuận lợi tiến giai Nguyên Anh, đồng thời từ đó về sau, đi theo Đông Hải Song Tiên nam chinh bắc chiến. Hơn nữa là Lưu Ly Thiên Tông chân chính nữ chiến thần, danh xưng Lưu Ly Tiên Phong, đã từng xuất lĩnh Lưu Ly Thiên Tông tiên quân, đánh bại trong truyền thuyết 10 vạn liên quân, đồng thời tự thân chém giết 2 tên Nguyên Anh lão quái, uy chấn đông vực cảnh. Bất quá tại Đông Hải Song Tiên cùng 3 đại tông môn đỉnh tiêm chiến lực một trận chiến biến mất đằng sau, vị này Bích Huyền Tiên Tử cũng theo đó biến mất không còn tăm tích. Có người nói hắn bị 3 đại tông môn liên thủ chém giết, đã vỡ lạc, cũng có người nói tại Đông Hải Song Tiên biến mất đằng sau, vị này Bích Huyền Tiên Tử vì tránh né tai họa, như vậy tìm một chỗ bí ẩn chỗ, đóng cửa khổ tu, cho đến tọa hóa nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm mưu trùng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 620, ngũ hành sinh diệt tiểu hàn ngày cấm chế. Trừ cái đó ra còn có loại thứ 3 thuyết pháp, nói vị này Lưu Ly Tiên Phong, tại Song Tiên mất tích đằng sau, nản lòng phách trí, đã mất đi tranh bá đông vực cảnh hùng tâm, xoay chuyển dấu ở nơi nào đó bí cảnh, chuyên tâm lĩnh hội tiên đạo pháp thuật đương nhiên, rốt cuộc chân tướng thế nào, nhưng là không thể nào biết được, dù sao trải qua sau trận chiến ấy, vị này Bích Huyền Tiên Tử cũng theo đó tiêu thất vô tung. Lúc này, Ất Đà Lăng Hưu, Trung Song Đồng cùng với Trác Hạo Nhiên ba người, đang đứng tại cửa đại điện phía trước, mà tóc xám lão giả cùng với hoa họ nữ tử chờ năm người, xa xa đứng cách Bích Huyền Điện còn có hơn 100 trượng khoảng cách. Năm người hiển nhiên là tận lực kéo ra cùng ba tên Nguyên Anh lão quái khoảng cách, một mặt là biểu thị đối ba người kính sợ, một phương diện khác cũng là bảo trì khoảng cách an toàn, nếu là phát hiện không ổn, cũng có thể xoay người bỏ trốn mất dạng. Ất Đà Lăng Hưu ba người ghé vào cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận chốc lát, tiếp đó Lăng Hưu trên tay linh quang chợt lóe, một thanh trận kỳ cùng với mấy cái trận bàn xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó bị hắn tiện tay ném ra ngoài, những cái kia trận kỳ cùng mấy cái trận bàn lập tức vây quanh Bích Huyền Điện, ẩn ẩn đem nó bọc lại tại trung gian. Mà lúc này Bích Huyền Điện bên trên, nguyên bản cách mỗi mấy hơi thở mới sẽ lấp lóe một lần linh quang, đột nhiên nồng nặc lên, tạo thành một đạo màu xanh biếc lồng sáng, đem cả tòa đại điện đều bao bọc ở bên trong. Mà lúc này Tiêu Lâm nhìn đến, tại đại điện bốn phía, đột nhiên tăng nhanh lên 4 cái linh trụ, phân biệt hiện ra vàng, xanh, hồng, cho tứ sắc, mà tại cái này 4 cái linh châu chu vi, còn riêng phần mình lóe ra 2 đoàn vòng sáng đang làm tốt những này đằng sau. Ất Đà Lăng Hưu đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhìn về phía áo xám lão giả 5 người. Các ngươi 5 cái tiểu gia hỏa qua tới ra chút khí lực. Lăng Hưu hướng về 5 người vây vây tay, áo xám lão giả 5 người nghe vậy, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, trong đó 2 cái kém chút trực tiếp xoay người bỏ chạy, bất quá nhìn đến Lăng Hưu cũng không ý định động thủ, mới hiện lộ ra chần chờ biểu lộ. Lăng tiền bối, chúng ta tu vi thấp kém, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Áo xám lão giả sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn còn là cùng kính hướng Lăng Hưu thi cái lễ, mở miệng nói ra. Nghe vậy bên dưới, Ất Đà Lăng Hưu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Các ngươi chẳng lẽ còn không nguyện ý? Nên biết thông hướng cái này Bích Huyền Điện con đường, còn là chúng ta thay các ngươi mở ra tới, một chút chuyện nhỏ, lại còn ra sức khước từ, chẳng lẽ thật coi Lăng Mộ tính khí tốt? Lăng đạo hữu lời nói các ngươi vậy mà đều dám không tuân theo, chẳng lẽ thật cảm thấy bổn tiên tử sẽ không xuất thủ? Trung Song Đồng nhìn đến áo xám lão giả 5 người khắp khuôn mặt là không nguyện biểu lộ, nhất thời sắc mặt biến âm hàn như nước, lạnh lùng nói. hai vị tiền bối hiểu lầm, các tiền bối phân phó, chúng ta vạn vạn không dám thất lễ, nhưng bằng phân phó chính là. Áo xám lão giả nhìn đến Trung Song Đồng khuôn mặt phía trên, sát cơ ẩn hiện, nhất thời trong lòng run lên, vội vàng không người hành lễ nói: "Các ngươi qua tới." Nghe vậy, Ất Đà Lăng Hưu cùng Trung Song Đồng sắc mặt hai người mới thoáng hòa hoãn xuống tới áo xám lão giả cùng hoa họ nữ tử đám người, đành phải kiên trì đi tới ba người trước mặt. Toàn này Bích Huyền Điện, bị năm đó Bích Huyền Tiên tử bố trí ngũ hành sinh diệt tiểu Hàn Thiên cấm chế, nhất định phải dùng thuần dương chi lực tiến đánh, mới có thể phá cấm, mà lại cái này ngũ hành sinh diệt tiểu Hàn Thiên cấm chế, còn muốn đang tấn công thời khắc, thông qua địa thủy hỏa phong, tứ nguyên chi lực, chặt đứt hắn sinh diệt cơ hội, mới có thể ngăn chặn hắn sinh sôi không ngừng chi năng. Ất Đà Lăng Hưu nói xong, nhìn xem áo xám lão giả bốn người sau đó các ngươi bốn người chủ trì thuần dương pháp trận, mà ba người chúng ta, tắc khu động địa thủy hỏa phong tứ nguyên chi lực, như vậy hợp lực bên dưới, mới có thể phá bỏ cấm chế. Lăng đạo hữu, khống chế địa hỏa thủy phong tứ nguyên chi lực, cần bốn người, mà chúng ta chỉ có ba người, chỉ sợ còn muốn tại trong năm người bọn họ, lại chọn lựa một người đi ra. Trung Song Đồng có chút không hiểu nhìn xem Ất Đà Lăng Hưu, mở miệng nói ra. Nghe vậy Ất Đà Lăng Hưu chính là mỉm cười, mà bên cạnh Trác Hạo Nhiên nhưng là cười nhạt một tiếng, tiếp đó nhìn hướng Tiêu Lâm vị trí. Tiểu Hữu, đi ra cùng bọn ta cùng nhau phá trận thế nào? Tiêu Lâm nghe vậy nhất thời trong lòng kinh hãi, cái kia Trác Hạo Nhiên nói chuyện thời khắc, chỗ nhìn phương hướng, đúng là mình phương vị. Tiêu Lâm cũng không tin tưởng, Trác Hạo Nhiên sẽ lừa dối chính mình, huống hồ dùng hắn nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tu vi, cũng hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Áo xám lão giả chờ năm người cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Trác Hạo Nhiên ánh mắt bắn ra, Tiêu Liên Trung Song Đồng đều là khuôn mặt khẽ biến, tiếp đó nhìn hướng Tiêu Lâm vị trí, khuôn mặt bên trên hiện lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Linh quang chợt lóe, hiện ra một tên 20 tuổi tuấn tú tóc ngắn thanh niên. Hắn chính đầy mặt hiện lộ ra đắng chát biểu lộ, có chút chán nản đi tới mấy người trước mặt. Vạn bối chỉ sợ cảnh giới không đủ, không cách nào trưởng khống bốn nguyên lực một trong, trái lại bỏ lỡ ba vị tiền bối đại sự. Điểm này ngươi tiểu không cần nhọc lòng, cái này tứ nguyên chi lực, không cần cao thâm pháp lực, chỉ cần có thể khu động tứ linh trụ là được, mà lại ta xem tiểu hữu, mặc dù cảnh giới chỉ có kim đan viên mãn, nhưng cái này một thân hùng hồn vô cùng pháp lực, vậy mà 10 phần tiếp cận nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chắc Hạo Nhiên mà nói nhượng Tiêu Lâm trong lòng giận mình, bất quá hắn trên mặt nhưng không có mảy may dị sắc, tiền bối quá khen rồi, vạn bối làm sao dám cùng nguyên anh kỳ tiền bối đánh đồng, chỉ cần các tiền bối không chê vạn bối pháp lực nông cạn, vạn bối tự nhiên cam nguyện mặc cho phân phó. Tiêu Lâm biết rõ ở loại tình huống này bên dưới, chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt tiền vốn, vì thế thành thành thật thật mặc cho bài bố. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất còn là trước mắt ba người, theo Tiêu Lâm nhìn tới, là trừ cái kia hai tên cực tây cổ Phật Thiên Tông thanh niên đầu trọc bên ngoài, được tính chính phái người. Nếu là trước mắt ba người đổi lại là Kim Hà lão quái, Ngân Khuê lão ma hoặc là Hắc Giao Vương Tam trong đó bất kỳ một cái nào, Tiêu Lâm đều sẽ không chút do dự xoay người liền chạy. "Tốt, hiện tại Lăng Mộ truyền cho các ngươi khẩu quyết, sau đó tiến vào trận pháp bên trong, dựa theo khẩu quyết thi triển là được." Tiếp lấy Ất Đà Lăng Hưu liền bắt đầu đem trận pháp khẩu quyết cùng với khu sử chi pháp, dần dần cho 6 người giải thích trước chừng qua khoảng 1 canh giờ, mới đình chỉ khẩu thuật. "Các ngươi mà lại tự mình lĩnh hội thời gian uống cạn chúng trà, có vấn đề kịp thời nói cho Lăng Mộ, thời gian đốt một nén hương đằng sau, chúng ta tức bắt đầu thi pháp phá cấm." Tiêu Lâm 6 người mặc dù so với Lăng Hưu 3 người, cảnh giới bên trên là xa xa không bằng, nhưng thân là tu tiên giả, đã gặp qua là không quên được bản sự vẫn phải có, 6 người ở trong lòng đem khẩu quyết mặc niệm lên. Rất nhanh, Lăng Hưu 3 người hơi trao đảo một cái, tự phân biệt ngồi ngay ngắn ở 4 cái trên trụ đá, Tiêu Lâm hơi chần chờ, nhìn đến thủy hệ linh trụ cũng không có người, lập tức hơi trao đảo một cái, tự lách mình đến thủy hệ linh trụ phía trên, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Áo xám lão giả cùng hoa họ nữ tu mấy người cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ đi vào vòng sáng bên trong, khoanh chân ngồi thẳng, đồng thời chậm chậm vận chuyển pháp lực. Nương theo lấy vụ vụ một tiếng, tại Tiêu Lâm trong lòng niệm tụng khẩu quyết trước mắt, từ dưới thân linh trụ bên trong, tuôn ra một cỗ linh lực, cỗ này linh lực cùng hắn tự thân pháp lực dung hợp đằng sau, liền biến thành một đạo linh quang, vọt ra thân thể của hắn, sau đó hướng về bên cạnh Trung Song Đồng vọt tới. Trung Song Đồng lúc này cũng là ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, hắn ở trên người Tiêu Lâm linh lực quang mang bắn tới thân thể của nàng phía trên trước mắt, một đạo linh quang lại hướng về một bên Trác Hạo Nhiên vọt tới. Như vậy một vòng xuống tới, Tiêu Lâm cùng ba tên nguyên anh lão quái pháp lực đã dung hợp tại một chỗ. Từ bốn người trên thân đột nhiên riêng phần mình bắn ra một đạo linh quang, hướng về phía trên phóng đi. Sau một khắc, bốn đạo linh quang tại mấy chục trượng trên cao tụ hợp tại một điểm, ngay sau đó một đoàn tản ra tứ sắc linh quang quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào Bích Huyền Điện màn sáng phía trên. Nhất thời mảng lớn linh quang vô thanh vô tức tứ tán mở ra. Tiêu Lâm cảm thấy mình thể nội pháp lực đang không ngừng tiêu hao, bất quá tiêu hao tốc độ còn tại hắn bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Vì thế tại cảm thụ đến còn lại ba người nhao nhao nhắm mắt lại chuyên tâm khu động tứ nguyên chi lực, công kích cấm chế đằng sau, cũng nhắm mắt lại, thể nội thanh loan sinh diệt ngọc hàn quyết cũng vận chuyển. Lần ngồi xuống này liền là 3 ngày 3 đêm, mà tại 3 ngày sau đó, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, hắn phát hiện Ất Đà Lăng Hưu còn có Trung Song Đồng cùng vị kia bảng nhãn Trác Hạo Nhiên đều đã mở mắt. Bởi vì Bích Huyền Điện bên trên cấm chế linh quang đã 10 phần ảm đạm, cơ hồ mắt thường đều nhìn không thấy nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trùng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 621, linh mạch bản thể. Bích Huyền Điện bên trên cấm chế lập tức liền muốn bị chặt đứt, các ngươi năm người nhất định không thể chậm trễ, tiếp tục giữ vững, tuyệt không thể nhượng ngũ hành chi lực lần nữa sinh sôi không ngừng lên. Ất Đà Lăng Hưu nhìn phía dưới xếp bằng ở vòng sáng bên trong tóc xám lão giả năm người, mở miệng nói ra. Tóc xám lão giả năm người, lúc này tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, thôi động trận pháp chi lực, tới cắt đứt ngũ hành chi lực, nhượng hắn không cách nào sinh sôi không ngừng. Ở trong quá trình này, bọn hắn phải không ngừng hướng trong trận pháp quán chú tự thân pháp lực, mà lại quán thâu pháp lực cũng không ít. Trải qua 3 ngày 3 đêm hao mòn, ba người trong đan điền pháp lực đã còn thừa không có mấy. Nếu là lại kéo dài cái gần nửa ngày, bọn hắn chỉ sợ không đợi cấm chế bị phá, tự thân pháp lực liền đã không đủ để chèo chống tiêu hao. Tiêu Lâm nghe vậy bên dưới, nhưng là tinh thần chấn động, đồng thời hắn cảm thấy mình trong đan điền pháp lực cũng điên cuồng hướng bên ngoài vọt tới, bốn đạo thô to linh quang trùng thiên mà lên, tại mấy chục trượng trên cao dung hợp tại một chỗ. Tiếp đó bỗng nhiên hướng về phía dưới đã 10 phần mỏng manh cấm chế linh quang phóng đi. Phanh, suy. Bích Huyền Điện bên ngoài cấm chế linh quang cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang dọn, biến thành đầy trời lưu quang, tứ tán biến mất. Tiêu Lâm sắc mặt tái nhợt nhìn xem trên thân vòng sáng chậm rãi tiêu tán, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Vừa mới trong tích tắc, trong cơ thể hắn pháp lực chí ít tuôn ra đi 1/3, quả thực nhượng hắn giật nảy mình, tình huống như vậy nếu là nhiều tới mấy lần, hắn là tuyệt nhiên duy trì không được. Gật Đả Lăng Hưu ba người trên mặt nhau nhau hiện lộ ra hưng phấn biểu lộ, tại thu trận kỳ trận bàn đằng sau, chắc Hạo Nhiên trước tiên lách mình tiến vào Bích Huyền Điện bên trong. Tiêu Lâm đợi Gật Đả Lăng Hưu ba người lục tục tiến vào Bích Huyền Điện đằng sau, mới hướng trong miệng ném một hạt ngọc lộ đan, cảm thụ đến thể nội pháp lực ngay tại chậm chậm khôi phục, mới thoáng trầm tư một chút đằng sau, trực tiếp đứng dậy, bắn vào cung điện cửa điện bên trong. Vừa mới đi vào Bích Huyền Điện, trước mặt tiểu nhào tới một cỗ nồng đậm tới cực điểm linh khí, cái này linh khí nồng nặc, ít nhất là hắn tại Đan Thảo Sơn động phủ hơn gấp 10 lần. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện mấy năm, như vậy chính mình kim đan cảnh giới đại viên mãn liền có thể triệt để vững chắc, là trùng kích nguyên anh đánh xuống cứng dày cơ sở đại điện rất sâu. Tiêu Lâm bay lượn gần trăm trượng, mới đi đến được đại điện ở giữa nhất chết, trung quanh đại điện có tầm 10 căn thô to của đá, trên trụ đá treo lấy mấy chén nhỏ phủ lên thật dày cho bụi trường minh đăng. Cái này mấy chén nhỏ trường minh đăng hiển nhiên không phải Ất Đà Lăng Hưu ba người chỗ thắp sáng, cũng không biết tại cái này Bích Huyền Điện bên trong thiêu đốt bao lâu. Xuyên qua trường minh đăng ánh đèn, Tiêu Lâm nhìn đến trên trụ đá tuyên khắc lấy vô số tinh mỹ bức họa, đại bộ phận đều là nhóm lớn tu tiên giả đang tiến hành kịch liệt chém giết. Mà tại phía trước nhất, có một vị thân khoác thanh lân trường bảo nữ tử, chính khu động lấy 9 khẩu linh quang bắn ra 4 phía phi kiếm, đánh đâu thằng đó, những nơi đi qua, vô số tu tiên giả bị hắn phi kiếm lóe ra mảng lớn kiếm khí linh quang chém giết, máu tươi phun. Tiêu Lâm trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục vị này nữ chiến thần, xuất thủ lúc vậy mà mảy may thể diện không lưu, sát phạt quả đoán, thậm chí ở sau lưng hắn, đều ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt màu hồng sát khí mây. Tiêu Lâm trong lòng cảm thán một phen đằng sau, liền đem ánh mắt thu hồi, tiếp đó nhìn về phía đại điện ở giữa nhất chết. Tại đại điện phần cuối, là một cái đen kịt quang môn, mà tại quang môn hai bên, phân biệt tuyên khắc lấy hai dãy cổ truyện. Tiêu Lâm hiếu kỳ đi tới quang môn phía trước, nhìn hướng cái kia hai dãy cổ truyện văn chữ. Nhìn xuống thương sinh ngàn người khổ, lòng mang đại thiện vạn người giết. Nhìn đến cái này hai dãy cổ truyện văn chữ đằng sau, Tiêu Lâm chỉ cảm thấy một câu nghiêm nghị mãnh liệt sát khí phả vào mặt, nhượng hắn không khỏi biến sắc, lui về phía sau mấy bước. Ý tứ của những lời này, Tiêu Lâm cũng không thể hoàn toàn lý giải, có thể tại cái này Bích Huyền Điện bên trong tuyên khắc hai câu này cổ truyện văn chữ, không cần phải nói liền là vị này nữ chiến thần Bích Huyền tiên tử. Trong câu chữ lộ ra một cỗ thế lương, nhượng Tiêu Lâm cũng tự nhiên sinh ra không ít cảm khái. Bất quá Tiêu Lâm rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, hắn thấy, mỗi người đều có trong lòng mỗi người nói, không cần thiết đi bị người khác ảnh hưởng. Bên trong đại điện, cũng không có Ất Đà Lăng Hưu đám người thân ảnh, mà cả tòa đại điện, trừ trước mắt quang môn, cũng không có còn lại thông đạo, Ất Đà Lăng Hưu đám người hiển nhiên là đã tiến vào trước mắt quang môn bên trong. Dạ Nguyệt tiên tử cho hắn trong địa đồ, chính là ghi lại thông hướng Lưu Ly tiên phủ thông đạo, chính là tại ba tòa trong cung điện, mà ba tòa cung điện vị trí, liền là Huyền Linh bí cảnh. Mà tiến vào thông hướng Lưu Ly tiên phủ thông đạo đằng sau tình huống, nhưng là phiến chữ chưa nói. Tiêu Lâm trầm tư một chút, liền định lách mình tiến vào đen kịt quang môn bên trong. Đạo Hưu hay khoan, đúng lúc này, Tiêu Lâm phía sau chuyển đến âm thanh. Tiêu Lâm quay đầu nhìn lại, tại sau lưng hắn hơn 10 trượng bên ngoài, xuất hiện tình lình là áo xám lão giả cùng với họ Hoa nữ tử 5 người, mà gọi lại chính mình, chính là áo xám lão giả. Tiêu Lâm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua áo xám lão giả cùng họ Hoa nữ tử thiết kế hãm hại vị kia họ Lữ kẻ xui xẻo, cho nên hắn đối với hai người trước mắt cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Đạo Hưu có chuyện? Tiêu Lâm nhíu mày, nhìn xem áo xám lão giả, mở miệng hỏi. Áo xám lão giả nghe vậy, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, Đạo Hưu cũng nên minh bạch, tiến vào cái này Lưu Ly tiên phủ, trừ chúng ta Kim Đan tu sĩ, cùng với rất nhiều trúc cơ cảnh tu tiên giả bên ngoài, còn có 10 tên nguyên anh lão quái cũng tiến vào. Chúng ta Kim Đan tu sĩ đối mặt nguyên anh lão quái, trên cơ bản không có cái gì phản kháng chỗ trống, Phạm Mộ tại tiến đến phía trước, từng luyện chế được một môn lục hợp tuyệt sát trận pháp, chỉ cần tìm 6 vị Kim Đan hậu kỳ trở lên tu tiên giả, liên hợp thôi động trận pháp, như vậy dù cho đối kháng nguyên anh lão quái, cũng là có mấy phần khả năng. Phạm Mộ xem Đạo Hữu từ đầu đến cuối đều là một người, một khi tiến vào Lưu Ly tiên phủ, nếu là đụng tới nguyên anh lão quái, muốn có được song tiên di bảo, trên cơ bản là không có hy vọng, thậm chí khả năng bị nguyên anh lão quái nhóm giết người diệt khẩu. Cho nên Phạm Mộ hy vọng Đạo Hữu có thể gia nhập chúng ta tạo thành công thủ đồng minh, đương nhiên nếu là có thể tiến vào Lưu Ly tiên phủ bên trong, phải chăng có thể có được bảo vật, liền muốn xem chúng ta mọi người tạo hóa. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm tự nhiên là minh bạch người trước mắt dụng tâm, không ngoài liền là kéo chính mình nhập hội, thông qua kia cái gì lục hợp tuyệt sát trận pháp, tới đối kháng nguyên anh tu sĩ, chỉ cần có thể tiến vào Lưu Ly tiên phủ, bọn hắn 6 người đồng đội quan hệ tức tuyên bố kết thúc, có thể hay không được đến bảo vật, tự nhìn mọi người cơ duyên. Ban đầu đối với dạng này sự tình, Tiêu Lâm cũng không bài xích, dù sao nhiều mấy người, vạn nhất ở phía sau tranh đoạt song tiên di bảo trong quá trình đụng tới nguyên anh tu sĩ, mặc dù là không cách nào chống đỡ, chí ít trốn thời điểm cũng sẽ bởi vì nhiều người mà nhượng nguyên anh tu sĩ có cái trước sau chém giết lựa chọn. Chỉ cần ưu tiên chém giết cái kia không phải mình, chính mình tiểu có rất lớn xác suất có thể đào tẩu. Tiêu Lâm thế nhưng là tận mắt thấy hai người trước mắt từng làm qua chuyện xấu xa, tự nhiên sẽ không hợp tác với bọn họ, cái này không khác nào là bảo hộ lộ ra. Thật có lỗi, Tiêu Mô luôn luôn thói quen độc lai độc vãng, Đạo Hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Tiêu Lâm nói xong, cũng không chút nào chần chờ lách mình tiến vào đen kịt quang môn bên trong. Nhìn đến Tiêu Lâm thân ảnh biến mất tại quang môn bên trong, áo xám lao giả sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Không nghĩ đến người này như thế không biết điều, chúng ta có hảo ý, lại bị xem như lòng lang dạ thú. Họ Hoa nữ tử khuôn mặt bên trên che kín tức giận biểu lộ, chà chà chân ngọc, nói: "Hoa cô nương chớ có bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị chọc tức thân thể, Phạm đạo hữu lục hợp tuyệt sát đại trận, cứ việc còn thiếu một người, nhưng cũng không phải là người này không thể, huống hồ hắn như vậy vội vã tiến vào quan môn, 89/10 là thọ tinh treo cổ, muốn chết đi." "Không sai, ba cái kia lão quái vật hiển nhiên là đã tiến vào quan môn, nếu là quan môn đằng sau thật là Lưu Ly tiên phủ, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới một trận kịch liệt cướp đoạt, ở loại tình huống này bên dưới, chúng ta Kim Đan tu sĩ, sống sót xác suất quả thực không cao." Hoa muội muội chớ có tức giận, chúng ta lần nữa đợi một lát, khẳng định có còn lại đồng đạo đến đây, đến lúc đó chúng ta lại lôi kéo một cái, Phạm đạo hữu lục hợp tuyệt sát đại trận, cần có 6 người tự nhiên là đủ. Một tên 27-28 tuổi bơ tiểu sinh đồng dạng nam tử đầy mặt si mê nhìn xem họ Hoa nữ tử, mở miệng nói ra. Nghe đến người này vậy mà hô họ Hoa nữ tử muội muội, áo xám lao giả đấy mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá hắn rất nhanh trên mặt lại hiện lộ ra thành khẩn hiền hòa biểu lộ. "Hoàng đạo hữu nói rất đúng, người kia không biết tốt xấu, thấy không rõ tình thế, chúng ta liền tại đây điều tức chốc lát, khôi phục một chút lúc trước bị mấy cái kia lão quái vật cưỡng bức thôi động trận pháp phá bỏ cấm chế chỗ hao tổn pháp lực." Nghe đến áo xám lao giả nói, họ Hoa nữ tử không nói gì, hay còn nhìn xem đen kịt quan môn, đầy mặt hàn sương dày đặc. Còn lại ba người tắc nhau nhau mở miệng nói tốt, sau đó mấy người nhau nhau khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, lấy ra có thể khôi phục pháp lực linh đan ăn vào, điều tức. Tiêu Lâm mắt tối sầm lại, theo sát lấy tiểu xuất hiện ở một mảnh sảnh đường trong lòng núi, đương Tiêu Lâm thấy rõ chung quanh cảnh tượng, mới hiểu được vì sao lòng núi này bên trong như vậy sáng rỡ. Tiêu Lâm không nhịn được hít vào một hơi thật dài, nhất thời một cỗ tinh thuần linh khí tiến vào hắn thân thể, thật nhanh chui vào kinh mạch bên trong, tại bên trong kinh mạch lưu chuyển. Cái này chẳng lẽ liền là linh mạch? Tiêu Lâm nhìn xem trên đỉnh đầu, như là lao thụ quận rễ đồng dạng, thoát ra một cái thô to tuyết trắng thân cảnh, từ bên trên đỉnh động vật ra, hướng xuống dưới kéo dài trăm trượng, sau đó cắm vào dưới đất trong nham thạch. Tiêu Lâm mặc dù cũng chưa gặp qua chân chính linh mạch, nhưng là tại trong điện tịch thấy qua, cái gọi là linh mạch, bình thường đều là dùng rễ cây một dạng tình thế tồn tại, cho nên cũng được xưng là linh căn. Mà linh mạch chu vi, bình thường đều sẽ nương theo lấy mỏ linh thạch, bất quá cái này cũng không phải là tuyệt đối, kỳ thật linh thạch liền là một loại ngọc thạch, bị linh mạch bên trong linh khí quanh năm thoải mái, từ đó đem một bộ phận linh khí dự trữ tại ngọc thạch bên trong, tự tạo thành linh thạch. Nếu như linh mạch chu vi cũng không có ngọc thạch tồn tại, như vậy cũng sẽ không hình thành linh thạch, đơn thuần linh mạch cũng không thể người làm khai thác, một khi chém xuống một đoạn linh mạch, chỉ cần lấy ra mặt đất, liền sẽ lập tức phát tán thành tinh thuần linh khí, phiêu tán biến mất. Tiêu Lâm trước mắt cái này đoạn tuyết trắng thân cảnh, hiển nhiên liền là một đoạn linh mạch, mà lại từ hắn có tới hơn một trượng đường kính, Tiêu Lâm đánh giá ra đầu này linh mạch, chí ít cũng là một đầu cỡ lớn linh mạch. Bất quá Tiêu Lâm mới vừa đánh giá ra trước mắt tuyết trắng thân cảnh, liền là trong truyền thuyết linh mạch bản thể, lại đột nhiên trên thân toát ra màu xám linh quang, sau một khắc, Tiêu Lâm thân ảnh đã là biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì tại lòng núi này phía trước, linh quang bắn ra bốn phía, kiếm khí nhao nhao vỡ ra, đồng thời Tiêu Lâm còn chứng kiến mảng lớn kim sắc kiếm khí, vậy mà hội tụ thành một đoàn kim vân, đang cùng tối đen như mực ô quang, ở trong hư không dây dưa xoay quanh không ngừng nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm nhu trọng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 622, Linh Chân Bí Quật. Toàn bộ lòng núi Tiêu Lâm hai mắt thô sơ giản lược quét qua, tiêu đoán được diện tích chí ít cũng tại trăm dặm phương viên, toàn bộ trong lòng núi, đứng sừng sững lấy to to nhỏ nhỏ mấy chục cây linh mạch, trong lòng núi bạch quang, cũng chính là những này linh mạch phát ra. Linh khí nồng nặc, nhượng Tiêu Lâm cảm thấy, mặc dù là ở chỗ này tiến giai nguyên anh, cũng là phi thường thích hợp, chính là trước mắt khẳng định là không thể ở chỗ này tu luyện. Nơi xa hào quang kim vân, ngang dọc đan sen, thanh thế cũng cực kỳ dọa người, Tiêu Lâm chỉ là từ thanh thế bên trên cũng có thể minh bạch, cái này tuyệt không phải là Kim Đan tu sĩ ở giữa chém giết, mà là cái kia tiến đến 10 tên nguyên anh lão quái. Kim Hà lão quái, hôm nay ngươi rơi vào bản vương trong tay, cũng coi là vận rủi phủ đầu, bản vương khuyên ngươi còn là chớ có dãy rủa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, kể từ đó, bản vương tâm tình tốt mà nói, còn có thể thả ngươi bản nguyên lại vào luân hồi. Phi, luân hồi cách nói hư vô mờ mịt, lại không nói là có hay không có kiếp sau, tiêu tính thật có, thân mộ cũng không quan tâm, nghĩ muốn nhượng thân mộ thúc thủ chịu trói, người si nói ngọng, huống hồ tại ta cùng Ngân Khuê đạo hữu liên thủ bên dưới, ngươi cũng không hẳn liền có thể phá vàng bạc của chúng ta bách luyện thần quang. Hắc hắc, ngươi không sợ chết, Ngân Khuê đạo hữu tựa hồ cũng không cần thiết cùng ngươi cùng một chỗ a, Ngân Khuê đạo hữu, Lục đạo Khôi Ma cung cùng Ngũ Hành Minh Kim Minh núi luôn luôn là thủy hỏa bất dung, không nghĩ tới Ngân Khuê đạo hữu lúc không có ai vậy mà cùng Kim Hà lão quái hòa thành một khối, nếu để cho các ngươi Lục đạo Khôi Ma tông thiên ma biết, sợ là khó tránh khỏi luyện thần nỗi khổ. Tiêu Lâm ở phía xa một thoáng tiểu nghe ra, đối chiến một phe là Kim Hà lão quái cùng Ngân Khuê lão ma, còn bên kia thì là cái kia Vạn Yêu Hải Hắc Giao Vương cùng với hắn hai tên thuộc hạ. Ngân Khuê lão ma cũng không biết phải chăng trong lòng có lay động, tại nghe Hắc Giao Vương mà nói đằng sau, nhưng là cũng không mở miệng phản bác. Hắc Giao Vương, ngươi đừng muốn nghĩ ly gián ta cùng Ngân Khuê đạo hữu, cho dù Ngân Khuê đạo hữu lúc này bước ra mà đi, thân mộ bị giết, nhưng ở cái này Lưu Ly tiên phủ bên trong, cuối cùng cũng còn là không cách nào đào thoát các ngươi truy sát, thà rằng như vậy, còn không bằng cùng thân mộ liên thủ, như vậy bảo toàn tính mệnh sát suất trái lại lớn hơn. Kim Hà lão quái âm lãnh âm thanh lần nữa truyền tới, nhưng là mở miệng nhắc nhở Ngân Khuê lão ma, ý tứ hết sức rõ ràng, Hắc Giao Vương chém giết ta thân mộ người, ngươi Ngân Khuê lão ma cũng khó tránh khỏi bị hắn truy sát vẫn lạc hạ chẳng. Nơi xa Tiêu Lâm trên mặt hiện lộ ra trần chờ biểu lộ, vừa mới hắn nhận ra một phen phương hướng, kinh ngạc phát hiện tiến vào Song Tiên phủ đệ con đường, chính là thông hướng Kim Hà lão quái đám người âm thanh phát ra tới địa phương. Cũng chính là nói, hắn hoặc là trước tiên tìm một cái bí ẩn chỗ, chờ những này nguyên anh lão quái nhóm đánh xong rời đi, lại đi đi đường, hoặc là tiểu hiện tại đi qua, thừa dịp bọn hắn lẫn nhau chém giết, không rảnh phân thân ngăn cẩu, thừa cơ tiến vào Song Tiên phủ đệ. Loại phương pháp thứ nhất bị Tiêu Lâm trực tiếp loại bỏ, bây giờ cách Song Tiên phủ đệ càng ngày càng gần, đã không thể lãng phí thời gian nữa, huống hồ ất đà lang hưu, Trung Song Đồng cùng với vị kia chắc bản nhãn đều chưa thấy bóng người, 89 phần 10 đã đi trước chạy tới Song Tiên phủ đệ. Vì thế Tiêu Lâm tại trải qua đắn đo suy nghĩ đằng sau, đã quyết định bước lên chút phong hiểm. Hắc Giao Vương, ngươi ở chỗ này cùng thân mô cùng với Ngân Khuê đạo hưu dây dưa, tự không sợ Song Tiên trong phủ đệ Di Bảo bị ất đà lăng hưu đám người vượt lên trước một bước? Vậy ngươi tới đây chẳng lẽ không phải là một chuyến tay không? Tiêu Lâm chú ý tới, nơi xa Kim Vân Ngân Quang đã bị mảng lớn đen kịt yêu khí triệt để bao vây lại, đồng thời còn tại hướng về trung gian không ngừng áp xúc. Hắc Giao Vương quả nhiên không hổ là hóa hình hậu kỳ cảnh giới, Kim Hà lão quái cùng Ngân Khuê lão ma cho dù liên thủ, hiển nhiên cũng không phải hắn đối thủ. Mà lại từ cái kia động thủ động tĩnh để phán đoán, Hắc Giao Vương hai tên thuộc hạ hiển nhiên cũng không xuất thủ. Tiêu Lâm trầm tư chỉ chốc lát sau, đột nhiên sắc mặt ngưng lại. A, Hắc Giao Vương, chắc không được ngươi hai tên thuộc hạ cũng không xuất thủ, bọn hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ tại cái này linh chân bí quật bên trong, còn có cái gì bí mật hay sao? Kim Hà lão quái đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếp đó lớn tiếng nói: "Hắc hắc, có hay không bí mật, các ngươi là không cần biết." Tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt, nhưng nhượng Tiêu Lâm kỳ quái là cứ việc nơi xa kim quang mây đen, ngang dọc đan sen, tiếng oanh minh không dứt bên tai, nhượng hắn cũng cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, kinh tâm không ngớt. Nhưng lòng núi này trên dưới vách đá vậy mà cũng không gặp được phá hư, cái kia hơn 10 đầu tuyết trắng linh mạch thân cảnh, càng là 10 phần vững chắc, bất động như núi điểm này theo Tiêu Lâm nhìn tới, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Nguyên anh giữa các tu sĩ chém giết sinh ra lực phá hoại, tuyệt đối là chí mạng mà kinh người, đừng nói là trước mắt lòng núi, liền xem như một ngọn núi, tại nguyên anh tu sĩ trong chém giết cũng sẽ bị công kích dư ba nổ nát bấy. Chẳng lẽ cái này cái gọi là linh chân bí quật bị hạ cấm chế, mới khiến cho sơn thể dị thường vững chắc? Tiêu Lâm suy tư ra như thế một cái kết luận, bởi vì trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra càng giải thích hợp lý. Tiêu Lâm từ từ hướng về tranh đấu phương hướng lao tới. Tại cách nơi tranh đấu còn có hơn 10 dặm, Tiêu Lâm đã có thể thấy rõ ràng, Hắc Giao Vương toàn thân đều bao bọc ở đen thui yêu khí bên trong, mà tại yêu khí bên trong, ẩn hiện giao long hư ảnh. Lúc này Kim Hà lão quái cùng Ngân Khuê lão ma hai người, nhưng là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cao mấy trượng không trung, một cái toàn thân kim quang lấp lóe, một cái toàn thân ngân quang sáng lạ, vàng bạc hai màu linh quang vậy mà đan vào một chỗ, hình thành một cái cùng loại với thái cực đồ án, tại trước người hai người cùng bốn phía, như ẩn như hiện, đau khổ ngăn cản nồng đậm yêu khí. Tại đen thui yêu khí ba động lăn lộn thời khắc, Tiêu Lâm mới ngẫu nhiên phát hiện, Hắc Giao Vương hai tay chính vùng vẫy một mặt đen thui lại kỳ, theo hắn mỗi một lần tiến động, đều sẽ tuôn ra mạng lớn đen thui yêu khí, hướng về hai người chúng tới. Hắc Giao Vương, ngươi hôm nay lay yêu kỳ mặc dù lợi hại, thân mỗ tự nhận không phải là đối thủ, nhưng nghĩ muốn bằng này chu sát hai người chúng ta, không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản là không cách nào làm đến, mà cho dù nửa tháng sau, ngươi có thể chém giết chúng ta, đến thời điểm Song Tiên Di Bảo sớm đã bị mấy người còn lại chia cắt sạch sẽ, ngươi đây cũng là tội gì tới thay. Không bằng chúng ta tạm thời thả xuống hiềm khích, mau chóng chạy tới Song Tiên phủ đệ, dù sao chúng ta tu tiên giả, giảng co, cũng bất quá là trường sinh hai chữ mà thôi, nghe nói Song Tiên Di Bảo bên trong, thế nhưng là nắm giữ có thể gia tăng thọ nguyên huyền tấn còn tinh đan. Hắc hắc, cái này huyền tấn còn tinh đan đối các ngươi tiên đạo tu sĩ mà nói, tự nhiên là vô cùng chân quý, nhưng đối bản vương tới nói, nhưng căn bản vô dụng, gia tăng như vậy 100-200 năm thọ nguyên, căn bản chính là như muối bỏ biển. Kim Hà lão quái nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lộ ra mấy phần lúng túng tiêu dung, thân mẫu ngược lại là quên mất, yêu tộc thọ nguyên viễn siêu nhân tộc, Hắc Giao Vương ngươi mặc dù đại nạn cũng sắp đến, nhưng so với chúng ta nhân tộc tu sĩ, chí ít còn có ngàn năm tà hữu, bất quá tiểu tính Hắc Giao Vương ngươi không cần huyền tấn còn tinh đan, nhưng cái khác di bảo, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn? Hắc hắc, bản vương trước chém giết các ngươi, lại đi cùng mấy người còn lại tranh đoạt Song Tiên Di Bảo cũng được. Tiêu Lâm đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lộ ra hầu nghi biểu lộ, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia Hắc Giao Vương hai tên thuộc hạ, ngay tại cách đó không xa một đầu linh mạch thân cảnh phía trước trên mặt đất, không ngừng công kích tới. Mặt đất kia chợt nhìn cùng còn lại địa phương cũng giống như nhau, nhưng mỗi lần Hắc Giao Vương hai tên thuộc hạ công kích thời điểm, liền sẽ bắn ra kim bích song sắc linh quang. Hiển nhiên mặt đất kia bên dưới, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút, tiếp đó trong miệng mặc niệm lên chú ngữ, chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm cảm thấy toàn thân khí tức, cùng thể nội pháp lực, đều có rút lại đến mức cực hạn. Trước kia thông qua dịch linh biến cùng quỷ ẩn bí thuật, mặc dù cũng có thể thu liễm khí tức cùng pháp lực, nhưng dù sao vẫn là sẽ có một tia sẽ phát tán đi ra. Cái này cũng là hắn không có cách nào giấu giếm những này nguyên anh lão quái vật nguyên nhân. Mà hắn hiện tại thi triển bí thuật, chính là Dạ Nguyệt Tiên tử truyền thụ cho hắn Tiểu Hàn Phong linh thuật. Dạ Nguyệt Tiên tử đang truyền thụ hắn môn này bí thuật phía trước, đã từng nói, cái này Tiểu Hàn Phong linh thuật là chân chính có thể giấu giếm nguyên anh tu sĩ bí thuật, một khi thi triển, liền xem như cao hơn Tiêu Lâm ra 2-3 cái cảnh giới nguyên anh lão quái, cũng không cách nào dò xét đến hắn tồn tại. Bất quá Tiêu Lâm cũng không biết có phải hay không Dạ Nguyệt Tiên tử cũng không truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh Tiểu Hàn Phong linh thuật nguyên nhân, hắn thi triển đằng sau, như cùng hắn năm đó được đến quỷ ẩn bí thuật bản thiếu đồng dạng, càng là cũng chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Vượt qua một canh giờ, cái này Tiểu Hàn Phong linh thuật tựu không cách nào lại thứ thi triển, chỉ có thể chờ đợi nguyên một ngày đằng sau, tài năng thi triển lần thứ hai. Thi triển Tiểu Hàn Phong linh thuật đằng sau, Tiêu Lâm đi tới Hắc Giao Vương hai tên thuộc hạ phía sau chừng trăm trượng chỗ, Tiêu Lâm tại đến gần thời điểm, trong lòng cũng là lo lắng bất an. Hắn cũng không biết Dạ Nguyệt Tiên tử truyền thụ cho hắn môn này bí thuật, là có hay không như nàng lời nói, có thể giấu giếm nguyên anh tu sĩ nguyên thần dò xét, vì thế hắn 10 phần chậm rãi tới gần, chỉ sợ phát ra một chút âm thanh. Mà tại đến gần trăm trượng đằng sau, Tiêu Lâm kinh hỉ phát hiện, Hắc Giao Vương hai tên thuộc hạ, như cũng không có chút nào phát giác, vùi đầu vận chuyển yêu lực, không ngừng oanh kích mặt đất. Mỗi khi yêu lực oanh kích tới mặt đất, trên mặt đất nhất thời sẽ hiện lộ ra một hình tam giác ấn ký, bộc phát ra mạng lớn rực rỡ kim bích sắc linh quang. Mà khi yêu lực tiêu tán, cái kia kim bích hai màu tia sáng lại sẽ lần nữa rụt trở về, biến mất không còn tăm tích. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Tiêu Lâm nghe đến Kim Hà lão quái phát ra âm thanh, không khỏi sửng sở, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe lên. Sắp chết đến nơi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắc Giao Vương nhe răng cười một tiếng, hai tay cơ hồ đem mặt kia đen thui lại kỳ, vung vẩy kín không kẽ hở, từng trận yêu khí hội tụ tại một chỗ, tiếp đó hiện hóa ra vô số hắc giao, hướng về Kim Hà lão quái hai người công tới. Thật chẳng lẽ có thông hướng Song Tiên phủ đệ mật đạo? Một mực giữ im lặng Ngân Khuê lão ma đột nhiên mở miệng nói ra. Hắc Giao Vương trăm phương ngàn kế, nghĩ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, nhìn tới cũng không phải là vì ta cùng hắn ngày trước cân đoán, mà là chúng ta vừa mới phát giác hai màu linh quang, từ đó tò mò đến đây dò xét, phỏng đoán lúc trước chúng ta nhìn thấy song sắc linh quang, liền là từ nơi đó phát ra. Hắc Giao Vương vì ẩn tàng mật đạo bí mật, mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, Kim Hà lão tổ cùng Ngân Khuê lão ma sắc mặt hai người càng thêm khó nhìn lên, nếu như trước mắt cấm chế phong ấn, thật là thông hướng Song Tiên phủ đệ mật đạo, như vậy Hắc Giao Vương là tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao liền xem như tiêu tốn 10 ngày nửa tháng, chém giết hai người mình, cũng hoàn toàn tới kịp thông qua mật đạo, tiến vào Song Tiên phủ đệ, từ đó độc chiếm Song Tiên di bảo nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm.